Phương Bình Anh nghĩ tiết kiệm địa phương, liền cùng từng vệ quốc thương lượng quá, ở trang hoàng thời điểm, cửa hàng chu vi nhiều làm cái loại này nội khảm thức cái giá cùng ngăn tủ, nhà ở nhất phía trên cũng đều làm vài bài điếu quầy, đến lúc đó có thể dùng để bãi hóa. Chương 183 xe lửa thượng, 720, canh 4 đến. Ăn xong buổi trưa cơm, cửa hàng liền chuẩn bị cho tốt, Phương Bình Anh đem trang hoàng số đuôi cho trang hoàng công nhân, còn lưu bọn họ ăn bữa cơm, công nhân liền đều đi rồi. Phương Bình Anh mang theo La Hồng Lan đem cửa hàng vệ sinh làm sạch sẽ sau, làm mở ra cửa hàng môn làm hít thở không khí, nghĩ thấu cái 10 ngày qua, chờ từng vệ quốc bên kia hết thể chuẩn bị, bên này cửa hàng liền có thể khai đi lên. Sửa chữa sau cửa hàng, vách tường tuyết trắng, cửa sổ minh mấy lượng, lại xứng với chu vi cùng cửa hàng trung gian dùng để bài hóa những cái đó minh hoàng sắc tủ gỗ tử, toàn bộ cửa hàng nhìn rực rỡ hẳn lên. Bởi vì Phương Bình Anh là dựa theo vài thập niên lúc sau những cái đó cửa hàng trang hoàng, tự nhiên ở ngay lúc này là phi thường thời thượng. Phương Bình Anh chính mình nhìn, đều phi thường vừa lòng, tuy rằng này cửa hàng là tạm thời thuê từng vệ quốc, nhưng rốt cuộc là nàng chính mình một tay một chân khai lên cửa hàng, trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nàng tin tưởng vững chắc, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nàng không bao giờ sẽ lại lặp lại đời trước bi kịch. La Hồng Lan trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể tới như vậy tốt địa phương làm sống, cũng hưng phấn lôi kéo Phương Bình Anh nói, tẩu tử, này cửa hàng làm cho cũng thật đẹp, trước kia ta trước nay chưa thấy qua, về sau chúng ta sinh ý sẽ càng ngày càng tốt đi. Nguyên bản ở cửa biên ngồi thở ngắn than dài Phương Tú ngó La Hồng Lan liếc mắt một cái, nói thầm nói, sinh ý hảo có gì dùng, chúng ta một tháng còn không phải như vậy chút tiền, cũng không thể nhiều chút tiền lương. Nói lên tiền lương, Phương Bình Anh liền đưa bọn họ hai người kêu lên trước mặt, tiền lương sự tình, từng thúc cùng ta thương lượng hảo, quyết định cho ngài nhóm điều chỉnh một chút. Sao điều chỉnh? Phương Tú vừa nghe tiền lương có biến động, lập tức đã đi tới. Về sau mỗi tháng cơ bản tiền lương nhắc tới 30 đồng tiền, còn sẽ gia tăng khác khen thưởng. Phương Bình Anh nói, tỉ như, nếu là các ngươi mỗi tháng trừ bỏ nghỉ kia 2 ngày. Không xin nghỉ nói, mỗi tháng nhiều hơn 5 đồng tiền, nếu là các ngươi hai người biểu hiện đều hảo, đến ăn Tết còn sẽ thêm vào phát một bút tiền thưởng, ít nhất nhiều ít muốn xem các ngươi làm việc thái độ đi định, có khả năng là 10 khối, cũng có khả năng là 30 khối. La Hồng Lan yên lặng đem Phương Bình Anh nói loát một lần. Hưng phấn hỏi. Nói như vậy, tẩu tử, có phải hay không tương đương ta một tháng không xin nghỉ? Ta liền có 35 đồng tiền tiền lương. Không sai, là ý tứ này. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức cao hứng lên, ta khẳng định không thành vấn đề. Dù sao ta cũng không chuyện khác làm, ta đừng nói là một tháng. Chính là một năm đều không cần xin nghỉ. Đối với La Hồng Lan, Phương Bình Anh là phi thường vừa lòng, tuy nói không thông minh, nhưng cũng may vững chắc. Hơn nữa tính tình cũng hảo, đối khách nhân phi thường có kiên nhẫn, nàng tới hơn một tháng. Thường xuyên tới cửa hàng mua đồ vật có hảo chút khách nhân thích nàng, đều cùng Phương Bình Anh khen vài lần. Phương Bình Anh cười vỗ vỗ nàng bả vai. Ân, về sau hảo hảo làm, lại làm mấy năm ngươi là có thể tích cóp chút tiền. La Hồng Lan nghĩ chính mình tiểu kim khố, lập tức mặt mày hớn hở lên, là nha. Phương Tú vừa nghe, lập tức nổi lên tâm tư, thấu tiến La Hồng Lan hỏi, Hồng Lan, ngươi tích cóp bao nhiêu tiền, có hay không 200 khối? La Hồng Lan hiện tại ở tiền sự tình thượng cũng học tinh, mặc kệ Phương Tú như thế nào hỏi nàng, nàng cắn chết không mở miệng. Này vừa nghe Phương Tú hỏi thăm nàng tiền công, nàng chỉ là lắc đầu, không nói lời nào. Phương Tú còn muốn hỏi, Phương Bình Anh đem La Hồng Lan hướng bên cạnh kéo kéo, trực tiếp đánh gãy Phương Tú tâm tư. Phương Tú, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ đánh Hồng Lan này đó tiền chủ ý, nhân ra này đó nhưng đều là chính mình cực cực khổ khổ một chút tích cóp xuống dưới. Ta Phương Tú không nói. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan cũng không lý nàng, tiếp tục quét tước cửa hàng. Xe lửa thượng, Phương Tú nhìn thấy ngồi ở chính mình bên người La Chí Minh, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nàng nguyên bản tưởng cùng La Chí Dũng hai người cùng nhau tới, về đến nhà cùng Đoạn Phượng Hoa vừa nói, mới biết được nguyên bản còn có La Chí Minh cái này bóng đèn, lúc ấy gì tâm tình đều không có. Chính là Đoạn Phượng Hoa khuyên nàng, khuê nữ à, ngươi sao như vậy nóng nội đâu, ngươi hiện tại chỉ cần nhiều cùng Chí Dũng quen thuộc liền thành. Khắc từ từ tới, này tốt xấu là một cơ hội. Hứa Hà vừa nghe cũng là, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Xe lửa thượng, bởi vì người nhiều, bọn họ ba người vị trí dựa vào cùng nhau, nguyên bản Hứa Hà là ngồi ở trung gian, bên phải là La Chí Dũng. Nghe La Chí Dũng trên người nhàn nhạt xà phòng thơm vị, Hứa Hà thật đúng là tâm thần nhộn nhạo, nàng chưa bao giờ nào một khắc ly La Chí Dũng như thế chi gần, nàng tránh ở sau lưng, tham lam nghe La Chí trên người chuyên trúc với hắn dương cương vị. Có thể là quá mức với an tâm. Cũng có thể là xe lửa hoảng, Hứa Hà thế nhưng dựa vào La Chí Dũng trên người ngủ rồi. Xe lửa thượng vốn dĩ chính là người tế người, La Chí Dũng cũng không để ý, liền từ nàng dựa vào, nhưng sau lại thấy Hứa Hà toàn bộ đầu đều treo ở hắn trên vai, hắn cảm thấy không quá thoải mái, liền cùng La Chí Minh thay đổi vị trí, chính mình ngồi đi cửa sổ. La Chí Minh trước kia ở nông thôn thời điểm, chính là vẫn luôn thèm nhỏ dại Hứa Hà sắc đẹp, bất quá là Hứa Hà trướng mắt hắn, vẫn luôn khổ không cơ hội thôi. Nay thấy Hứa Hà nhắm thẳng hắn trên vai dựa, hắn cầu mà không được, đầu cũng dính sát vào Hứa Hà đầu, thường thường còn dùng môi cố ý vô tình cọ sát quá Hứa Hà cái chán. Hứa Hà ở trong ngộng là mơ thấy La Chí Dũng ở túi đầu hôn môi nàng, vì thế phi thường hưởng thụ. Vừa tỉnh tới, thấy La Chí Dũng đã đổi đi cửa sổ vị trí, là La Chí Minh vẫn luôn dựa vào nàng, nàng chán ghét cực kỳ, lập tức nhảy ngồi thẳng thân mình, đem La Chí Minh cấp hoảng sợ. Hứa Hà nhìn rửa cửa sổ ngồi La Chí Dũng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ai oán, đáng tiếc La Chí Dũng nhắm mắt dưỡng thần chớp mắt, căn bản không để ý tới bọn họ. Hứa Hà cắn cắn môi, chỉ phải quy quy củ củ ngồi xe. Bên này đến buổi chiều thời điểm, Phương Bình Anh nghĩ La Chí Dũng bọn họ hôm nay hẳn là đã trở lại, ba người liền mở ra cửa hàng một phiến cửa nhỏ, một bên tùy ý tán gẫu. Trình cho chuyện, liền nghe được cửa truyền đến La Chí Dũng thanh âm, "Bình Anh, các ngươi tới." Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn đến từ La Chí Dũng phía sau dò ra Hứa Hà đầu, nàng tươi cười dừng lại. Bởi vì góc độ vấn đề, Hứa Hà từ La Chí Dũng thân thăm cái đầu ra tới, hiện hai người đặc biệt thân thiết. Hứa Hà nhìn Phương Bình Anh cười hô thanh, "Bình Anh tỷ." Không biết là Phương Bình Anh nghĩ nhiều, vẫn là như thế nào, Phương Bình Anh cảm thấy Hứa Hà là cố ý làm mới vừa rồi cái kia động tác, lúc này nàng biểu tình đều mang theo một tia khiêu khích, ý tứ hảo là mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào để phòng nàng cũng vô dụng, nàng này còn không phải tới. Hơn nữa là đi theo La Chí Dũng cùng nhau tới. Phương Bình Anh thấy thế, biểu tình lúc ấy liền lạnh xuống dưới, nhìn La Chí Dũng không nói nữa. Nhưng thực hiển nhiên, còn không chỉ là này một kinh hỉ, Hứa Hà đi theo La Chí Dũng đi vào cửa hàng lúc sau, ngay sau đó Phương Bình Anh liền nhìn đến Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người xách theo bao từ nơi xa đã đi tới. Phương Bình Anh trong đầu một tạc, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, liền nhàn nhạt nhìn La Chí Dũng, muốn biết hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn nói trở về xử lý La Chí Minh sự tình, thế nhưng mang theo phiền toái nhiều như vậy. La Chí Dũng nhưng thật ra không đem Hứa Hà để ở trong lòng, chỉ là vội vàng giải thích Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người sự tình. Mẹ ngươi cùng ta mẹ không phải đi theo ta cùng nhau tới, là trộm đi theo chúng ta một đường đi vào tỉnh thành, đến hạ xe lửa thời điểm ta mới phát hiện. Chương 184 Tôn Sùng ca ngợi Hà đi ra ngoài. Nguyên lai hôm qua cái ở nhà thời điểm, Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân nói muốn tới tỉnh thành. Thấy La Chí Dũng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng, nàng liền không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ biện pháp trộm đi theo tới tỉnh thành, vừa lúc Lý Ngọc Xuân cũng nghĩ đến nhìn xem Phương Tú, vì thế hai người tính toán, quyết định trước bất động thanh sắc, chờ La Chí Dũng đi rồi lúc sau, bọn họ liền đi theo đi huyện thành. Hơn nữa Chu Vân Mai ngầm cùng La Chí nói rõ, La Chí Minh ước gì Chu Vân Mai tới giúp hắn giải quyết vấn đề, cho nên như thế nào mua phiếu, như thế nào ngồi xe lửa, đều là La Chí Minh ngầm ở mang theo bọn họ. La Chí Dũng không tưởng nhiều như vậy, dọc theo đường đi cũng không phát hiện. Đến hạ ga tàu hỏa thời điểm, thấy Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng bị hoảng sợ. Nhưng là hai cái lao nhân cùng đều theo tới, La Chí Dũng có biện pháp nào, chẳng lẽ lập tức đưa bọn họ trở về sao, này sẽ cũng không xe. La Chí Dũng biết này hai người tới khẳng định là cái phiền thoái, liền cùng Phương Bình Anh nói, đừng lo lắng, sáng mai ta liền đi nhà ga mua phiếu, làm cho bọn họ buổi sáng liền về nhà. Dì ngày mai liền trở về, ta tới, đã có thể không tính toán trở về, như thế nào đều đến giải quyết Chí Minh sự tình lại nói. Chu Vân Mai nói xong, còn đem trong tay tay nải hướng cửa hàng phóng hóa trên giá một phóng. La Hồng Lan thấy Chu Vân Mai gần nhất liền tưởng khai nháo, lập tức tiến lên kéo nàng, mẹ. Tuy nói Chu Vân Mai ở trong nhà mấy cái hài tử giữa nhất không đau chính là La Hồng Lan, nhưng rốt cuộc là chính mình hài tử, hơn nữa lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên rời đi bên người nàng lâu như vậy, trong lòng không khỏi cũng lo lắng. Này nhìn lên thấy La Hồng Lan, sắc mặt đẹp chút, cũng thấp giọng hỏi nàng chút ở tỉnh thành sự tình. La Hồng Lan cùng Chu Vân Mai đang nói chuyện, vừa rồi vẫn luôn thất thần Phương Tú phản ứng lại đây, nàng hưng phấn tiến lên lôi kéo ở cửa Lý Ngọc Xuân tay nói, mẹ, ngươi thật tới, ta đều hoài nghi ta vừa rồi nhìn đến chính là đang nằm mơ. Vừa nhìn thấy Phương Tú, Lý Ngọc Xuân hai mắt đều đỏ, đem Phương Tú ủng tiến trong lòng ngực, cực kỳ khoa trương hô, con của ta à, nhưng khổ ngươi, gả chót như vậy cái không nên thân nam nhân. Lý Ngọc Xuân lời này nói Chu Vân Mai không cao hứng. Mặt nàng tử lôi kéo, nhìn Lý Ngọc Xuân, nói gì đâu. Đừng hảo hảo tìm giá xảo A, nhà ta Chí Minh sao liền không nên thân. Nếu bàn về một mép, Lý Ngọc Xuân nhưng không thể so Chu Vân Mai kém, nàng khinh thường ngó cửa biên đứng La Chí Minh liếc mắt một cái. Đòi tiền không có tiền, bản lĩnh không bản lĩnh. Chơi nữ nhân nhưng thật ra lợi hại, tới không hai tháng, hài tử đều ra tới, cái này kêu thành dụng cụ. Ngươi Chu Vân Mai không đổ không biết nói cái gì hảo. Đốn sẽ, mới vô cớ gây rối chỉ vào Phương Tú nói, sao không nói là nhà ngươi Phương Tú không bản lĩnh. Quản không được chính mình nam nhân đâu. Lời này nói Lý Ngọc Xuân thật đúng là hỏa lớn, hảo á ngươi. Chờ trở về ta liền cùng thông gia nói, làm hắn đi ra ngoài tìm nữ nhân, đến lúc đó cũng là ngươi sai, ngươi không quản hảo nàng. Ngươi! Chu Vân Mai nói chưa nói xong, liền bị Phương Bình Anh lạnh mặt gọi lại, các ngươi muốn xảo đi ra ngoài xảo. Xong rồi, nàng lại chuyển hướng La Chí nói rõ, Chí Minh, hai bên đều là vì ngươi sự tình tới, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài tìm cái nhà khách trụ, tùy tiện bọn họ sao xảo. Chu gì nhà khách, lớn như vậy cái cửa hàng, phô mấy giường chăn đông chúng ta mấy người phụ nhân trên mặt đất ngủ dưới đất liền thành. Chu Vân Mai nói xong lời nói, nàng còn trực tiếp đi vào cửa hàng, Chu Vi nhìn nhìn, này cửa hàng chính là thật là đẹp mắt, một tháng tránh không ít tiền đi. Phương Bình Anh liền biết Chu Vân Mai là bất an hảo tâm, phỏng chừng nhìn cái này đỉnh tốt cửa hàng, trong lòng đã ở bắt đầu nghĩ cách. Phương Bình Anh liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tránh lại nhiều cũng là người khác, cùng chúng ta không quan hệ. Chu Vân Mai không vui nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta tới này rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, vẫn là như thế nào, này cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, ngươi muốn làm gì? Là nha, Bình Anh tỷ, kỳ thật Vân Mai thím bọn họ cũng không phải thường tới, này khó tới một lần, chính là phiền toái chút cũng không gì quan hệ. Những lời này là hứa hà tiếp. Phương Bình Anh nhìn nàng trong lòng hỏa mạc danh liền nảy lên tới, lại còn có như vậy tới ra vẻ người tốt, nàng lạnh lùng cười. Trực tiếp đem hứa hà từ chính mình cửa hàng đẩy ra đi, hứa hà, vậy ngươi nhiệt tình chút, mang theo thím đi ra ngoài trụ hảo chút khách sạn gì đi, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Kỳ thật dựa vào Phương Bình Anh lúc này tâm tình, nàng là hận không thể hứa hà trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất, tốt nhất làm nàng quăng ngã cái chó ăn cức, chẳng qua nàng sức lực không như vậy đại. Hứa hà bị Phương Bình Anh đẩy hạ, cái thứ nhất phản ứng đó là nhìn về phía La Chí Dũng, nhưng La Chí Dũng lại chỉ là lo lắng nhìn Phương Bình Anh, không để ý tới nàng mảy may. Nàng chính là tưởng diễn trang diễn, té ngã linh tinh, bất quá phỏng chừng cũng không ai xem, cũng theo đó đình chỉ. Phương Bình Anh đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt, nhìn nàng lạnh lùng cười, lại chuyển hướng Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân hai người. Phương Tú, ngươi đêm nay cũng mang theo mẹ đi nhà khách trụ, nơi này trụ không dưới. Phương Tú nhưng thật ra chưa nói nhất định phải kiên trì ở cửa hàng trụ, chỉ là thấp giọng nói, ta trên người không gì tiền. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, liền hôm nay buổi sáng còn nhìn thấy nàng thả 10 đồng tiền ở trên bàn. Hôm nay vẫn luôn không đi ra ngoài, tiền đi nơi nào. Nàng tức giận hướng nàng reo lên, không có tiền liền chính mình nghĩ biện pháp, đem ngươi những cái đó hảo xiêm y gì đều lấy ra đi đường, như thế nào đều có thể đổi cái trụ nhà khách tiền. Phương Tú từ tới tỉnh thành sau, bởi vì nhân nhượng ở Phương Bình Anh nơi này làm việc lấy tiền lương, không thế nào dám cùng Phương Bình Anh phân cao thấp, nhất thiết nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Nhưng Lý Ngọc Xuân lại là hướng Phương Bình Anh kêu lên, Bình Anh, ngươi này cũng thật quá đáng đi. Tốt xấu ta xa như vậy đi vào ngươi nơi này, ngươi cứ như vậy không thích ta. Ta. Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, La Chí Dũng lôi kéo nàng cánh tay, sau đó từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho Phương Tú, tiền ta ra, Chí Minh, ngươi mang theo mẹ bọn họ cùng đi, chủ gian đại chút nhà ở, trước dàn xếp hảo, ta buổi tối qua đi tìm các ngươi. Phương Tú cầm tiền, cũng không rong dài, tiêu thượng La Chí Minh, mang theo Lý Ngọc Xuân muốn đi. Đến nỗi Chu Vân Mai, nàng nguyên bản là không tính toán quản. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy Chu Vân Mai lại đây là giúp đỡ La Chí Minh giải quyết vấn đề, nàng lại vội kéo lên Chu Vân Mai, mẹ, chúng ta cùng đi, ấn nhà khách điều kiện cũng không tệ lắm, so này rộng mở, cửa hàng này chỗ thật sự cũng trụ không dưới. La Chí Minh nghe xong, cũng lập tức nhỏ giọng khuyên nàng, là nha, mẹ, này ngày mùa đông, chẳng lẽ ngươi thật đúng là ngủ trên mặt đất không thành, đợi lát nữa buổi tối ta mang ngươi Chu Vi đi dạo, nơi này buổi tối nhưng náo nhiệt. Mẹ! Ta hiện tại cũng cùng các ngươi cùng đi nhà khách, nếu là nơi đó có thể ở lại hạ, ta buổi tối trụ bên kia, bên này làm đại ca cùng tẩu tử trụ. La Hồng Lan cũng kéo nàng cánh tay, tưởng đem nàng cấp mang đi, trực giác không thể đem nàng lưu tại cửa hàng, sẽ nhiều sinh sự tình. Hơn nữa này tả hữu đều có người quen, làm người đã biết trong nhà về điểm này sự tình cũng không tốt lắm. Chu Vân Mai lúc này mới bị La Chí Minh cùng La Hồng Lan cấp khuyên động, cùng nhau đi theo mang đi. Mấy người đi rồi sau. Phương Bình Anh thấy còn ở trong phòng đứng ở hứa hà, trong lòng một trận bực bội. Nhớ tới là La Chí Dũng mang theo nàng lại đây, liền càng thêm bực bội, nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, chính mình liền vào buồng trong, tướng môn cấp dấu thượng. Chương 185 làm sai cái gì? ở trong phòng nghe được La Chí Dũng cùng Hứa Hà hai người nói mấy câu, sau đó buồng trong môn bị đẩy ra, chỉ thấy La Chí Dũng thăm cái đầu tiến vào, cùng nàng nói, ta đưa Hứa Hà đi nhà khách, lập tức trở về. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng có chút bực hỏa. Nàng thậm chí cũng chưa biết rõ ràng Hứa Hà rốt cuộc là tới làm cái gì, là cùng nhau đi theo lại đây chơi, vẫn là làm cái gì, La Chí Dũng cũng không giải thích nửa câu. Khả năng ở La Chí Dũng tới nói, Hứa Hà chính là cái không sao cả người, hắn thậm chí cũng chưa lo lắng cùng Phương Bình Anh giải thích. Chính là ở Phương Bình Anh tới nói, Hứa Hà đã đến làm nàng không thể tâm an. Đặc biệt là lúc này thực rõ ràng, Hứa Hà gần nhất liền bắt đầu chơi thủ đoạn. Nếu muốn đi trụ nhà khách, kia vì cái gì vừa rồi Phương Tú bọn họ đi thời điểm, không đi theo cùng đi, còn thế nào cũng phải làm La Chí Dũng đưa nàng đi nhà khách, đây là muốn thế nào. Hơn nữa La Chí Dũng còn không nói hai lời, thế nhưng thật liền đơn độc đưa nàng đi nhà khách, cũng không biết còn có thể hay không hảo hảo ra tới. Quản hắn, nếu là thật dám bị người câu dẫn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, ngày mai liền đi ly hôn, thật là phiền đủ rồi La gia này cả gia đình người, bao gồm La Chí Dũng. Ngoài miệng là như thế này nói, nhưng Phương Bình Anh trong lòng lại vẫn là lo lắng. Một khi bên ngoài môn có điểm động tĩnh, liền rỗi dài lỗ tai nghe, xem có phải hay không La Chí Dũng đã trở lại. Đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, gặp người còn không có trở về, Phương Bình Anh cũng bực bội, bang một chút trực tiếp đem cửa hàng môn cấp khóa đi lên. Nơi này đi đến nhà khách cũng chính là 4, 5 phút thời gian, hai người đi lâu như vậy là đang làm cái gì đâu. Nàng đem cửa khóa kỹ, liền đem trong phòng La Hồng Lan ngủ phô đệm chăn thay đổi xuống dưới, thay chính mình ngày thường dùng. Xong rồi, đang định đi phòng bếp nấu cơm ăn, liền nghe được bên ngoài gõ cửa thanh âm. Ngay sau đó là La Chí Dũng nói chuyện thanh âm, tức phụ, mở cửa. Phương Bình Anh vừa nghe, trong lòng hỉ hỉ, đứng lên muốn đi mở cửa, nhưng đi đến cạnh cửa không lập tức mở cửa ra, lại là hỏi trước câu. Ngươi một người trở về sao? La Chí Dũng không minh bạch Phương Bình Anh ý tứ. Ở ngoài cửa trà sát bị đông cứng tay, trả lời, ân. Hồng Lan không trở về đâu, bọn họ ở kia ở cái đại nhà ở, có hai chương giường, có thể ở lại đến hạ. Phương Bình Anh ở trong môn đều nghe được hắn xoa tay thanh âm. Có chút đau lòng, lập tức liền mở cửa. Nhưng mở cửa thời điểm lại là nhàn nhạt nhìn La Chí Dũng hỏi, sao, không ở kia qua xong đêm mới trở về. Cái gì lung tung rối loạn, ta đưa Hứa Hà qua đi. Thuận tiện ở ta mẹ kia nhóm kia nhà ở ngồi hạ. La Chí Dũng cũng thấy sát đến Phương Bình Anh hôm nay tâm tình không tốt, vừa đi tiến vào, liền thử thăm dò hỏi. Là sợ ta mẹ cùng mẹ ngươi tới cấp ngươi thêm phiền phải sao, từ buổi chiều ta nhìn đến ta. Thịnh cho ta sắc mặt xem. Phương Bình Anh chừng hắn một cái, biểu tình nhạt nhẽo, ngươi không đều nói sao, bọn họ là trộm đạo đi theo tới, ngươi lại không biết, ta vì việc này cho ngươi sắc mặt cho rằng cái gì. Đó là vì sao đâu. La Chí Dũng thật đúng là nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn vẫn luôn cho rằng Phương Bình Anh là ở vì việc này sinh khí. Chính mình tưởng, không nghĩ kỹ, hôm nay buổi tối đừng ăn cơm. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, cảm thấy này nam nhân chính là cái dù một đầu, đến nay biết, chẳng lẽ còn không phát hiện Hứa Hà đối hắn tâm ý, này rốt cuộc là chỉ độn tới rồi cái nào nông nỗi. Bất quá Phương Bình Anh lại có chút mừng thầm, này thuyết minh Hứa Hà làm hết thảy đều là hưởng phí công phu, nghĩ đều làm người đại khoái nhân tâm. Chẳng lẽ là bởi vì Hứa Hà? La Chí Dũng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến Hứa Hà này phía trên tới, Phương Bình Anh đang muốn gật đầu, hắn đột nhiên lại không xác định nhìn nàng hỏi, ngươi không vui Hứa Hà cùng ta mẹ đi quá thân cận. Phương Bình Anh sắp bị hắn khí tạc, nhìn hắn liên tục phiên vài cái xem thường, bọn họ đi thân cận cùng ta có gì quan hệ, chẳng sợ mẹ ngươi đem nàng đương khuê nữ đau cũng cùng ta không quan hệ. La Chí Dũng vừa nghe, đột nhiên liền nhẹ nhàng, lại còn có phi thường xác định nói, kia, ta liền đoán không được. Trừ bỏ trong lúc vô ý đem ta mẹ bọn họ mang theo lại đây, ta không có làm sai gì sự tình. Phương Bình Anh thấy hắn nhẹ nhàng thở phào, có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại nhìn xuống, ra vẻ không vui hỏi hắn, ta hỏi ngươi, Hứa Hà là tới tỉnh thành làm cái gì, vì cái gì ngươi chỉ là trở về năm Chí Minh, lại đem nàng mang theo lại đây. La Chí Dũng lúc này mới quên chính mình từ tới lúc sau liền không cùng Phương Bình Anh nói qua vì sao Hứa Hà đi theo cùng nhau tới, liền lập tức giải thích nói. Nàng nói nàng cứu cứu giúp nàng ở tỉnh thành bên này tìm cái công tác, nhưng là nàng lần đầu tiên ngồi xe lửa, có chút sợ hãi, vừa lúc gặp phải chúng ta tới tỉnh thành, liền đi theo cùng nhau tới. Như vậy xảo. Phương Bình Anh nghiêm trọng hoài nghi nàng lại đây mục đích. La Chí Dũng lại là tâm rất lớn, còn một bộ Phương Bình Anh ái xen vào việc người khác bộ dáng, nói, này có gì xảo, chính là ngồi một chuyến xe lửa, ngày mai nàng liền đi rồi. Phương Bình Anh suy một tiếng, nhíu mày hỏi hắn, ngày mai nàng sẽ đi sao? Không yêu cầu ngươi mang theo nàng khắp nơi đi dạo. La Chí Dũng cái này cuối cùng là minh bạch một ít, nghe tức phụ khẩu khí này là ở ăn Hứa Hà giấm. Trong lòng có chút vui mừng, tức phụ để ý hắn bên người xuất hiện nữ nhân khác, liền đại biểu nàng trong lòng đem chính mình xem thực trọng. Hắn muộn thanh cười, cố ý đậu Phương Bình Anh, làm sao vậy, hiện tại cảm thấy ta hảo, sợ ta bị người đoạt đi. Thật bị người đoạt đi, ta sợ cũng vô dụng. Phương Bình Anh dọn khởi mặt, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, La Chí Dũng, ta còn cùng ngươi nói thật, ngươi nếu là đời này cùng nữ nhân khác nhắc lên cái gì lung tung rối loạn quan hệ, chúng ta lập tức đi ly hôn, một phút đều không nhiều lắm trì hoãn. La Chí Dũng bất đắc dĩ cười, này còn càng nói càng hăng hái, con mắt nào của ngươi nhìn ta cùng nữ nhân khác có lôi kéo. Phương Bình Anh giật nhẹ môi, tưởng nói Hứa Hà còn không phải là sao, từ trong nhà xả tới rồi tỉnh thành, hơn nữa về sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Nhưng nàng thực rõ ràng cũng phát giác La Chí Dũng đối Hứa Hà thậm chí đều không có nhìn với con mắt khác quá, phỏng chừng sẽ mang nàng tới tỉnh thành, bất quá chính là cùng cái trong thôn giúp đỡ, nếu là thay đổi cô nương khác, hắn giống nhau sẽ mang. Hơn nữa đi, nàng này nên nhắc nhở cũng đều nhắc nhở, nếu là nói nhiều, liền biến thành nghi thần nghi quỷ. La Chí Dũng thấy nàng không nói, cho rằng nàng cũng tỉnh lại đây chính mình nói qua, liền duỗi tay ở trên mặt nàng nhẹ nhõm hạ, cố ý sụ mặt nói, nhớ kỹ, về sau đừng há mồm ngậm miệng nói ly hôn sự tình, ta sẽ không cao hứng, hơn nữa đời này ta liền không tính toán buông tha ngươi. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng tất nhiên là gấp đôi hưởng thụ, thập phần ngọt ngào, nhưng trên mặt lại là giận hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ai quản ngươi cao hứng không. Nói còn chưa dứt lời, môi đã bị La Chí Dũng thật mạnh hôn lấy. La Chí Dũng đầu tiên là trừng phạt thức gặm cắn, ở Phương Bình Anh cảm thấy miệng mình đều bị cắn có chút tê dại, mở ra tưởng nói chuyện thời điểm. La Chí Dũng đầu lưỡi liền thuận thế lưu đi vào, tham lam mút vào, dường như muốn đem chính mình trong lòng sở hữu tình cảm dùng nụ hôn này biểu đạt ra tới. Bất chi bất giác, Phương Bình Anh bị một trận khí lạnh bừng tỉnh, mới phát hiện người nào đó tay đã xuyên thấu qua nàng áo đông và táo có hướng bên trong toàn xu thế, liền giận đẩy đẩy nàng, nhìn hắn rồi nói, đường áo, này một sạp sự tình chờ ngươi đi xử lý đâu. Chương 186 ngươi mới là người ngoài, 760. La Chí Dũng lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Thời cơ địa điểm đều không thích hợp. Hắn tay từ Phương Bình Anh trong quần áo vươn tới, cho nàng sửa sang lại một chút xiêm y, lôi kéo nàng đi trong phòng mép giường ngồi xuống, ôm nàng nửa dựa vào trên giường. Ta ở nhà cùng Chí Minh đại khái đều đem sự tình nói rõ ràng, kia tiền bọn họ dù sao cũng là phân 10 tháng quán còn, nếu là Phương Tú đồng ý, chính bọn họ hai vợ chồng liền cùng nhau còn, một tháng còn 50, hẳn là không thành vấn đề. Hắn đáp ứng rồi. Phương Bình Anh cho rằng La Chí Minh sở dĩ về nhà liền khẳng định là tính toán từ Chu Vân Mai kia tìm kiếm trợ lực, sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng. La Chí Dũng đem Phương Bình Anh hướng trong lòng ngực ôm ôm, tay thưởng thức nàng sợi tóc, gật đầu nói, đáp ứng rồi, bằng không cũng sẽ không theo ta cùng nhau trở về. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn hắn, có chút buồn bực, nếu đều xử lý tốt, mẹ ngươi cùng ta mẹ này lại đây xem như sao lại thế này đâu. La Chí Dũng còn không có tới kịp tưởng những việc này, tay một đốn. Đã muộn sẽ. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ta nguyên cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, bất quá như thế nào cũng không tốt, không cần phải xen vào bọn họ, ngày mai làm cho bọn họ trở về. Phương Bình Anh cùng hắn phân tích hạ, ta suy nghĩ một chút, phỏng chừng ta mẹ cùng mẹ ngươi lại đây mục đích chính là nghĩ đến bức ta lấy tiền ra tới giúp Chí Minh bọn họ giải quyết bồi người tiền sự tình, hôm nay vừa tới, còn không có lo lắng nói, ngày mai khẳng định sẽ đến cửa hàng. La Chí Dũng khẽ như mày, ngày mai sáng sớm ta liền đưa bọn họ đi nhà ga. Không cần. Đợi lát nữa ta và ngươi cùng đi nhà khách một chuyến, xem bọn hắn nói như thế nào, bọn họ ta có thể ứng phó. Phương Bình Anh cân nhắc nói, nhưng mặc kệ bọn họ nói như thế nào, ngày mai sáng sớm, ta và ngươi cùng đi nhà khách, ta ngăn đón bọn họ. Ngươi liền cùng Chí Minh đi tìm kia nữ nhân, làm cho kia nữ nhân mặt đem sự tình nói rõ ràng, chỉ cần đều đối phía trên, về sau kia nữ nhân cũng không thể tìm chúng ta, hơn nữa Chí Minh cũng không dám hướng chúng ta trên người lại. Chờ sự tình giải quyết lúc sau. Hậu thiên khiến cho ta mẹ cùng mẹ ngươi trở về, cửa hàng bên này ta cũng muốn cùng người từng thúc công đạo. Mau chóng khai lên mới là. Không thể trì hoãn. Hành, liền như vậy quyết định. La Chí Dũng cũng cảm thấy cái này biện pháp hảo, lập tức đáp ứng rồi. Tuy nói Phương Bình Anh đoán được bọn họ là lại đây làm gì. Nhưng rốt cuộc Lý Ngọc Xuân cùng Chu Vân Mai đại thật xa lại đây, Phương Bình Anh cũng thật không thể mặc kệ không hỏi, ít nhất cơm còn phải cho bọn hắn ăn. Nàng vốn là tính toán mua đồ ăn ở trong nhà lộng vài thứ đưa đi nhà khách cho bọn hắn ăn, nhưng bởi vì thiên lãnh. Trời tối sớm, chờ bọn họ nói xong lời nói sau khi rời khỏi đây. Bên ngoài đã trời tối, phụ cận cũng không có thể mua được đồ ăn địa phương. Phương Bình Anh liền cùng La Chí Dũng ở phụ cận tiểu bài đương điểm vài món thức ăn thực, sau đó cùng nhau đưa đi nhà khách. Hai người xách theo đồ vật mới đến cửa, liền nghe được trong phòng người ở nghị luận như thế nào làm nàng lấy tiền ra tới sự tình. Đầu tiên là Chu Vân Mai thanh âm. Ta coi Bình Anh có thể khai như vậy tốt cửa hàng, này mấy trăm đồng tiền khẳng định có thể hảo lấy ra tới, đợi lát nữa ta còn là đi cửa hàng một chuyến. Thế nào cũng phải làm nàng đem tiền lấy ra tới không thể. Ngay sau đó đó là La Hồng Lan không vui phản bác nàng, mẹ. Ngươi này nói gì lời nói, nhị ca làm sai sự cùng tẩu tử có gì quan hệ, bằng gì muốn tẩu tử đưa tiền A, hơn nữa 500 khối nhiều như vậy, tẩu tử kia không có. Hồng Lan, ngươi cũng không nên thân sơ chẳng phân biệt nha, tuy rằng ngươi tẩu tử đối với ngươi không tồi, nhưng bất quá cũng là nhìn ngươi làm sống làm hảo, thì mới là ngươi thân mụ, ngươi cũng không thể khuỵu tay quẹo ra ngoài. Đây là Hứa Hà thanh âm. Quả nhiên Hứa Hà đây là cái tiểu tiện nhân, mỗi lần ở La Chí Dũng trước mặt đều trang đoá bạch liên hoa giống nhau, con hắn liền bắt đầu phiên lãng. Phương Bình Anh không giấu vết đánh giá La Chí Dũng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy La Chí Dũng nghe xong Hứa Hà nói sau, sắc mặt có chút không quá đẹp, sau đó hắn trực tiếp một chân tướng môn đá văng ra, biểu tình cực kỳ không vui nhìn trong phòng người. Hứa Hà không dự đoán được La Chí Dũng sẽ lúc này xuất hiện, sắc mặt biến đổi, nhưng thực mau nàng liền khôi phục lại, đứng lên, cười cùng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nói, nha, Chí Dũng ca cùng Bình Anh tỷ tới nha, chúng ta chính nói lên ngươi đâu. Nói chúng ta cái gì đâu, chủ tính như thế nào mới có thể làm ta lấy tiền ra tới. Phương Bình Anh hôm nay buổi chiều đều đối nàng động thủ, nay sẽ cũng lười đến cùng nàng khách khí, nhìn nàng cười như không cười nói, vẫn là ở cùng Hồng Lan nói, ta là người ngoài, làm nàng khuỵu tay không cần ra bên ngoài quải. Không phải. Hứa Hà vội vàng nghĩ ra thanh giải thích, lại bị La Chí Dũng cắt đứt nàng tưởng lời nói. Hứa Hà, ngươi về trước ngươi trong phòng đi, này cũng đến ăn cơm điểm, chính ngươi đi trước ăn cơm, nhà của chúng ta người có việc muốn nói, ngươi mới là người ngoài ở không quá phương tiện. Hứa Hà nghe xong, trên mặt hiện lên một mặt bị thương biểu tình, thực ủy khuất La Chí Dũng nói nàng là người ngoài, ủy khuất La Chí Dũng liền như vậy giữ gìn Phương Bình Anh, hắn lời này chính là ở hồi nàng vừa rồi nói Phương Bình Anh là người ngoài nói. Tuy rằng nàng thật là người ngoài, nhưng là nàng trong lòng nhưng không thừa nhận, hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt. Bị La Chí Dũng đuổi đi, trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Nhưng nàng có thể nói cái gì đâu, chỉ là cúi đầu ứng thanh, liền ra cửa. Chờ Hứa Hà đi rồi lúc sau, Chu Vân Mai liền mở miệng, Bình Anh, ta có lời cùng ngươi nói. Nếu là tiền sự tình, đừng nói. Phương Bình Anh đã sớm nghĩ kỹ rồi cách nói, gần nhất, ta không như vậy nhiều tiền, ta này cửa hàng là cùng một cái kêu từng thúc người kết phường khai, Tú Nhi cùng Hồng Lan đều biết, bọn họ một tháng lấy 30 khối, ta cũng chính là thoáng nhiều một chút điểm. 50 khối bộ dáng, này 2 tháng ta mới đến Chí Dũng nơi này, chúng ta thêm vào không ít đồ vật, hoa không ít tiền, thêm chi Chí Minh gần nhất liền từ Chí Dũng kia cầm mấy chục, các ngươi nơi này, khẳng định còn phải tốn chút, ta có thể có. Tiền cho các ngươi trụ nhà khách liền không tồi. Lại chính là, đây là Chí Minh làm sai sự, ta cùng Chí Dũng đều sẽ không gánh vác cái này trách nhiệm, nếu là các ngươi chính là cảm thấy lấy không ra tiền, kia liền đơn giản đi báo đồn công an như thế nào phán, các ngươi liền như thế nào làm. Dù sao đồn công an khẳng định là giảng đạo lý địa phương. Người Chu Vân Mai há miệng thở dốc, nói không ra lời, bởi vì nàng bắt đầu tưởng hảo bức Phương Bình Anh đòi tiền lý do đều bị Phương Bình Anh cấp ngăn chặn. Rơi vào đường cùng, nàng liền cùng Lý Ngọc Xuân đưa mắt ra hiệu. Lý Ngọc Xuân nhìn nàng một cái, sau đó chuyển hướng Phương Bình Anh, thử nói tốt, Bình Anh, ngươi xem bên kia Chí Minh là Chí Dũng thân huynh đệ, bên này Tú Nhi là ngươi thân muội tử, ngươi liền giúp bọn họ, này 500 đồng tiền thật sự quá nhiều. Bọn họ cũng lấy không ra. Phương Bình Anh lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngọc Xuân, mẹ, người ta nói, không cần hắn lập tức toàn lấy ra tới, có thể phân 10 tháng, một tháng chỉ cần cấp 50 là được. 50 cũng không ít, bọn họ. Đừng lại nói bọn họ lấy không ra, bọn họ một tháng nhiều ít tiền lương ta biết, tuyệt đối vượt qua 50. Phương Bình Anh mấy ngày này bị việc này làm cho phiền lòng đã chết, tới tới lui lui đều là này những phá sự. Hơn nữa hiện tại Lý Ngọc Xuân cùng Chu Vân Mai còn liên hợp trận tuyến tới bức nàng. Nàng cực kỳ không kiên nhẫn. Kia như vậy, ngươi xem thành sao? Lý Ngọc Xuân buông Bình Anh sắc mặt khó coi, liền thử lui một bước, chính bọn họ ra điểm, ngươi cũng giúp đỡ gián chút, một người ra một nửa. Ta đã sớm nói qua, việc này ta một phân tiền đều sẽ không ra, Chí Minh chính mình xông ra họa, nên chính hắn giải quyết. Phương Bình Anh lại lần nữa như mày, hơn nữa ta này cực cực khổ khổ tới tỉnh thành làm sống, không phải vì gián tiền cho hắn. Mẹ, ta vốn là lại đây hỏi một chút các ngươi. Ngày mai muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, khó được tới tỉnh thành, các ngươi này vẫn luôn nói tiền sự tình, xem ra cũng vô tâm tư xoay, ta đây liền đi rồi, ta ngày mai còn có việc đâu. Phương Bình Anh nói xong, liền tính toán cất bước chạy lấy người, quản những người này như thế nào, nàng không phục bồi. Chương 187 phẫn nộ đến cực điểm, 800. Nhưng Phương Bình Anh không đi ra một bước, đã bị Chu Vân Mai một phen cấp túng chặt. Phương Bình Anh, ngươi đây là ra tới sau tránh chút tiền, cánh ngạnh vẫn là sao, ngươi là chúng ta La Gia tức phụ, La Gia xảy ra sự tình, ngươi phải quản, hơn nữa Phương Tú vẫn là ngươi muội tử. Lúc này Phương Bình Anh còn không có mở miệng, La Chí Dũng lại là tiến lên kéo lại Chu Vân Mai, xanh mặt nhìn nàng, mẹ, tiền sự tình ta ở trong nhà cùng ngươi nói cùng rõ ràng, ngươi là thật tính toán nào sao? Hắn ở nhà nói qua, nếu là Chu Vân Mai tới này hỏi Phương Bình Anh đòi tiền, chính là bức hắn cùng Phương Bình Anh hai người nhật tử quá không đi xuống, ở trong nhà là đem nàng cấp hù dọa, không nghĩ tới vừa đến nơi này, nàng thế nhưng liền hoàn toàn không quan tâm. Như vậy thân mụ cũng thật là làm La Chí Dũng thất vọng buồn lòng, một hồi hai lần đều là như thế này, dường như Chí Minh chính là nàng thân sinh, hắn là nhặt về tới giống nhau. Chu Vân Mai tự nhiên cũng minh bạch La Chí Dũng chỉ có ý tứ gì, nhưng càng là như vậy, nàng liền càng thêm không cao hứng, La Chí Dũng thế nhưng vì giữ gìn Phương Bình Anh, còn đi hù dọa nàng. Nàng tức giận liếc La Chí Dũng liếc mắt một cái, ngươi đừng cưới tức phụ đã quên người trong nhà, liền ngươi tức phụ tới lúc sau, một tháng cho ta gửi hồi như vậy chút tiền, ta còn không có tìm nàng tính số đâu. Ngươi tính gì chướng, ngươi một tháng không đủ tiền tiêu vẫn là như thế nào? La Chí Dũng nhìn nàng biểu tình lạnh lẽn. Chu Vân Mai này sẽ không công phu xem La Chí Dũng, lại là trước nhìn Phương Bình Anh nói, liền như vậy điểm tiền, tống cổ ăn mày đều không đủ, cũng liền mệnh các ngươi cấp ra tay, thế nhưng còn nói là ngươi sai xử. Ta xem ngươi là bị ngươi tức phụ mê choáng đầu, ước gì đem ta và ngươi cha ném ở nông thôn mặc kệ, các ngươi tại đây ăn sùng mặc sướng. Ngươi muốn nói như vậy, về sau ta liền thật làm như vậy, về sau tiền ta không gửi, tùy tiện các ngươi làm sao bây giờ. La Chí Dũng không lời nào để nói. Lôi kéo Phương Bình Anh liền tính toán chạy lấy người, Bình Anh, chúng ta đi, ngày mai ngươi đi ra ngoài làm chuyện của ngươi, ta hồi bộ đội, này phá sự chúng ta mặc kệ. Bình Anh, ngươi đứng lại. Lý Ngọc Xuân này sẽ lại ra tới ngăn cản bọn họ đường đi. Nàng nhìn Phương Bình Anh hỏi. Các ngươi thật là không muốn cấp Tú Nhi bọn họ ra này tiền sao? Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, đừng nói ta không có, ta có cho dù đem tiền cấp ăn mày cũng sẽ không giúp bọn hắn ra loại này tiền. Ngươi Lý Ngọc Xuân khẽ cắn môi. Gia tàn nhẫn chiêu, vậy ngươi coi như là còn thượng mấy năm nay chúng ta Phương gia cho ngươi ăn ăn uống uống, đem ngươi dưỡng lớn như vậy tiền, dưỡng đến ngươi hơn 20 tuổi. Làm ngươi cấp 500 đồng tiền không tính quá mức đi. Tuy nói Phương Bình Anh vẫn luôn cũng biết Lý Ngọc Xuân đối hắn không tốt, như thế nào đều không thể cùng thân sinh Phương Tú đánh đồng. Nhưng Lý Ngọc Xuân như vậy dùng tiền tới cân nhắc bọn họ ngần ấy năm quan hệ, Phương Bình Anh là thật thất vọng buồn lòng. Nàng nguyên bản đều tính toán đi theo La Chí Dũng đi rồi, bị Lý Ngọc Xuân lời này nói dừng lại bước chân. Theo sau nàng chậm rãi xoay người, nhìn Lý Ngọc Xuân. Ngươi là thật muốn như vậy tính sao? Thấy Phương Bình Anh biểu tình, Phương Tú âm thầm kéo hạ Lý Ngọc Xuân, nhỏ giọng nói. Mẹ! Ta còn ở đại tỷ kia làm sống đâu, ngươi đừng đem nói như vậy quá mức. Lý Ngọc Xuân nhưng chút nào bất giác quá mức. Nàng đón nhận Phương Bình Anh ánh mắt, gì quá mức, ta nói chính là sự thật. Nhà của chúng ta mấy năm nay công cung phụng nàng ăn ngon uống tốt, làm nàng có ngói che đầu, hiện tại làm nàng ra như vậy điểm tiền, này tính quá sao. Ngươi nếu là thật muốn như vậy tính, kia chúng ta liền tới tính tính mấy năm nay ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng ta ăn ngon uống tốt. Phương Bình Anh nói lên nàng mấy năm nay ở Phương gia sinh hoạt, từ 6 tuổi bắt đầu, ta không chỉ là phải làm trong nhà sống, còn muốn đi theo các ngươi hạ điển, các ngươi chỉ là vội ngoại, ta lại trong ngoài đều phải vội, còn muốn giúp đỡ mang Phương Tú. Đến 10 tuổi, các ngươi chỉ là làm ta đọc hơn 2 năm thư, liền không cho ta tiếp tục đi học, lúc sau trong nhà sở hữu việc nhà đều là một mình ta làm, trong đất ta làm theo đi theo xuất công. 16 tuổi, cơ bản liền trong đất sống đều là một mình ta làm, ngay cả chọn hạt kê như vậy thể lực sống đều là ta một người, các ngươi ba người ở nhà ngồi, còn phải chờ ta trở về cho các ngươi nấu cơm ăn, cái này kêu hảo uống ăn ngon hầu hạ. Phương Bình Anh nói xong, lạnh lùng quét Lý Ngọc Xuân liếc mắt một cái, phải nói ta ở các ngươi nghỉ ngơi người 21 năm, ta ít nhất làm 15 năm bảo mẫu thêm người hầu, ta không hỏi các ngươi muốn tiền lương liền không tồi, ngươi hiện tại còn tới hỏi ta đòi tiền. Ta hôm nay liền tại đây đem nói trắng. Về sau mặc kệ là Phương gia vẫn là La gia, nên ta danh phận tiền ta không ít cấp, không phải ta trên đầu, ta tình nguyện đem tiền thiêu, các ngươi cũng đừng nghĩ đến nửa phần. Đến nỗi Chí Minh việc này nhìn đến La Chí Minh, nhớ tới những người này đều là hắn đưa tới, bao gồm Hứa Hà, Phương Bình Anh trong lòng phẫn nộ đột nhiên liền đến đỉnh điểm. Nàng phanh một chút đột nhiên liền đem trong tay nguyên bản để tới tính toán cho bọn hắn ăn đồ ăn lập tức liền tạp đến trên tường, sau đó hướng chuyện này người khởi sướng La Chí Minh cắn răng hô lên. La Chí Minh, ta cho ngươi cả đêm thời gian, đến ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước nếu là ngươi không xuất hiện ở đi xưởng gỗ bên kia trạm xe buýt, ta trực tiếp đi báo đồn công an, ta lười đến mỗi ngày vì này đó phá sự đau đầu. Các ngươi hai cái, tùy tiện các ngươi như thế nào, ta ngày mai báo đồn công an, ta liền đi ra ngoài, cửa hàng môn ta cũng cấp nút lại, Phương Tú, La Chí Minh, các ngươi chính mình an phận điểm, về sau nếu là còn dám xúi dục bọn họ tới tìm ta đòi tiền, về sau Phương Tú đừng tới ta cửa hàng làm sống, các ngươi hãy như thế nào, ta và các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nói xong, Phương Bình Anh cũng lười đi để ý trong phòng bị nàng dọa trợn mắt há hốc mồm một đám người, kéo La Chí Dũng liền đi rồi. Dư lại một phòng người, ngươi xem ta xem ngươi, không biết nên nói cái gì hảo, nhưng thực rõ ràng, lần này tiền là nếu không chứ, này đều bắt đầu động thủ. Đã muộn một hồi lâu, Chu Vân Mai đột nhiên vẻ mặt đau lòng nhìn bị Phương Bình Anh tạp hủy hoại đồ ăn, buông tiếng thở dài, thật là tạo nghiệt, chúng ta La gia cưới như vậy cái bưu tử. Hai người ở trên đường, bởi vì Phương Bình Anh nộ khí đằng đằng đi phía trước hướng, La Chí Dũng cũng không nói chuyện, đã bị nàng kéo đi theo phía sau đi. Trở về cửa hàng lúc sau, Phương Bình Anh khí cuối cùng là tiêu chút, nhớ tới chính mình hai người còn không có ăn cơm, lại có chút đáng tiếc vừa rồi tạp những cái đó đồ ăn, nói thầm nói câu, này tính tình phát thật đúng là mệt, những cái đó đồ ăn còn hoa vài đồng tiền, vừa rồi chúng ta mang về tới ăn thì tốt rồi. Nguyên bản hai người không khí rất nghiêm túc, bị Phương Bình Anh lời này nói La Chí Dũng nhịn không được nở nụ cười, kia muốn hay không thừa dịp bọn họ lúc này còn không có phản ứng lại đây, ta trở về nhà khách đem những cái đó đồ ăn cấp nhặt về tới. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng ở đậu nàng cười, giận chừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, tính, buổi tối chính mình làm đi, buổi sáng Hồng Lan mua chút đồ ăn ở phòng bếp, còn có chút không ăn xong đâu. La Chí Dũng lẳng lặng nhìn nàng, không lên tiếng, qua thật lâu sau, hắn đột nhiên chiều Phương Bình Anh vươn đôi tay, thanh âm cực kỳ ôn nhu hô, tức phụ, lại đây. Phương Bình Anh tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn là đi rồi nhĩ qua đi. Chờ Phương Bình Anh vừa đến trước mặt, La Chí Dũng liền đem nàng gắt gao ôm nhập trong lòng ngực, trong thanh âm mang theo nồng đậm đau lòng. Ngươi trước kia chưa từng cùng ta nói rồi ngươi ở nhà mẹ đẻ những cái đó năm nhật tử như vậy khổ sở. Chương 188 trả đũa. Nghe ra La Chí Dũng trong lòng ngực đau lòng, Phương Bình Anh nhợt nhạt cười, dựa vào trong lòng ngực hắn, cười nói, lại nói tiếp cũng còn hảo, cái kia niên đại người đều như vậy. Không phải. Nhà ta hai cái muội tử liền không phải, tuy nói Hồng Lan mấy năm nay ở trong nhà làm chút thủ công nghiệp, nhưng là bên ngoài trong đất sống là không cần nàng làm. Hơn nữa giống chọn hạt kê như vậy thể lực sống căn bản là không nên làm một cái cô nương ra làm, ta trước kia cũng không biết những việc này. La Chí Dũng nói, tay phải không tự giác khẽ vuốt phía dưới Bình Anh bả vai, hắn có chút hối hận chính mình vì cái gì không có sớm chút nhận thức nàng. Phương Bình Anh cười, ngửa đầu nhìn hắn thẳng nhướng mày, ngươi nếu là đã biết, chẳng lẽ còn có thể giúp ta làm không thành? Trước kia ngươi sợ là như thế nào đều chướng mắt ta. Nói bậy, ta như thế nào liền chướng mắt ngươi. La Chí Dũng nói xong, còn cố ý sụ mặt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mẹ ngươi đến bây giờ đều cảm thấy ta không xứng với ngươi, nói chỉ có giống Hứa Hà như vậy lớn lên đẹp, đọc quá rất nhiều thư, gia cảnh cũng người tốt mới có thể xứng đôi ngươi, ở nhà cũng không biết nói qua nhiều ít hồi. Nói lên Hứa Hà, Phương Bình Anh nhịn không được lại hế ẩm thở dài. Bất quá hôm nay ta nhưng thật ra kiến thức qua. Nhiều đọc chút thư người đảo thật là không giống nhau, ít nhất biết đối với người nào nên nói cái gì lời nói, nhìn nàng, ở chúng ta trước mặt là một cái khẩu khí, nhưng là mẹ ngươi trước mặt lại là mặt khác một loại khẩu khí, thật đúng là sẽ linh hoạt biến báo. Giống loại này ở nam nhân trước mặt trang đáng thương tiểu bộ dáng không phải chỉ có Hứa Hà mới có thể, nàng Phương Bình Anh cũng sẽ, này ai hoán khẩu đảo cũng không tồi. Nói lên Hứa Hà, La Chí Dũng nhớ tới hôm nay nàng ở kia trong phòng suối dục Chu Vân Mai nói, nếu mày nhìn Phương Bình Anh nói. Cái này Hứa Hà, trước kia nhưng thật ra cũng không cảm thấy, chỉ cho rằng chính là cái tiểu nha đầu. Không nghĩ tới người cũng như vậy không phúc hậu, về sau ngươi thiếu cùng nàng tiếp xúc, coi như không quen biết người hảo. Phương Bình Anh nghe xong, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, này nam nhân nhưng thật ra sẽ trả đũa, còn làm nàng thiếu tiếp xúc, rốt cuộc là ai tiếp xúc nhiều. Bất quá nàng không đem lời này nói ra, chỉ là ngửa đầu nhìn La Chí Dũng trước mắt. Kia ngày mai Hứa Hà nếu là nói làm ngươi đưa nàng đi nàng nói cái kia chỗ ngồi làm sống. Ngươi không tiễn sao? La Chí Dũng có chút tức giận, đưa gì đưa? Ta vốn cũng không đáp ứng đưa nàng đi, chính là cùng nhau ngồi xe lửa tới tỉnh thành, này không phải đã đến tỉnh thành sao? Ngày mai làm Phương Tú cùng Hồng Lan đưa nàng đi ngồi xe buýt thì tốt rồi. Phương Bình Anh tiểu tâm tư liền không phải không nghĩ làm La Chí Dũng cùng Hứa Hà đơn độc ở chung. Nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức đáp ứng phía. Hành, liền như vậy định rồi. Ở La Chí Dũng trong lòng ngược lại gần một hồi, dường như trong lòng ủy khuất phai nhạt một chút. Phương Bình Anh cũng lười đến rồi rắm. Ra tiếng nói, nấu cơm ăn đi, đã đói bụng. Buổi trưa cơm ăn sớm. La Chí Dũng cười, lôi kéo nàng hướng phòng bếp đi đến. Còn một bên cười nói, hôm nay ngươi nghỉ tạm, ta tới nấu cơm, nói nói ngươi muốn ăn gì. Phương Bình Anh cảm thấy thường thường làm này nam nhân hầu hạ một chút chính mình cũng hảo, cười đáp ứng, thật sự, kia Thành A, ngươi làm, ta chờ ăn. Nhìn xem còn có chút gì đồ ăn. Có thịt, có cá, còn có khoai tây đâu. Phương Bình Anh thấy phòng bếp thớt thượng giỏ rau bãi rất nhiều đồ vật, mới nói, ta đều đã quên, buổi sáng Hồng Lan nói ngươi hôm nay tới, cố ý nhiều mua chút đồ ăn, nếu là nhớ lại, bắt đầu liền chính mình làm. La Chí Dũng cười cười, cảm thấy mới vừa rồi không có làm cũng hảo, bằng không nếu là chính mình làm bị Phương Bình Anh quăng ngã, kia lúc này cơm cũng chưa đến ăn. Hắn nhìn nhìn trong rổ mới, lập tức báo ra mấy cái ở món ăn, kia ta buổi tối làm thịt kho tàu hầm khoai tây, lộng cái củ cải miến, lại làm rau trộn rong biển, ta hôm nay buổi tối hảo hảo ăn một đốn. La Chí Dũng nấu cơm tay nghề tuy rằng so ra kém Phương Bình Anh, nhưng hương vị không kém, đặc biệt nhớ tới La Chí Dũng đau lòng nàng bộ dáng, Phương Bình Anh ăn đặc biệt thơm ngọt. Hai người cơm nước xong, Phương Bình Anh nấu nước cấp La Chí Dũng tắm rửa một cái, sau lại thấy còn dư lại không ít thủy, nghĩ chính mình mấy ngày nay thu thập cửa hàng cũng ra hãn, liền cũng tắm rửa. Xong rồi, hai vợ chồng rót cái ấm tay bình thủy tinh tử đặt ở trên giường, hơn nữa nam nhân thân mình vốn là hỏa trọng, chờ Phương Bình Anh lên giường thời điểm, trên giường đã nhiệt nóng hầm hập. Phương Bình Anh đã nằm đến trên giường, La Chí Dũng tay liền đem người ôm vào trong ngực, tay bắt đầu không thành thật lên. Phương Bình Anh chụp hắn một chút, đừng sang bậy, đây là Hồng Lan giường. Không phải đều thay đổi khăn trải giường sao? La Chí Dũng nhận được bọn họ hiện tại ngủ phô đệm chăn là Phương Bình Anh chính mình ở nhà dùng máy may phùng ra tới. Chính là Phương Bình Anh vẫn là cảm thấy biệt níu, đẩy đẩy hắn, đỏ mặt nói, không được, như thế nào cũng đến ngày mai trở về lại. Hảo, vậy ngày mai trở về lại đến. La Chí Dũng dường như được cái gì tiện nghi giống nhau, cao hứng ở Phương Bình Anh bên thai lặp lại một lần, cũng đừng quên, lời này là chính ngươi nói, nếu là dám đổi ý, xem ta như thế nào xử phạt ngươi. Phương Bình Anh đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn thành thật chút, mới hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, một bên cùng hắn thương lượng, ngày mai làm sao, ngươi là trực tiếp hồi bộ đội sao. Nói lên này đó, La Chí Dũng vẫn là nổi giận đùng đùng, ân, lên ta liền hồi bộ đội, bọn họ phá sự ta mặc kệ, về sau không bao giờ quản. Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng không nghĩ La Chí Dũng quản, chính là nếu là cứ như vậy từ bọn họ đi, La Chí Dũng, La Chí Minh, cùng với kia nữ nhân ba người nếu là không mặt đối mặt đem nói rõ ràng, La Chí Minh rất có thể sẽ lại lần nữa chạy trốn, đến lúc đó kia nữ nhân vẫn là trở về bộ đội tìm La Chí Dũng đòi tiền. Đương nhiên, bọn họ chỉ định là sẽ không cấp, nhưng đến lúc đó nháo đến bộ đội, ảnh hưởng cũng không tốt, cho nên nếu lúc này đều nháo đến nước này, Phương Bình Anh cảm thấy đơn giản vẫn là giải quyết rõ ràng tính, về sau nếu là còn có loại chuyện này, liền thật sự không bao giờ quản, đánh chết cũng mặc kệ. Vì thế, nàng nói, ta cảm thấy, ngày mai ngươi mang theo Chí Minh đi tìm kia nữ nhân, đem việc này nói rõ ràng, đến làm kia nữ nhân biết về sau chỉ có thể đi tìm La Chí Minh đòi tiền, việc này cùng ngươi không quan hệ. Sau đó ta muốn đi từng thúc bên kia một chuyến, đến cùng hắn nói chuyện cấp bên này cửa hàng cung hóa sự tình. La Chí Dũng cũng cảm thấy là cái này lý, gật gật đầu, mới nói, nếu không chờ ta trở lại, ta bồi ngươi cùng đi từng thúc bên kia đi. Phương Bình Anh trong lòng cũng tưởng La Chí Dũng có thể bồi nàng đi, bởi vì từng thúc người nọ có chút nghiêm túc, Phương Bình Anh cùng hắn nói chuyện thời điểm thường xuyên kẻ ngắt, cảm giác không khí sẽ có chút xấu hổ, nếu là có La Chí Dũng ở, phòng trừng sẽ hảo chút, bởi vì bọn họ nhận thức. Nhưng là cảm thấy La Chí Minh bên kia không nhất định có thể nhanh như vậy biết rõ ràng, nàng bên này cũng không nghĩ chờ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, tính, ta chính mình đi, từng thúc cũng quen thuộc, La Chí Minh bên kia không biết muốn lăn lộn tới khi nào, quăng ngồi đều phải một hồi công phu. La Chí Dung cũng không dám chắc ngày mai sự tình có thể hay không thuận lợi, cũng sợ chậm trễ chuyện của nàng, hắn nói ngày mai làm Hồng Lan bồi người cùng đi hảo, hai người hảo chút, chính là ngồi xe gì đều phương tiện chút. Chương 189 mặc kệ. Hai người nằm ở trên giường trầm mặc một hồi, La Chí Dũng đột nhiên thở dài, đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, dường như hạ quyết tâm giống nhau cùng Phương Bình Anh nói, tức phụ, ta nghĩ kỹ rồi, lúc này sự tình nếu là xử lý tốt, về sau Chí Minh bọn họ sự tình chúng ta cũng đừng quản, Phương Tú nếu là còn nguyện ý tại đây làm sống, ngươi coi như bình thường công nhân như vậy cho nàng phát tiền lương, không ở này làm càng tốt, liền điểm này phiền toái đều tỉnh. Đốn hạ, hắn lại nói, đến nỗi ta ba mẹ bên kia, ngươi về sau một tháng cũng đừng gửi như vậy nhiều tiền, liền gửi chút dưỡng lao tiền trở về, một tháng 7-8 khối như vậy, ngày lễ ngày Tết nhiều cấp chút chính là. Ân, ta cũng nghĩ thấu, về sau mặc kệ là Phương gia cũng hảo, La gia cũng hảo, chúng ta chỉ cần tận bổn phận, khác sự mặc kệ. Phương Bình Anh thông qua lúc này sự tình, cũng thấy rõ một chút, đối với La Gia cùng Phương Gia, bọn họ đều dưỡng không thân. Mặc kệ đối bọn họ thật tốt, bọn họ vĩnh viễn cảm thấy là hẳn là, đã là như thế, hà tất còn muốn làm cho chính mình hai người đại nhân đại nghĩa, ai nói gì làm cho bọn họ nói đi, dù sao cũng xuống dốc đến một chút hảo. Chính là nói La Chí Dung ở bên ngoài, so ở nông thôn nhật tử quá hảo chút, cũng là chính hắn dốc sức làm trở về, dưỡng lão người còn tính nghĩa vụ, nhưng là dưỡng trong nhà huynh đệ tỷ muội không phải nghĩa vụ. Nàng nói, nếu là Chí Minh cùng Phương Tú thật sự về nhà, về sau cũng không hề quản bọn họ ăn uống, chúng ta không cái này nghĩa vụ, cũng quản không được cả đời, không chừng đến sau lại ngược lại là hại bọn họ. La Chí Dũng nhưng thật ra tình nguyện La Chí Minh về nhà, giống như trước giống nhau, một tháng cho bọn hắn gửi chút sinh hoạt phí tổng so với hắn ở chỗ này ra loại này chuyện xấu hảo. Bất quá tức phụ nói cũng có đạo lý, bọn họ không nghĩa vụ dưỡng huynh đệ tỉ muội, hơn nữa từ hắn tức phụ lại đây, trong nhà tiêu dùng cái gì hắn cũng đều có mắt thấy, nếu không phải tức phụ có thể tránh chút tiền. Phòng trưng bọn họ nhật tử cũng khổ sở. Vì thế, hắn gật đầu đáp ứng xuống dưới, cũng là, Chí Minh nếu không phải bị người trong nhà chiều hư, cũng sẽ không đến nước này, ra tới làm sống không ra sức, một khi xảy ra chuyện gì liền nghĩ dựa vào người trong nhà. Này ta mẹ cùng mẹ ngươi sở dĩ sẽ đi theo tới. Chính là ở nhà nghe hắn nói ngươi này có thể kiếm tiền, cảm thấy ngươi có thể lấy ra nhiều thế này tiền, cho nên mới tìm tới tỉnh thành. Nói lên La Gia như vậy nuông chiều La Chí Minh. Phương Bình Anh nhưng thật ra có chút buồn bực, ta nhưng thật ra tưởng không ra, muốn nói ta không phải Phương gia thân sinh, ta ba mẹ đối ta cùng Phương Tú khác nhau như vậy đại. Ta cũng có thể nghĩ thông suốt, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi là mẹ ngươi thân sinh đi, hơn nữa mấy năm nay chính là dưỡng người một nhà đâu. Sao mẹ ngươi trong lòng chính là vĩnh viễn chỉ nghĩ Chí Minh một người đâu? Trước kia, làm cho Phương Bình Anh mặt. La Chí Dũng ngoài miệng tổng không chịu thừa nhận cha mẹ đối La Chí Minh hảo chút, luôn là nói La Chí Minh tiểu, cha mẹ nhiều chiếu cố một ít là hẳn là. Nhưng là thông qua lúc này sự tình. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn không dám nói xuất khẩu chính là. Chính là chính mình cùng Chu Vân Mai nói kia phiên làm Chu Vân Mai đừng hỏi Phương Bình Anh tới đòi tiền nói. Chu Vân Mai thậm chí đều không màng bọn họ hai vợ chồng nhật tử quá bất quá đi xuống, trực tiếp liền mở miệng tới đòi tiền, này thực rõ ràng, ở trong lòng nàng, hắn là như thế nào đều so ra kém La Chí Minh. La Chí Dũng nghĩ, tự rêu thở dài, việc này nơi nào nói rõ ràng, khả năng cha mẹ cùng con cái cũng là có duyên phận. Phương Bình Anh lắc đầu, không, ta cảm thấy mọi người có câu nói đúng, hài tử biết khóc có nại ăn, ngươi chừng nào thì đều không cần cha mẹ ngươi lo lắng. Ngược lại là bị ngươi ba mẹ cấp sơ sót, không giống Chí Minh, phàm là ngươi ba mẹ đối hắn thiếu chút nữa, liền lại khóc lại nháo, nháo nhiều, ngươi ba mẹ cũng coi như hồi sự. Từ bọn họ đi, dù sao chúng ta hiện tại cũng có chính mình ra, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. La Chí Dũng lúc này đối Chu Vân Mai thật đúng là thất vọng rồi, thậm chí đều không muốn lại nói nàng. Trầm mặc một hồi, La Chí Dũng đột nhiên con ngươi chợt lóe, tới gần Phương Bình Anh nói, tức phụ, chúng ta sinh cái hài tử đi. Về sau chúng ta tiểu gia liền hoàn chỉnh. Phương Bình Anh gần nhất nhìn quả cam hoài hài tử, trong lòng cũng có chút ngứa, nhưng là gần nhất cửa hàng chuyện này nhiều, nàng nghĩ tới xong năm lại chuẩn bị sinh hài tử sự tình. Vì thế, nàng cười nói, ta chưa nói không sinh, thời cơ thích hợp liền sinh. Sao không thích hợp, ngươi nhìn người quả cam cùng Hoàng Lâm, quá mấy tháng hài tử đều xuống đất đâu, chúng ta điều kiện cũng không sai biệt lắm a. La Chí Dũng liền không hiểu rõ, này sinh hài tử còn muốn chú ý thời cơ nào. Sinh hạ tới không phải xong rồi. Đúng rồi, Hoàng Lâm mẹ còn ở bộ đội sao? Phương Bình Anh không nghĩ lại cùng hắn dối dám chuyện này, bởi vì người nam nhân này mỗi lần nói đến việc này luôn là có mục đích, nói tới cuối cùng, nàng liền bị hắn buộc làm sinh hài tử sự, hài tử lại không sinh, cho nên cố ý tách ra đề tài. Còn ở, bất quá phòng trừng này hai ngày cũng muốn bị đưa trở về. La Chí Dũng nhớ tới Hoàng Lâm, cũng vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, Hoàng Lâm kia tiểu tử lừa mẹ nó nói, quả cam đi bệnh viện kiểm tra qua. Nhân ra bác sĩ nói là con trai, hơn nữa bác sĩ còn nói quả cam thai hoài không phải thực ổn, không thể sinh khí, cho nên hắn làm mẹ nó đi về trước, chờ quả cam sinh hải tử thời điểm mới lại đây. Phương Bình Anh mắt trợn trắng, phỏng chừng cũng chỉ có này đó đầu góc đơn giản nam nhân mới tưởng ra cái này trị ngọn không trị gốc biện pháp, như vậy lừa cũng không phải biện pháp đi, vạn nhất quả cam sinh hạ tới là cái khuê nữ đâu. Sinh hạ tới về sau cũng không biện pháp, tổng không thể lại nhét trở lại trong bụng, mẹ nó còn có thể như thế nào. Ít nhất, La Chí Dũng nhận đồng Hoàng Lâm nói, ít nhất có thể cho hắn tức phụ thanh thản ổn định dưỡng thai, thái thái bình bình sinh hạ hài tử, về sau sự tình chỉ cần hắn kiên trì, lao thái thái cũng không thể như thế nào. Ai, này Hoàng Lâm cũng đủ vất vả. La Chí Dũng thở dài, ai nói không phải đâu, chúng ta nam nhân chính là ở gặp được địch nhân thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa hạ mày, nhưng là gặp được loại này điêu ngoa bà, hoặc là thực đanh đá tức phụ, chính là bị lăn lộn đầu đều tê dại. Nói ai là đanh đá tức phụ đâu, là tưởng nói ta đanh đá sao? Phương Bình Anh mơ hồ cảm thấy La Chí Dũng ý tứ là ở ánh xạ nàng buổi tối tạp đồ vật thời điểm quá mức đánh đá. La Chí Dũng kỳ thật chỉ là tùy ý vừa nói, Vương Bình Anh suy nghĩ nhiều, biết nàng đợi lát nữa khẳng định sẽ càng quái, liền túi đầu hôn nàng một chút, lấp kín nàng miệng, cười nói sang chuyện khác, tức phụ, chúng ta vẫn là nói sinh hài tử sự tình đi, ta cảm thấy sinh cái khuê nữ cũng thực hảo. La Chí Dũng nói, mới thành thật không bao lâu tay có bắt đầu ở Phương Bình Anh trên người dao động, có vài thiên không gặp. Phương Bình Anh cũng có chút động tình. Nhưng trong lòng bởi vì cách hướng này giường ngày thường là La Hồng Lan ngủ, Phương Bình Anh vẫn là áp xuống trong lòng xúc động, đem hai tay của hắn giữ chặt, nhỏ giọng nói, ngày mai về nhà lại nói. La Chí Dũng lúc này đã ở vào hỏng mất bên cạnh, nàng lôi kéo Phương Bình Anh tay đặt ở chính mình hạ thân, ở nàng bên tai nói. Ngươi cảm thấy còn có thể chờ đến ngày mai sao? Không được. Nói còn chưa dứt lời, môi đã bị La Chí Dũng lại lần nữa thật mạnh phong bế. Theo sau La Chí Dũng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói câu, kia ta đổi cái phương thức. Tiếp theo, La Chí Dũng liền lôi kéo Phương Bình Anh tay hướng chính mình dưới thân tìm kiếm. Chương 190 dán tiền ra tới, 840. Ngày thứ 2 buổi sáng, Phương Bình Anh tỉnh lại thời điểm, đôi tay bủn rủn lợi hại, liền thoáng nâng lên đều khó khăn, hôm nay còn phải cùng người từng thúc đi nói sự tình đâu. Ngó mắt ngủ ở bên cạnh đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, thấy La Chí Dũng đang ngủ say. Hơn nữa biểu tình còn pha mang theo vài phần cảm thấy mỹ mãn hương vị, Phương Bình Anh tức chết rồi, nhịn không được chui vào chăn, duỗi tay ở hắn trên eo khắp một phen. Nhưng La Chí Dũng không hề có cảm giác, bởi vì Phương Bình Anh tay căn bản vô pháp dùng sức, hơi chút vừa động, toan lợi hại, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Không bị véo tỉnh, nàng này phiên hành động nhưng thật ra đem La Chí Dũng cấp đánh thức, La Chí Dũng nhắm hai mắt nhẹ giọng cười, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôm gắt gao. Phương Bình Anh bị hắn che lại mau thấu bất quá khí, ở trong lòng ngực hắn ồm ồm nói, là tưởng nghẹn chết ta sao. La Chí Dũng muộn thanh cười, hơi chút buông ra nàng một chút, theo sau nắm lên nàng đặt ở chính mình eo sườn tay, cho nàng nhẹ nhàng ấn hạ, nhướng mày nói, là này toan sao, ta cho ngươi xoa xoa, xoa xoa liền không đau. Nhìn hắn không có hảo ý tươi cười, Phương Bình Anh đá hắn một chân, tránh ứng ra, chán ghét, phạt ngươi lên làm cơm sáng, hảo bừng tới cho ta ăn. Hảo lặc. La Chí Dũng nhưng thật ra vui cực kỳ. Cấp Phương Bình Anh xoa xoa tay, liền lập tức đi lên. La Chí Dũng ngày thường rèn luyện quán, cho dù như vậy mùa đông, cũng không sợ lạnh, từ trong ổ chăn đi ra ngoài thời điểm, chỉ xuyên điều. Xem Phương Bình Anh thẳng tê, ngươi mau mặc quần áo, đừng đông lạnh bị cảm. La Chí Dũng lại là không cho là đúng, hắn vừa mặc áo phục, liền cười nói, điểm này việc nhỏ, chúng ta ngày thường ra nhiệm vụ thời điểm, hạ tuyết cũng hảo, trời mưa cũng hảo, liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Xuyên cũng không nhiều lắm, bất lợi với hành động. Phương Bình Anh nhìn hắn cười cười, ngày thường xem hắn đại trời lạnh cũng chính là xuyên hai kiện xiêm y ở bên ngoài huấn luyện cũng biết, tham gia quân ngũ người kỳ thật là nhất khổ. Xong rồi, nàng thấy La Chí Dũng mặc tốt quần áo muốn đi nấu cơm, nàng lại nói, cơm nước xong. Ta đi từng thúc kia a, kia hành đi. Chính ngươi cẩn thận một chút, buổi chiều nếu là không gì sự tình liền sớm chút trở về, ta chờ ngươi cùng nhau hồi đại viện. La Chí Dũng biên đi phòng bếp liền nói. Phương Bình Anh gật gật đầu. Ở trên giường suy nghĩ sẽ. Dù sao La Chí Minh sự tình nàng nói được thì làm được, nếu là không chuẩn khi tới trạm xe buýt cùng La Chí Dũng đi đem kia nữ nhân kia đem sự tình nói rõ ràng, nàng thật đi báo công an, việc này kéo lâu như vậy. Nàng nơi nào có như vậy nhiều thời gian đi quản này nhàn sự. Đến nỗi Lý Ngọc Xuân cùng Chu Vân Mai, tùy tiện bọn họ ai như thế nào như thế nào. Dù sao bọn họ cũng không phải vì nàng tới, là vì Phương Tú hai vợ chồng tới, khiến cho bọn họ đi tiếp đón. Huống hồ hôm qua La Chí Dũng cho La Chí Minh 5 đồng tiền làm cho bọn họ đi trụ nhà khách, như thế nào cũng có thể trụ thượng mấy ngày. Tiền tiêu xong rồi, bọn họ còn muốn ngốc nói, liền chính mình ra tiền. Không muốn ngốc, liền chính mình mua phiếu trở về. Hai vợ chồng ăn cơm sáng. Phương Bình Anh đem cửa hàng khóa cửa hào lúc sau, liền cùng La Chí Dũng cùng đi chạm xe buýt. Quả nhiên, hôm qua Phương Bình Anh phát một đốn tính tình thật đúng là không sai, nguyên bản vẫn luôn kéo dài không chịu xử lý việc này La Chí Minh bọn họ. Này sáng sớm liền ở bên kia chờ, ngay cả Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người cũng tới. Vừa nhìn thấy bọn họ tới, Chu Vân Mai tưởng là ở vì tối hôm qua sự tình sinh khí, không để ý tới Phương Bình Anh, chỉ là hướng La Chí Dũng lạnh lùng nói, không nói 8 giờ sao, sao lúc này mới đến. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai ánh mắt lạnh lãnh, đã muộn sẽ, hắn không hồi Chu Vân Mai nói, chỉ là nhìn La Chí Minh hỏi, các ngươi tại đây chờ thật lâu. La Chí Minh gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng thật ra Chu Vân Mai tức giận ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không đợi thành sao, vạn nhất ngươi tức phụ cái này bưu tử thật đi báo đồn công an làm sao, Chí Minh cả đời không phải như vậy xong rồi. Phương Bình Anh nhìn nàng ngôi nhẹ xả, biết liền hảo, ta nói được ra làm được đến, nếu là ngươi không có tới, này bên phải không bao xa chính là cái này khu đồn công an. Ngươi, La Chí Dũng không chờ Chu Vân Mai đem nói cho hết lời, chỉ là kêu La Chí Minh, nếu tới liền thành, kia chúng ta đi trước tìm kia nữ nhân, Chí Minh, ngươi còn nhớ rõ kia nữ nhân ở đâu sao? Nhớ rõ, liền ở ly xưởng gỗ không xa một cái trong thôn, đi vậy có thể tìm được. Kia đi thôi. La Chí Dũng tính toán cùng La Chí Thanh thoát đi mau hồi, sớm chút làm xong hết mọi chuyện. Nhưng phía sau Chu Vân Mai đuổi theo đi lên, từ từ, chúng ta cùng các ngươi cùng đi, chúng ta thân đến tự mình mang theo kia nữ nhân đem trong bụng hải tử cấp đánh hạ tới, bằng không không yên tâm. La Chí Dũng nhìn này một đại bang tử người, nhíu mày, các ngươi đi làm cái gì, đi nhiều người như vậy, đến lúc đó cho rằng chúng ta là đi cãi nhau, chỉ biết đem sự tình càng lộng càng tao. Ngươi yên tâm, chúng ta không cãi nhau, kia nữ nhân không phải đáp ứng quá, chỉ cần chúng ta đồng ý đưa tiền, nàng liền đem trong bụng hải tử đánh hạ tới sao, chúng ta khẳng định đến bệnh viện nhìn nha, vạn nhất nàng hải tử không đánh, gặt chúng ta làm sao. Chu Vân Mai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi hai cái nam nhân ở kia không có phương tiện, chúng ta đi. La Chí Dung cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý, liền nói, kia cũng thành đi, dù sao tiền sự tình đều nói tốt, các ngươi qua đi không cần náo sự, chỉ cần đem kia nữ nhân mang đi bệnh viện, xác định nàng hài tử chạy là được. Hảo, liền như vậy định rồi. Chu Vân Mai đáp ứng thực hảo. Xong rồi, thấy La Hồng Lan một người ở bên kia đứng, La Chí Dung thấy nàng gọi đến chính mình trước mặt, Hồng Lan, ngươi một cái cô nương mọi nhà, không hảo đi xem loại chuyện này, ngươi bồi ngươi tẩu tử làm việc đi. Hảo. La Hồng Lan vốn là không tính toán đi, nghe La Chí Dũng như vậy vừa nói, nàng lập tức cười đồng ý, đi đến kéo Phương Bình Anh cánh tay. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh chào hỏi, liền mang theo một đám người đi rồi. Phương Bình Anh nhìn bọn họ thở phào, trong lòng không biết như thế nào có loại cảm giác, chỉ cần Chu Vân Mai trộn lẫn cùng đi vào sự tình chỉ định sẽ nháo, chính là lại sự tình đơn giản đều sẽ bị nàng nháo đại. Những người khác nàng không tính toán quản, chính là lo lắng La Chí Dũng, này nếu là thật đã xảy ra chuyện. Giống Chu Vân Mai những người đó liền biết kêu kêu quát quát, cuối cùng cũng chỉ có La Chí Dũng một người ở xử lý những việc này. Bên cạnh La Hồng Lan Vương Bình Anh trên mặt tất cả đều là lo lắng chi sắc, liền nhỏ giọng khuyên nhủ, tẩu tử, không có việc gì, hôm qua ta nghe ta mẹ cùng nhị ca nhị tẩu bọn họ thương lượng, nói về sau mỗi tháng ba mẹ bên kia cho bọn hắn dán 10 đồng tiền, nhị ca chính mình ra 30, một tháng thấu thượng 40 đồng tiền, dù sao cũng chính là một năm sự tình, ngao ngao liền đi qua. Mẹ ngươi đáp ứng ra tiền. Hơn nữa vừa ra khỏi miệng chính là 10 khối, nàng này đó tiền từ đâu tới đây. La Hồng Lan gật gật đầu, không có biện pháp, là nhị tẩu cùng Ngọc Xuân tẩu tử nói làm nàng ra, nàng không đồng ý. Ngọc Xuân thân mình liền kêu nói muốn cho nhị ca nhị tẩu ly hôn, lại nói muốn báo đồn công an gì. Phương Bình Anh châm chọc cười cười, kỳ thật Chu Vân Mai nói bọn họ ra, nói đến cùng này tiền còn không phải nàng cùng La Chí Dũng tự cấp, bọn họ một tháng gửi cho bọn hắn 10 khối, vừa lúc cho La Chí Minh. Bọn họ hai người chính mình ở nông thôn vội những cái đó liền quản chính mình ăn uống. Nhớ tới này đó, Phương Bình Anh trong lòng cực kỳ không cân bằng, nàng không ngại làm hai lão nhân nhật tử quá đến hảo chút, nhưng này tiền nàng chính là không ra. Nàng nguyên bản còn nghĩ, hiện tại chính mình một tháng thu vào nhiều chút, nhiều cấp lão nhân gửi chút tiền cũng không gì quan hệ. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy có quan hệ, về sau liền ấn La Chí Dũng nói, dựa theo trước kia tính, hiện giờ trong nhà liền hai lão nhân. Một tháng có 7-8 khối sinh hoạt phí vậy là đủ rồi, nàng liền gửi hồi 8 đồng tiền, tiết nhất lễ lạc nhiều hơn 2 khối. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Chu Vân Mai mỗi tháng còn muốn chính mình bỏ tiền ra tới dán cấp La Chí Minh, rốt cuộc có thể dán bao lâu. Chương 191 đi quả cam trong nhà, canh 4 đến, 880. Nói thật, là bởi vì nàng không muốn nhiều so đo, mới không bằng La Chí Minh bọn họ so đo tiền, muốn thật là so đo lên, chính là này dưỡng lão người tiền đều hẳn là một người một nửa ra. Liên nói nhà bọn họ La Chí Dũng ở bộ đội, nhiều lắm là về nhà một lần nhiều cấp lao nhân điểm tiền bản thân chính là. Bất quá những việc này chính là suy nghĩ cũng vô dụng, dứt khoát cũng không nhắc lại. Xong rồi, nàng thấy thời gian cũng không còn sớm, vừa lúc có xe qua đi từng thúc nhà xưởng bên kia, nàng liền kêu thượng La Hồng Lan lên xe. Từng vệ quốc xưởng cách khác Bình Anh trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Làm điểm tâm chỉ là trong đó một cái xe con gian, còn có rất nhiều khác xe con gian. Quy mô ở ngay lúc này thật là không tính tiểu, khó trách Tiếu Quả Cam nói hắn ở tỉnh thành rất nhiều bách hóa thương trường đều có quầy. Hơn nữa phân xưởng các hạng chế độ đều chế định phi thường nghiêm khắc, bởi vì là đề cập đến thực phẩm, cho nên tiêu độc, vệ sinh này một khối phi thường chú ý. Nhà xưởng công nhân ra vào nhà xưởng đều cần thiết thay quần áo, mang khẩu trang, toàn thân tiêu độc, liền rửa tay đều có quy định. Mặt khác Phương Bình Anh cấp vài loại điểm tâm phương thuốc đã bị làm ra thành phẩm, đều là đơn cái phong nắn, vệ sinh tới đóng gói cũng phi thường tinh mỹ, hơn nữa hạn sử dụng cũng trường. Lấy táo hoa tô vì lệ, đại khái một cân mười mấy như vậy, đều dùng chuyên môn cỡ lặt tiệp giấy bao, hơn nữa là đóng gói chân không, làm người nhìn liền cảm thấy yên tâm, cùng Phương Bình Anh trước kia như vậy một cân bán, nhìn liền không phải một cái cấp bậc. Cái này làm cho Phương Bình Anh cảm thấy chính mình trước kia kia thật chính là giải rác tiểu xưởng, nói khó nghe chút, cái gì đều không có, cùng hát xưởng giống nhau, thật muốn hướng lớn làm, còn cần thiết đến như vậy chính quy mới giống dạng. Từng vệ quốc mang theo bọn họ ở trong xưởng tham quan một chút, mới mang theo bọn họ đi hắn văn phòng. Tiếu Quả Cam đã sớm chờ ở nơi đó, vừa thấy đến Phương Bình Anh liền cao hứng kêu lên, Phương tỷ. Phương Bình Anh nhớ tới hôm kia Hoàng Lâm nói muốn đi xem Quả Cam. Lại nghĩ tới La Trí Dũng nói Hoàng Lâm đã nghĩ kỹ rồi muốn đem hắn lao mẹ đưa về ra biện pháp, liền cười hỏi nàng, ngươi sao tại đây, hôm kia cái không cùng Hoàng Lâm trở về. Tiếu Quả Cam cười hắc hắc, ta mẹ nói mang thai đầu 3 tháng phải chú ý, sợ ta qua bên kia Hoàng Lâm cũng chiếu cố không tốt, làm ta ở trong nhà ở làm Hoàng Lâm cuối tuần lại đây chính là. Thiên Nhi tốt thời điểm khiến cho ta hồi đại viện trụ thượng mấy ngày. Nhìn Quả Cam còn vẫn là bình thản bụng nhỏ, Phương Bình Anh cười nói, không sai. Ngươi thích đáng tâm chút, không có việc gì cũng đừng nơi nơi chạy loạn, ở trong nhà nghỉ ngơi. Hôm nay tới tìm ngươi có việc. Tiếu Quả Cam kéo Phương Bình Anh, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng. Ta muốn cho ngươi dạy ta dệt len sợi, ta ở nhà ngốc nhàm chán. Nghĩ cấp hải tử dệt mấy bộ áo lông. Phương Bình Anh cười gật đầu, thành, chờ ta cùng từng thúc nói tốt chính sự, đợi lát nữa giáo ngươi. Ta đợi lát nữa đi theo đi người kia đi. Giữa trưa ở ngươi kia ăn cơm, buổi tối ta ba đi kia tiếp ta. Phương Bình Anh cùng Quả Cam cũng không cần khách sáo, ăn ngay nói thật. Hôm nay không có phương tiện, ta bà bọn họ tới. Một phòng người, đang ở ta kia phụ cận một cái nhà khách ở. Tiếu Quả Cam cũng biết một ít Phương Bình Anh sự tình trong nhà, La Trí Dũng lần trước tìm Hoàng Lâm giúp vội, cũng cùng nàng nói qua, nàng lập tức phản ứng lại đây, ta đã biết, là vì ngươi kia chú em sự tình tới. Cũng không phải là sao, không chỉ là ta bà, ta mẹ cũng tới, nháo hoảng. Nói, Phương Bình Anh thở dài, trong nhà việc này cũng không hảo cùng người ta nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Tiếu Quả Cam cũng đi theo thở dài, loại này mẹ chồng nàng dâu chi gian không ai so nàng càng hiểu biết. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, vậy các ngươi cùng ta đi nhà ta bái, nhà ta cách nơi này không xa, đi đường hơn 10 phút liền đến, giữa trưa ngươi cùng Hồng Lan ở nhà ta ăn cơm hảo, ta mẹ ở nhà, có thể cho chúng ta nấu cơm, buổi chiều các ngươi lại trở về, dù sao ngươi trở về cũng không gì sự, lười đến lộng những cái đó phiền lòng sự tình. Hành! Phương Bình Anh cùng từng thúc bên này kỳ thật hợp đồng đều đã nói hảo, lần này tới chính là xác định bọn họ cửa hàng khi nào khai trương cùng với đem điểm tâm chính thức bỏ vào bách hóa thương trường bán sự tình. Người làm ăn chú ý ý đầu, từng vệ quốc cùng Phương Bình Anh cuối cùng xác định xuống dưới, cửa hàng khai trương cùng điểm tâm bỏ vào thương trường cùng ngày, tháng này 18 hảo, nói 8 đời biểu phát, nhất định phải tuyển cái mang 8 nhật tử. Còn mắt thấy ly 18 hảo có mấy ngày thời gian, vừa lúc làm Phương Bình Anh bên này chuẩn bị hạ cửa hàng khai trương sự tình. Phương Bình Anh hôm nay tới mục đích chính là nhận từng thúc nhà máy bên này lộ, cộng thêm đến xem quy mô, rốt cuộc cũng coi như là cùng nhau hợp tác, nàng cũng đến xác định bên này nhà xưởng có phải hay không có thể quá quan mới được. Nàng cũng đối với chính mình bán ra đồ vật phụ trách nhiệm mới được. Nhìn bên này nhà xưởng, Phương Bình Anh trong lòng lo lắng tiêu hết. Bất quá vẫn là cấp từng vệ quốc đề ra cái ý kiến, tỉ như những cái đó đóng gói, có thể làm cho xinh đẹp một ít, hình thức nhiều một ít. Càng không cần sở hữu đồ vật đều là nghìn bài một điệu đóng gói, khách nhân cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc. Tỷ như quá đoạn thời gian, có thể đem đóng gói thoáng thêm chút tân nguyên tố ở mặt trên, làm người cảm thấy rực rỡ hẳn lên, có đôi khi có chút người mua đồ vật còn chính là thích xem đóng gói đẹp hay không đẹp. Đương nhiên nàng bên này điểm tâm phương thuốc kế tiếp cũng sẽ theo kịp, tận lực sửa cũ thành mới, nhiều lộng chút kiểu dáng, tranh thủ đem sinh ý hướng lớn làm. Từng vệ quốc cảm thấy Phương Bình Anh kiến nghị không tồi, đem này nhớ xuống dưới. Xong rồi, từng vệ quốc còn phải tại đây đi làm, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan liền đi theo Tiếu Quả Cam cùng đi trong nhà nàng. Tiếu Quả Cam nhà mẹ đẻ quả nhiên cách nơi này không xa, đại khái chính là đi rồi 10 phút tả hữu, liền tới rồi bọn họ nhà mẹ đẻ trụ châu ngồi. Tiếu Quả Cam ba cũng là cái quân nhân, lại còn có không về hưu, bọn họ cũng ở tại một cái quân khu trong đại viện. Bất quá cái này quân khu đại viện tử cùng La Trí Dũng kia có chút không giống nhau. La Trí Dũng bên kia nhiều nhất chính là cái đơn giản độc thân ký túc xá, bên này đại viện nhà ở muốn rộng mở rất nhiều, đều là trụ tiểu phòng xếp, bất quá sân cũng có chút năm đầu, nhìn thực cổ xưa. Tiếu Quả Cam mang theo Phương Bình Anh trở lại nhà bọn họ, vừa lúc Tiếu Quả Cam lão nương Từng Nguyệt Quý vừa lúc từ trên đường mua đồ ăn trở về không bao lâu, ở trong phòng bếp nghe được mở cửa thanh âm, tưởng Tiếu Quả Cam chính mình đã trở lại, liền hô thanh, Quả Cam, ngươi lại đi đâu, không nói làm ngươi ở nhà hảo hảo ngốc sao, sao nháy mắt công phu liền không thấy người. Tiếu Quả Cam liền lấy ra dép lê làm Phương Bình Anh bọn họ đổi, liền hướng trong phòng hô, mẹ, ta mang bằng hưu đã trở lại, ngươi mau ra đây nên một chút. Ai, này liền tới. Cùng với nói chuyện thành, liền thấy một cái 40 tới tuổi tả hữu, trang điểm rất là chú ý phụ nhân từ phòng bếp đi ra. Tiếu Quả Cam cùng Từng Nguyệt Quý giới thiệu Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người, mẹ, đây là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới Phương tỷ, đây là nàng muội tử, Hồng Lan. Phương Bình Anh hướng nàng cười, hô thanh, a di. Ngươi hảo, hôm nay thật là quấy rầy. Không biết vì sao, Từng Nguyệt Quý ở nhìn thấy Phương Bình Anh thời điểm, cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người, thẳng tóc nhìn chằm chằm Phương Bình Anh nhìn. Xem Phương Bình Anh có chút ngượng ngùng, xấu hổ nhìn Quả Cam liếc mắt một cái. Quả Cam vội vàng bắt nàng mẹ một phen, mẹ, ta biết Phương tỷ lớn lên đẹp, ngươi cũng không cần xem trong mắt đều không nháy mắt đi, trước làm vào nhà đi ngồi. Chương 192 Quả Cam cha mẹ khác thường. Từng Nguyệt Quý lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức hướng Phương Bình Anh hai người cười nói là, các ngươi trước vào nhà đi ngồi, ta cho các ngươi đi châm trà. Phương Bình Anh tuy cũng buồn bực Từng Nguyệt Quý xem ánh mắt của nàng, lại cũng không hảo trực tiếp xuất khẩu hỏi, liền cười một bên cùng Quả Cam hướng trong phòng đi, một bên cùng Từng Nguyệt Quý khách khí nói, a di, không cần vội, chúng ta không khác. Các ngươi trước vào nhà đi ngồi. Từng Nguyệt Quý bóc cười, đưa bọn họ nên vào nhà. Phương Bình Anh bọn họ đi đến trong phòng khách ngồi xuống, đánh giá một chút Tiếu Quả Cam trong nhà. Tiếu Quả Cam trong nhà trang hoàng rất đơn giản, nhìn tuy rằng đều không có cái gì quá tân khoản đồ vật, nhưng là lại phi thường ngắn gọn đại khí, làm người vừa thấy đến này nhà ở, liền sẽ cảm thấy chủ nhân ra là cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt, phẩm vị thực không tồi người. Để cho Phương Bình Anh thích chính là, bọn họ ngồi ở trong sảnh ương trên sofa, sofa trước phô một tầng thật dày đất chống thảm, dường như là lông dê linh tinh tài trước, như vậy mùa đông đặt ở trong phòng khách nhìn đều ấm áp. La Hồng Lan lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy nhà ở, nàng có chút không thói quen, cho dù thay đổi sạch sẽ dép lê, kia giày cũng không dám hướng sofa biên thảm thượng dẫm, sợ sẽ làm dơ thảm. Tiếu Quả Cam nhìn ra La Hồng Lan co quắp, liền cười nói, Hồng Lan, về sau không có việc gì nhiều đi theo ngươi tẩu tử ra tới đi dạo, nhìn này nhát gan, vừa đến xa lạ chỗ ngồi liền cả người không thoải mái. La Hồng Lan cùng Tiếu Quả Cam đã rất quen thuộc, cũng không co quắp, nàng trộm nhìn mắt ở phòng bếp cho bọn hắn đổ nước Từng Nguyệt Quý. Sau đó nhỏ giọng nói, Quả Cam tỷ, ta ở nông thôn thời điểm đều rất ít ra cửa, ở nhà thời điểm nhiều, cũng chưa nhìn đến quá nhà các ngươi như vậy địa phương. Nhà đồng đốc. Tiếu Quả Cam cười sờ sờ nàng đầu, cho nên ngươi về sau muốn nhiều chút ra cửa, nhiều thấy vài thứ. Không thể vẫn luôn như vậy nhát gan, không có việc gì thời điểm liền đi theo ngươi tẩu tử tới ta này chơi, dù sao ta mỗi ngày ở cũng không có việc gì. Là nha, các ngươi rảnh rỗi liền tới đây, nàng lúc này mới ở trong nhà không ngây ngốc nửa tháng đâu. Liền vẫn luôn la hét buồn. Từng Nguyệt Quý biên nói chuyện, biên bưng một mâm trái cây hướng bên này đi tới. Phóng tới tiểu trên bàn trà. Nàng tiếp đón Phương Bình Anh hai người, tới, ăn trái cây. Cảm ơn A Di. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan nói quá tạ. Một người khách khí cầm khối trái cây ăn. Từng Nguyệt Quý nhìn nàng hai cười cười, theo sau đột nhiên ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, ta nghe Quả Cam nói, tiểu la ái nhân ngươi là mới từ quê quán ra tới không bao lâu. Phương Bình Anh cười gật đầu. Đúng vậy. Hai tháng không đến. Người quê quán ở đâu đâu? Phương Bình Anh cười đem nhà mình đại khái địa danh nói. Không cụ thể nói, cảm thấy tiểu địa phương, nói quá kỹ càng tỉ mỉ, người khác cũng không biết ở nơi nào. Nhưng Từng Nguyệt Quý lại là vẫn luôn truy vấn đi xuống. Cụ thể là ở nơi nào, người ba ba mụ mụ tên gọi là gì? Phương Bình Anh thoáng sửng sốt, cảm thấy Từng Nguyệt Quý này hỏi có phải hay không quá nhiều. Giống nhau đi bằng hữu trong nhà, hẳn là sẽ không bị truy vấn ba mẹ tên đi. Tiếu Quả Cam cũng cảm thấy nàng mẹ không quá thích hợp. Liền cười gọi lại nàng, mẹ, ngươi ở làm dân cư điều tra vẫn là như thế nào, nhiều như vậy vấn đề, nhân gia Phương tỷ chính là nói cho ngươi nàng ba mẹ tên, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhận thức không được sao? Ta chính là tùy ý hỏi một chút. Từng Nguyệt Quý dường như lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là hỏi nhiều, vội lại cười cùng Phương Bình Anh giải thích, tiểu la ái nhân ngươi đừng để ý, ta liền này tính tình, liền thích tìm căn nguyên đào đất. A Di, không có việc gì. Phương Bình Anh cười lắc đầu. Xong rồi, Từng Nguyệt Quý nói thời điểm không còn sớm, tiến phòng bếp đi làm buổi trưa cơm. Bất quá ở đi vào phòng bếp phía trước, Từng Nguyệt Quý lại là trộm đạo đánh giá Phương Bình Anh rất dài một đoạn thời gian, nàng cảm thấy Phương Bình Anh thật sự là rất giống một người, giống đến liền tính người khác nói hai người kia không chút nào quan hệ, cũng không ai sẽ tin tưởng. Nghĩ đến có một chuyện khả năng tính, Từng Nguyệt Quý thở dài lắc đầu, đi phòng bếp nấu cơm. Tiếu Quả Cam thấy Từng Nguyệt Quý cuối cùng đi rồi, liền thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói, ta mẹ chuẩn là ở nhà quá nhàm chán, này khó nhìn đến trong nhà tới cái khách nhân, liền thích hạt hỏi. Phương Bình Anh trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cảm thấy ở nhân gia trong nhà, nói quá nhiều cũng không lễ phép, liền không sao cả cười cười, không có việc gì, lại không phải gì nói không nên lời sự tình, lại nói lao nhân không đều như vậy đi. Tiếu Quả Cam gật gật đầu, cùng Phương Bình Anh nói sẽ chê cười. Sau lại đột nhiên nhớ tới chính mình ý đồ đến, nàng liền vào nhà đem chính mình mua len sợi đều ôm ra tới, làm Phương Bình Anh giáo nàng bệnh đa dạng, nói là tính toán cho chính mình dệt vài món, lại cấp hài tử dệt mấy bộ, vừa lúc có thể dùng để tống cổ thời gian. Đến trưa ăn cơm thời gian, Tiếu Quả Cam ba ba Tiếu Thạch Bảo cũng từ bộ đội đã trở lại. Không biết vì sao, ở nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, hắn cũng hơi hơi ngẩn ra, bất quá nhưng thật ra không tưởng Từng Nguyệt Quý như vậy nhìn chằm chằm nàng không bỏ, thực mau liền phản ứng lại đây. Tiếu Thạch Bảo là cái tính tình phi thường sáng sủa người, nói một không hai, người lại rất hiền hòa, lại thêm chi hắn nhận thức La Chí Dũng, biết Phương Bình Anh là La Chí Dũng tức phụ, không ngừng cười khen La Chí Dũng, tiểu Phương A, nhà ngươi Chí Dũng chính là cái không tồi người trẻ tuổi, chịu tiến tới, giác ngộ cao, bộ đội hiện tại chính yêu cầu nhân tài như vậy, làm hắn ở bộ đội hảo hảo xem, về sau nhất định rất có tiền đồ, không có việc gì thời điểm, cũng có thể làm hắn cùng Hoàng Lâm. Kia tiểu tử nhiều tới ta này ngồi ngồi. Đối với bộ đội sự tình, Phương Bình Anh hiểu không nhiều lắm, cũng không dám nói lung tung, liền chỉ là khách khí khiêm tốn vài câu. Tiếu Quả Cam cha mẹ người đều phi thường hảo, đãi bọn họ cũng thực nhiệt tình, nhưng Phương Bình Anh ở nhà nàng ngốc lại cảm thấy phi thường không được tự nhiên, nguyên nhân là Từng Nguyệt Quý luôn là cố ý vô tình nhìn chằm chằm nàng xem. Vì thế, nguyên bản tính toán buổi chiều lại dạy Tiếu Quả Cam bệnh áo lông Phương Bình Anh, ăn một lần quá trưa cơm trưa lúc sau, liền tìm cái lấy cớ mang theo La Hồng Lan đi rồi. Hai người ở hồi cửa hàng trên đường, liền La Hồng Lan đối cảm giác được Từng Nguyệt Quý không ổn, đại tẩu, Quả Cam tỉ mẹ người khá tốt nga, cũng không biết vì cái gì, lao thích nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Ngươi cũng phát hiện, liền La Hồng Lan đều nhìn ra tới, xem ra không phải nàng chính mình quá mức mẫn cảm, bất quá nàng trước sau cũng không nghĩ ra là vì cái gì. La Hồng Lan buồn bực gật gật đầu, ân, ngươi dạy Quả Cam tỉ dạy táo lông thời điểm, ta vẫn luôn nhìn nàng, phát hiện nàng lao thích xem ngươi. Phương Bình Anh gật gật đầu. Này nguyên nhân nàng cũng lộng không hiểu, theo lý nàng cùng Tiếu Quả Cam lão mẹ là không quen biết đi. Chính là trở lại kiếp trước ký ức, Phương Bình Anh cũng có thể xác định chính mình không quen biết Tiếu Quả Cam mụ mụ. Kiếp trước nàng là ở bộ đội phía trước phía sau thêm lên cũng ngốc quá mấy năm, nhưng bởi vì cá tính không tốt, cùng bộ đội người bất luận kẻ nào cũng chưa gì giao thoa, nàng thậm chí cũng không biết có Tiếu Quả Cam người này, khẳng định liền chưa thấy qua Tiếu Quả Cam lão mẹ. Nhưng này lại là sao lại thế này đâu? Tiếu Quả Cam lão mẹ xem nàng ngạch ánh mắt thực rõ ràng liền không phải nói tốt kỳ, hoặc là nói là bởi vì nàng là Quả Cam bằng hữu, nàng suy nghĩ nhiều giải vài phần bộ dáng. Như thế nào cũng tưởng không ra, Phương Bình Anh cũng lười đến phí cái kia tâm tư, nhưng là nàng có thể khẳng định một việc đó là, Tiếu Quả Cam ba mẹ khẳng định không phải người xấu, cũng tuyệt đối không có gì ý xấu. Chương 193 một đầu đâm chết. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan nghĩ dù sao sớm như vậy trở về cũng không có việc gì, liền ở trên phố đi dạo. La Hồng Lan đều tới trong thành 2 tháng, Phương Bình Anh cũng không có thời gian mang theo nàng khắp nơi chuyển động, phần lớn thời điểm là ở cửa hàng chung quanh mua chút bình thường yêu cầu dùng đồ vật. Nhìn La Hồng Lan còn ăn mặc từ trong nhà mang đến mỏng áo đông, Phương Bình Anh nói, Hồng Lan, ngươi nên mua kiện tân y y phục. La Hồng Lan hiện tại chính mình tích cóp chút tiền, cảm thấy mua kiện xiêm y y cũng không gì đại sự tình, lại nói cô nương ra liền không có không thích mua đồ vật. Nàng lập tức cười nói, hành à, ta đã sớm tưởng mua tới, hiện tại mua. Chờ đến ăn Tết khi còn có tân y y phục xuyên đâu. Phương Bình Anh nghe nàng nói qua năm muốn xuyên tân y y phục, cười trêu ghẹo nàng, đứa nhỏ đốc, đều bao lớn rồi, ăn Tết còn thế nào cũng phải xuyên gì tân y y phục, mua liền xuyên, hôm nay đều lạnh, quá mấy ngày trên người của ngươi này áo đông ăn mặc cũng mỏng. La Hồng Lan ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, Tiết Thành, ta tưởng mua kiện áo đông, lại mua mấy cân len sợi, đến lúc đó tẩu tử ngươi kêu ta dệt, ta cho chính mình dệt 2 kiện áo lông, đến lúc đó có thể mặc bên trong. Cũng sẽ không lãnh, lại còn có không hưởng tiền. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy khá tốt, liền mang theo nàng đi mua len sợi. Đi dạo một cái buổi chiều, hai người đều mua không ít đồ vật. Hai người vốn là tính toán đi bách hóa thương trường mua kiện quần áo, nhưng là những cái đó quần áo thật sự là quá quý, hơn nữa vải dệt cũng không thấy đến như thế nào hảo, bất quá là kiểu dáng đẹp chút thôi. Phương Bình Anh nhìn nửa ngày, vẫn là luyến tiếc xuống tay, cuối cùng cùng La Hồng Lan thương lượng, hai người đem ở Bách Hóa Thương Trường nhìn đến thích quần áo kiểu dáng nhớ kỹ, sau đó đi thị trường mua đông, mua vải dệt, chính mình động thủ làm. Như vậy đã ấm áp, lại có thể tiết kiệm không ít tiền. Hơn nữa Phương Bình Anh làm quần áo tay nghề không cần kêu Bách Hóa Thương Trường bàn kém. Dù sao chỉ cần kiểu dáng không sai biệt lắm là được, tạm thời tiền còn khẩn trương, đến tỉnh chút hoa. Dạo đến không sai biệt lắm nửa cái buổi chiều thời điểm, hai người mới xách theo đại túi cái túi nhỏ đồ vật, ngồi trên xe buýt, trở về cửa hàng. Nguyên bản Phương Bình Anh còn nghĩ, chờ đi trở về. Làm La Hồng Lan đi nhà khách bên kia xem hạ. Xem La Chi Dũng bên kia sự tình xử lý thế nào. Nào biết, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan xách theo đồ vật xuống xe, thật xa liền thấy chính mình cửa hàng trước đứng hai người. Nhìn kỹ, là La Chi Dũng cùng Chu Vân Mai, hơn nữa xem tư thế, hai người dường như ở vì cái gì sự tình khắc khẩu không thôi. La Chi Dũng rất xa cũng nhìn thấy Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người. Hắn đi lên tới, tiếp nhận hai người trong tay đồ vật. Lại là không nói chuyện, sắc mặt cũng không quá đẹp. Phương Bình Anh liền nhịn không được hỏi, làm sao vậy, là kia sự tình không xử lý tốt sao? La Chi Dũng tức giận nhìn đứng ở cửa hàng cửa Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Mày nhăn gắt gao, vốn là có thể xử lý tốt, là ta mẹ lại ở kia ra chuyện xấu. Hiện tại làm cho càng ngày phức tạp. Làm sao vậy? La Chi Dũng nói, hôm nay chúng ta qua đi cùng kia nữ nhân nói hảo. Về sau liền La Chí Minh mỗi tháng cho nàng đưa tiền đi, một tháng còn 40, một năm trả hết, kia nữ nhân cũng đáp ứng rồi, lại còn có nguyện ý đi theo đi bệnh viện đem hài tử xảy mất, chính là vừa đến bệnh viện. Ta mẹ cũng không biết nghe ai nói kia nữ nhân trong bụng rất có thể hoài chính là cái nam hoa hoa, đột nhiên liền sửa lại chủ ý, nói chờ 2 tháng mới quyết định muốn hay không đem hải tử xóa sạch. Có ý tứ gì? Phương Bình Anh mở to hai mắt, không thể tin được Chu Vân Mai cũng mong tôn tử mong tới rồi tình trạng này. La Chí Dũng giận thở hổn hển khẩu khí thô, nàng nói chờ mấy tháng, đến lúc đó đi bệnh viện kiểm tra, nếu có thể xác định kia nữ nhân trong bụng là cái nam hải, liền không chạy, nàng ôm trở về dưỡng, là cái nữ hoa hoa liền chạy. Kia nàng là tính thế nào, này mấy tháng kia nữ nhân sinh hoạt ai tới quản. Phương Bình Anh nói xong lời này, nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, cảm thấy này không phải ở ra chuyện xấu, là đầu góc đường ngắn. Ta cũng chưa tính toán lý nàng, chuẩn bị hồi bộ đội, chính là nàng vẫn luôn tốn ta không bỏ. La Chí Dũng lúc này thật là lại bất đắc dĩ lại tức giận, nếu không phải tưởng chờ Phương Bình Anh trở về, hắn về sớm không đúng rồi, nhắm mắt làm ngơ, thật liền chưa thấy qua nhà ai mẹ đầu góc như vậy không hảo xử. Dừng một chút. Hắn có nhẹ giọng cùng Phương Bình Anh nói, hiện tại Phương Tú cùng mẹ ngươi bên kia nghe nàng nói muốn đem hải tử lưu lại, đang ở nhà khách nháo nghiêng trời lệch đất, Chí Minh ở bên kia khuyên. Việc này không cần phải nói, là cái nữ nhân đều sẽ nháo, La Chí Minh cùng Phương Tú là 2 vợ chồng, về sau trong nhà hỗn loạn cá biệt nữ nhân hải tử tính cái sao lại thế này. Càng quan trọng là, muốn thật là như Chu Vân Mai nói, kia nữ nhân làm sao bây giờ? Nàng liền hỏi La Chí Dũng, kia hiện tại nàng tính toán làm sao bây giờ? La Chí Dũng nhìn ở cửa hàng cửa chờ Chu Vân Mai liếc mắt một cái, cả giận nói, tùy tiện nàng, nàng nếu muốn lưu lại đứa bé kia, nàng liền chính mình quản, cùng lắm thì nàng chính mình đem kia nữ nhân mang về quê quán đi quản, ta là không để ý tới này đó phá sự, buổi chiều chúng ta hồi bộ đội. La Chí Dũng lời nói rơi xuống, ở một bên một người đứng Chu Vân Mai không vui, lập tức lại thấu lại đây. Nàng đầu tiên là tức giận đợi Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt oán trách nhìn La Chí Dũng nói, Chí Dũng. Mẹ ngươi ta thật vất vả tới trong thành một chuyến, các ngươi này 2 khẩu lạnh lẽo, là tưởng như thế nào đâu, là về sau không tính toán nhận ta cái này bà, vẫn là như thế nào. Như thế nào quản, là muốn cho ta cùng Bình Anh bất quá, đi giúp Chí Minh còn tiền, vẫn là tính toán làm chúng ta về sau còn giúp dưỡng Chí Minh ở bên ngoài nữ nhân cùng với kia trong bụng hải tử. La Chí Dũng bởi vì ngày hôm qua sự tình đối Chu Vân Mai là hoàn toàn thất vọng buồn lòng, hôm nay cùng Chu Vân Mai nói chuyện hoặc là phẫn nộ đến cực điểm. Hoặc là lạnh lẽo. Người Chu Vân Mai cũng biết La Chí Dũng vì sao như vậy sinh khí, nhưng là nàng cảm thấy chính mình không sai, rắc nếu là ở trong nhà, nàng tự nhiên sẽ nháo, nhưng hiện tại ở tỉnh thành, hơn nữa việc này nàng còn dựa vào La Chí Dũng xử lý, chỉ phải nén lẫn giận, hiện tại không nói trả tiền sự tình, ngươi liền cùng ta nói, nữ nhân này sự tình nên xử lý như thế nào. Phương Bình Anh nói nàng mặc kệ việc này, liền lười đến quảng, mặc kệ Chu Vân Mai nói như thế nào, nàng cũng không nói tiếp. Vốn là tính toán đảo chìa khóa khai cửa hàng môn, nhưng sợ Chu Vân Mai đi vào lúc sau không muốn đi, nàng vẫn là đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ nói chuyện. La Chí Dũng cũng không nghĩ quản, hắn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, tùy ngươi, ngươi ấy như thế nào hảo, chỉ cần ngươi có thể khuyên phục Phương Tú bọn họ, việc này từ các ngươi chính mình xử lý. Xong rồi, La Chí Dũng liền cùng Phương Bình Anh nói ngươi đem đồ vật bỏ vào phòng, chúng ta hồi đại viện. Phương Bình Anh do dự một chút, nếu là nàng hôm nay cùng La Chí Dũng cùng đi hồi đại viện, cửa hàng khẳng định muốn cho Hồng Lan hắn trụ, Hồng Lan tính tình mềm mại, nơi nào đến ngăn cản Chu Vân Mai bọn họ, không chừng đến lúc đó tất cả mọi người dịch va nói nơi này tới. Nàng giác chính mình hôm nay vẫn là không thể hồi đại viện, ít nhất Chu Vân Mai bọn họ không đi, nàng không thể trở về, nàng liền cùng La Chí Dũng nói ta hôm nay không quay về, ngươi về đi. La Chí Dũng cũng biết nàng lo lắng, gật gật đầu, cùng nàng nói mấy câu sau, cũng không lý Chu Vân Mai, cất bước liền hướng trạm xe buýt đi đến. Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng tránh thật muốn đi rồi, lập tức một ngông ngồi dưới đất, chỉ vào La Chí Dũng hô, La Chí Dũng, ngươi hôm nay nếu là đuổi đi, ta liền một đầu đâm chết ở ngươi tức phụ này cửa hàng cửa, ngươi tin hay không? Chương 194 mềm hóa, 920. La Chí Dũng cắn chặt răng, nếu không phải chính mình thân mụ, hắn thật là giận phải bắt được nàng đầu trực tiếp đi đâm tường. Coi như là vì chính mình tức phụ cũng hảo, xem ở là chính mình thân mụ phân thượng cũng hảo, La Chí Dũng vẫn là nhịn xuống này, xoay người nhìn Chu Vân Mai, cùng nàng phân tích sự tình không ổn chỗ. Ta khuyên ngươi, không cần đem sự tình nghĩ đến như vậy đơn giản, nói khó nghe chút, nữ nhân này trong bụng hài tử có phải hay không chí minh chúng ta đều không xác định, đừng nói là nam hài vẫn là nữ hài, lui một bước nói, cho dù là cái nam hài tử, ngươi ôm về nhà đi. Ngươi là tính toán làm Chí Minh cùng Phương Tú ly hôn như thế nào, ngươi cho rằng Phương Tú sẽ đãi thấy đứa nhỏ này sao, ngươi vẫn là cho rằng Chí Minh thật sẽ nghĩ đứa nhỏ này, đến lúc đó đứa nhỏ này ai dưỡng? Ta Chu Vân Mai một xúc động, tưởng nói nàng dưỡng. Ngươi cũng đừng nói ngươi dưỡng, ngươi hiện tại đều là chúng ta ở dưỡng. La Chí Dũng nhìn ra nàng tâm tư, trực tiếp chặn đứng nàng muốn nói xuất khẩu nói, nếu là ngươi thật có thể dưỡng một cái lai lịch không rõ nữ nhân cùng hài tử, xem ra ngươi tiền là nhiều dùng không xong. Ta đây bên này dưỡng lao tiền tạm thời cũng liền không cần cho, chờ các ngươi thật sự không động đậy thời điểm lại cấp hảo. Ngươi Chu Vân Mai không ra tiếng, lại là nhìn La Chí Dũng thẳng nhíu môi. La Chí Dũng không kiên nhẫn, nhìn nàng, ngươi đừng rong dài, biểu cái thái, ngươi là đòi tiền, vẫn là muốn đứa bé kia. Ý gì? La Chí Dũng nói, liền vừa rồi ta nói, nếu là ngươi muốn đứa bé kia, về sau chính ngươi dưỡng, chúng ta dưỡng lao tiền cũng không gửi. Hơn nữa ngươi còn phải gánh vác Phương Tú cùng Chí Minh tùy thời sẽ ly hôn sự tình, cùng với người trong thôn tin đồn nhảm nhí. Này! Thật làm kia nữ nhân sinh non. Chu Vân Mai nhớ tới muốn liên lụy nhiều chuyện như vậy, cũng bắt đầu dao động. Không lưu còn nghĩ thế nào? La Chí Dũng đối với nàng, thật đúng là ngẫm lại chết tâm đều có, nhà chúng ta này nhiều huynh đệ tỉ muội. Ngươi thiếu tôn tử sao, thật là muốn sinh, ngươi làm Phương Tú cùng Chí Minh nỗ lực sinh ra được đúng rồi, ngươi nếu là thích dạng. Dưỡng bọn họ hài tử không hảo sao, ngươi thế nào cũng phải đem như vậy cái lai lịch không rõ hài tử lộng trở về làm gì. Không sai, mẹ. Ngươi là đầu góc một chút bị ngăn chặn. Vẫn là sao mà, sao cứ như vậy chết cân nào đâu. Cái này liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh La Hồng Lan đều nghe không nổi nữa, ta nghe nói kia nữ nhân là cái ly hôn. Thanh danh này cũng không dễ nghe, ngươi muốn nàng hài tử làm gì. Chu Vân Mai cái này hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, nàng nhưng thật ra khó được không lại cố chấp, liên tục gật đầu nói. Là, những việc này ta nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều, kia ngày mai ta còn là mang theo kia nữ nhân đi đem hải tử chạy, miễn cho nhiều chuyện. La Chí Dũng nhìn nàng hơi hơi gật đầu, lại tính toán phải đi. Vậy ngươi về trước nhà khách bên kia, hôm nay cùng kia nữ nhân đem sự tình cũng nói rõ ràng, các ngươi ngày mai trực tiếp mang theo kia nữ nhân đi sinh non. Ta đây làm sao? Ngươi thật mặc kệ mẹ. Chu Vân Mai nhìn ra La Chí Dũng lúc này đối nàng thái độ thật là không quá thích hợp, khó được mềm hóa một hồi. Nói chuyện ngữ khí ẩn ẩn mang theo vài phần năn nỉ. La Chí Dũng lớn như vậy, liền chưa bao giờ thấy Chu Vân Mai làm ra như vậy đáng thương bộ dáng, nàng mặc kệ ở bất luận kẻ nào trước mặt đều là cao tư thái. Lúc ấy tâm thoáng mềm hạ, cũng không lại lạnh lẽo, chỉ là cùng nàng nói, vậy ngươi ngày mai xong xuôi sự, hậu thiên liền trở về đi, sự tình đều xử lý rõ ràng. Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng sắc mặt đẹp chút, lại chuyển hướng Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi sao nói, hiện tại tiền không cần ngươi ra. Hài tử ta cũng tin ngươi nam nhân nói, từ bỏ, ngươi còn banh khuôn mặt làm gì. Hồng Lan, ngày mai ngươi cùng Phương Tú bồi bọn họ đi thành phố đi một chút, cho bọn hắn một người mua thân xiêm y đi, ta ra tiền. Chỉ cần nàng chịu trở về, Phương Bình Anh hoa chút tiền đều tính, xong rồi, hậu thiên mua xe phiếu trở về, này thành phố thứ gì đều quý, cũng không thể nhường đốc, liền kia nhà khách ở một đêm thượng liền phải một hai khối tiền, lâu rồi cũng không ai trụ đến khởi. Chu Vân Mai kỳ thật vẫn là có chút không quá nguyện ý trở về, nàng trước nay không có tới quá tỉnh thành, còn nghĩ hảo hảo chơi mấy ngày lại đi. nhưng La Chí Dũng cũng mở miệng thúc giục, là, ngươi hậu thiên trở về, ba một người tử ở nhà cũng ngóng trông ngươi trở về đâu, ngươi tại đây ngốc cũng không gì sự tình. Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng cũng mở miệng, bĩu môi, cũng coi như là đáp ứng rồi. Thấy nàng chịu trở về, La Chí Dũng nguyên bản trong lòng tức giận tiêu chút, cũng không lại nói lập tức hồi đại viện, hắn tức phụ tại đây, hắn cũng thỉnh tới rồi ngày mai giả, hắn nghĩ ngày mai ở chỗ này cho nàng nhìn xem cửa hàng gì. Đã muộn một hồi, Chu Vân Mai đột nhiên lại nghĩ tới một việc, đúng rồi, Chí Dũng, Hứa Hà nói tìm không thấy đi làm sống chỗ ngồi, làm ngươi đưa đưa, ngươi ngày mai đưa nàng qua đi đi. Nói lên Hứa Hà, La Chí Dũng sắc mặt lại khó coi, kia chỗ ngồi hảo tìm, ngươi hiện tại hồi chiêu đãi sở, làm nàng tới nơi này, ta cùng Hồng Lan hai người mang nàng đi chạm xe buýt ngồi xe. Chu Vân Mai không yên tâm, ngươi đưa một chuyến đi, nàng một cái cô nương ra, vạn nhất có gì sự tình làm sao. Nếu là không gặp phải ta lúc này trở về, nàng còn không phải muốn chính mình tìm, như thế nào liền tìm không chứ. Nhân cơ hội, La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai nói vài câu, mẹ, không phải ta nói ngươi, ngươi cùng người giao tiếp thời điểm, đôi mắt phóng lượng chút, phải biết rằng người nào có thể thâm giao, người nào không thể, giống Hứa Hà như vậy giáp mặt nói tiếng người, sau lưng nói chuyện ma quỷ, ngươi tốt nhất cùng nàng một nhà đều thiếu lui tới, không chừng người bên này cùng ngươi chỗ thật tốt, sau lưng liền ở phá rối. Chu Vân Mai cảm thấy La Chí Dũng là bởi vì ngày hôm qua Hứa Hà nói Phương Bình Anh nói bậy cho nên không thích Hứa Hà. Nàng thế từ Hà bất bình, nói thầm nói, giúp ngươi tức phụ cũng muốn có cái độ, người Hứa Hà khá tốt. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai trầm trọc cười, mẹ, ngươi nếu là cảm thấy Hứa Hà so với ta hảo, vậy ngươi về sau già rồi dựa Hứa Hà dưỡng hảo. Chu Vân Mai hoành Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nói cái gì đâu, dưỡng lão người là ngươi hẳn là, đừng làm cho chính mình dường như nhiều ghê gớm giống nhau, chính ngươi mua nhiều như vậy đồ vật liền thành, cho chúng ta điểm tiền, mỗi ngày nhắc mãi cái gì. Phương Bình Anh hoa chính mình tiền. Mới lười đến cùng nàng giải thích, hồi hoành nàng liếc mắt một cái, lôi kéo môi nói, chính là ghê gớm, hiện tại là ta mỗi tháng tự cấp ngươi gửi tiền, ngươi cầm nhân ra tiền, thái độ liền không thể hảo chút sao. Phương Bình Anh cảm thấy giống Chu Vân Mai như vậy, còn chính là muốn bưu chút, hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nàng hận không thể đem ngươi chèn ép chết, ngược lại nói khó nghe điểm, không điểm sự. Quả nhiên, Chu Vân Mai Vương Bình Anh vừa ra thanh liền không lời hay, sợ chọc giận nàng, đợi lát nữa nàng lại phát giận. Sau đó nhà mình nhi tử cái này đau tức phụ, lại nói nàng ở nháo. Lại nói, vì Hứa Hà, nàng cảm thấy không đáng, liền ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nói, hảo, hảo, không tiễn đi liền không tiễn đi, vậy ngươi nói rõ ràng giáo nàng như thế nào ngồi xe, ta lúc này đi cũng muốn cùng nàng mẹ công đạo, rốt cuộc là hàng xóm. La Chí Dũng đồng ý, Chu Vân Mai cũng không nhiều lời, tức giận lại trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, liền kêu thượng La Hồng Lan bồi nàng cùng đi nhà khách. Chương 195 lấy cơm, 960. Nhìn nàng hai đi rồi, Phương Bình Anh hỏi La Chí Dũng, còn hồi đại viện sao? La Chí Dũng ý bảo nàng đào chìa khóa mở cửa, sau đó ra tiếng nói, không trở về, ngày mai còn có một ngày giả, ta cho ngươi xem cửa hàng còn cần làm chút gì sống. Mở ra cửa hàng môn, Phương Bình Anh đem mua tới đồ vật bỏ vào trong phòng, liền đi phòng bếp tính toán làm cơm chiều, nghĩ nhiều làm chút, để ngừa La Hồng Lan sẽ qua tới ăn cơm. Không chừng Chu Vân Mai sẽ muốn La Hồng Lan mang cơm đi cho bọn hắn ăn, lười đến lúc đó La Hồng Lan lại muốn một lần nữa lộng một lần. Hơn nữa, Phương Bình Anh đánh giá, hôm nay La Chí Dũng không đi qua, không chừng bọn họ liền phải hoa La Hồng Lan tiền. Ở điểm này, La Hồng Lan tính tình là tùy cực kỳ La Chí Dũng, mặc kệ khi nào, chỉ cần trong tay có tiền, đối chính mình đều không bỏ được, cũng không bủn xỉn cấp người trong nhà hoa. Phương Bình Anh đánh giá chính mình lần trước cấp La Chí Dũng kia 30 đồng tiền. Này sẽ cũng bị những người đó hoa hơn phân nửa. Đầu tiên là trụ nhà khách, lại là ăn cơm tiền, như vậy đại một phòng người, hôm nay ăn hai đốn, hơn nữa khẳng định cũng không ai hồi sẽ vì hắn tỉnh tiền, lại thêm chi La Chí Dũng đối tiền xem cũng không trọng, cũng sẽ không nghĩ có nên hay không hắn ra, dù sao là toàn bộ ra. La Chí Dũng Vương Bình Anh chuẩn bị vo gạo nấu cơm, liền cười tiếp nhận nàng trong tay nồi, ta tới, buổi sáng không còn nói tay toan sao. Phương Bình Anh nhớ tới tối hôm qua sự tình, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo sau ra tiếng tùy ý hỏi hắn, Chí Minh ở xưởng gỗ bên kia sống còn có thể làm sao? La Chí Dũng gật gật đầu, dường như hôm nay La Chí Minh chính mình đi hỏi, nói là có thể, hẳn là có thể, Chí Minh này trận ở xưởng gỗ làm sống còn tính có thể, lần trước nói không làm, cũng là nói trong nhà có sự. Liên như vậy mấy ngày, chỉ cần xưởng gỗ không thỉnh đến người, hẳn là còn sẽ làm hắn trở về. Phương Bình Anh không nói chuyện, nếu là không nợ cái này tiền, nàng chỉ định muốn La Chí Dũng làm La Chí Minh về nhà, nhưng là nhiều như vậy nợ, nếu là hắn trở về. Đến lúc đó trong nhà lại là hỏng bét. La Chí Dũng mềm lòng, không chừng lại muốn đi quản. Cùng với như vậy, vẫn là La Chí Minh ở chính mình kiếm tiền còn hảo. Bất quá tưởng là ra như vậy một việc, ít nhất gần nhất này một năm hắn vẫn là sẽ an phận chút, trên người một phân tiền đều không có, chính là nghĩ ra chuyện xấu không biện pháp. Đau lòng Phương Bình Anh buổi sáng nói tay toan. La Chí Dũng chỉ làm hắn giúp đỡ đệ đệ đồ vật, nấu cơm. Rửa rau sắt rau đều là hắn một người làm, Phương Bình Anh muốn hỗ trợ, hắn cũng không cho. Phương Bình Anh kỳ thật chỉ là buổi sáng cảm thấy khó chịu, hoạt động một ngày. Tay đã sớm không gì cảm giác, bất quá nhìn hắn bận bận rộn rộn thân ảnh, không khỏi nở nụ cười. Trong lòng ấm áp dễ chịu. Đời trước tuy rằng bởi vì hai người không có cảm tình, La Chí Dũng không giống như bây giờ đối nàng hảo. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, La Chí Dũng đối nàng không kém, đời trước hắn ở nàng cùng Chu Vân Mai cãi nhau thời điểm, cũng sẽ đứng ở nàng bên này giữ gìn nàng. Ở nàng cảm thấy vất vả thời điểm, hắn cũng sẽ tiến phòng bếp làm chút việc nhà. Sau lại có hai cái khuê nữ, hắn cũng tóm lại là sẽ thông cảm nàng, yên lặng giúp nàng chia sẻ rất nhiều đồ vật. Chỉ là khi đó nàng không hiểu quý trọng, luôn là có quá nhiều oán giận, thêm chi quá mức nông cạn, tổng cảm thấy người nam nhân này liền câu dễ nghe đều sẽ không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ không nhiều ái nàng. Lại nói cũng ghét bỏ hắn tránh không đến tiền, trong nhà lung tung rối loạn một đống sự tình, cho nên cuối cùng lựa chọn ly hôn. Đời này ở La Gia đã chịu ủy khuất thời điểm từng cũng cáu giận quá chính mình, vì sao biết rõ La Gia người là như thế này một đống cực phẩm, đời này còn phải gả tiến La Gia làm cái gì. Nếu là ở trọng sinh lại đây kia một khắc, nàng kiên trì phải hối hận, cũng không phải không thể. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, là bởi vì trước mắt nam nhân, làm nàng cho dù cách một đời, trong lòng lại cũng ẩn ẩn nhớ thương hắn hảo. Tuy rằng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt hướng nàng, nhưng là làm được sự tình lại là thành thật kiên định đau lòng nàng, cũng không là những cái đó hư chiêu tử. Ở La Gia người ủy khuất nàng thời điểm, hắn trong lòng cũng giống nhau ủy khuất, hơn nữa vẫn luôn đều nói đúng nàng có không ít áy náy, hắn biết nàng không dễ dàng. Ở Chu Vân Mai bắt bẻ nàng thời điểm, hắn cũng luôn là đứng ở hắn bên này. Chẳng qua là một người nam nhân, hắn không thể chỉ là nghĩ đến chính mình tức phụ, chính mình cái này tiểu gia, cha mẹ huynh đệ tỷ muội hắn đến quản, ít nhất hắn đến chỉ mình năng lực đi quản. Rốt cuộc đem chính mình nuôi lớn cha mẹ, thật lại sẽ có mấy người sẽ mặc kệ đâu. Trái lại, nếu là một người nam nhân đối chính mình chí thân cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội đều chẳng quan tâm, như vậy nàng làm sao có thể xác định người nam nhân này sẽ cả đời đối nàng hảo đâu. V. Đều là bởi vì nhân sinh quá bất đắc dĩ, chính là đây mới là chân thật nhân sinh, không có người nhân sinh là thuận buồm xuôi gió. Hai người ở phòng bếp vừa làm cơm biên chờ Hứa Hà tới, mau đến ăn cơm thời điểm, Hồng Lan quả nhiên đã trở lại. Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi Chu Vân Mai nói muốn đưa Hứa Hà đi, chính là vẫn luôn cũng không gặp người tới, liền hỏi La Hồng Lan, Hứa Hà đâu, không nói hôm nay phải đi sao, vẫn luôn cũng không gặp người tới. Nàng nói hôm nay chậm, không đi rồi, ngày mai buổi sáng đi. La Hồng Lan nói xong, đã muộn sẽ, mới có chút ngượng ngùng nói, tẩu tử, mẹ để cho ta tới xách cơm cho bọn hắn ăn. Đốn hạ, La Hồng Lan dường như sợ Phương Bình Anh sẽ không cao hứng, lại lập tức tiếp theo nói, tẩu tử, nếu là ngươi không có làm như vậy nhiều cơm lời nói, ta đây liền cho bọn hắn mua đi cũng thành, bên ngoài còn có cơm bán. Cơm làm tốt, ngươi xách qua đi đi. Phương Bình Anh liền biết sẽ có loại chuyện này, bắt đầu nấu cơm thời điểm cũng cố ý làm La Chí Dũng nhiều làm chút, lúc ấy vì La Hồng Lan bớt chút tiền. Kia nha đầu ngốc chính mình ăn mặc cần kiệm, liền chỉ nồi cơm, ngươi ở nhà ăn xong, nơi này nên còn có bọn họ 4 người đồ ăn, ngươi dùng 4 cái hộp cơm cấp đoan qua đi. 4 người. La Hồng Lan tính tính, trừ bỏ nàng, vừa rồi trong phòng còn có 5 người. Phương Bình Anh nói thẳng, Hứa Hà ta mặc kệ, đại ca ngươi mang nàng tới tỉnh thành, giúp nàng tìm chỗ ngồi trụ, cũng đã không làm thất vọng nàng. Ân, đã biết. La Hồng Lan có chút khó xử, nhưng lại nhìn ra Phương Bình Anh không thích Hứa Hà. Không dám nói thêm nữa. Bởi vì Hứa Hà tuy nói mặt khác trụ gian nhà ở, nhưng là nàng buổi tối nói chính mình một người trụ sợ hãi, liền đem Chu Vân Mai cấp hô qua đi nàng bên kia cùng nàng cùng nhau trụ một gian nhà ở. Mặt khác thời gian Hứa Hà liền vẫn luôn ở bọn họ bên này ngốc, ăn cơm gì đó đều cùng nhau. Liên hiện tại, Hứa Hà còn ở bọn họ kia nhà ở ngồi đâu, này nếu là ăn cơm không nàng phân, La Hồng Lan lại cảm thấy mặt mũi tốt nhất tựa không qua được, hơn nữa Chu Vân Mai cũng sẽ phát giận. Phương Bình Anh thấy nàng chậm chạp không đi, cũng đoán được nàng tâm tư, nếu là mẹ hỏi tới, ngươi liền nói không biết, đồ ăn đều là ta trang, làm nàng tới hỏi ta, nếu là nàng nguyện ý, làm nàng đem nàng kia phân nhường cho Hứa Hà ăn cũng thành. La Hồng Lan biết nếu là chính mình nói như vậy, Chu Vân Mai không chừng liền thật sẽ qua tới hỏi trách, nàng vội vàng nói, tẩu tử, ta biết nói như thế nào. Bận quá, các ngươi hiểu, hắc hắc. Chương 196 rốt cuộc đi rồi. Chờ La Hồng Lan đi rồi lúc sau. Phương Bình Anh thấy sắc trời cũng không còn sớm, bên ngoài hồi đại viện xe buýt nhưng thật ra còn có, nhưng bởi vì thời tiết lạnh, bên ngoài lại rơi xuống tiểu tuyết, lo lắng đi bộ đội kia lộ không tốt lắm đi, liền hỏi La Chí Dũng, ngươi thỉnh mấy ngày giả, ngày mai còn có thể tại bên này ngốc một ngày sao? La Chí Dũng gật gật đầu, có chút do dự, kỳ nghỉ nhưng thật ra có, bất quá mấy ngày không hồi bộ đội, ta tưởng trở về nhìn xem có gì sự tình không. Từ tức phụ này cửa hàng trang hoàng lúc sau, hắn liền xem cũng chưa giúp nàng xem qua, sự tình gì đều là nàng chính mình một người, hắn trong lòng có chút áy náy, ngày mai tính toán giúp nàng nhìn xem cửa hàng này đó nghề mộc sống hoặc là một ít yêu cầu thu thập địa phương. Phương Bình Anh xem hắn mấy ngày nay mãi cho đến chỗ buôn ba, muốn cho hắn ngày mai nghỉ ngơi một ngày, liền nói, hẳn là không có việc gì, muốn thật là có, Hoàng Lâm khẳng định tới thông chi ngươi. La Chí Dung cũng cảm thấy không có việc gì, cũng là, kia buổi tối ta liền không quay về, ngày mai chúng ta lại cùng nhau hồi đại viện. Chí Minh sự tình ngươi ngày mai còn đi theo đi sao? Phương Bình Anh hỏi hắn. La Chí Dung nghĩ nghĩ, ta không đi, hôm nay nên nói ta cùng kia nữ nhân nói, nói chuyện này tình ta là mặc kệ, chính là nàng tìm ta cũng vô dụng. Không bằng ngày mai ngươi tại đây, làm Hồng Lan bồi bọn họ đi, ngươi buổi sáng đi cho bọn hắn mua phiếu, xong rồi, liền đem ta mẹ cùng mẹ ngươi trực tiếp cấp đưa đi ga tàu hỏa mua phiếu về nhà. Phương Bình Anh lo lắng nếu là La Chí Dung không tự mình đưa bọn họ trở về, không chừng Chu Vân Mai không thuận lợi vậy liền sẽ đi, ta này cửa hàng quá mấy ngày liền phải khai trương, mấy ngày nay cũng muốn bắt đầu làm sống. Ngụ ý, đó là các nàng ở, nàng này cũng khai không được công. Hành, buổi sáng ta đi mua phiếu, xong rồi. Ta trực tiếp đưa bọn họ đưa đi ga tàu hỏa. La Chí Dũng minh bạch nàng ý tứ, hơn nữa hắn hiện tại cũng cùng Phương Bình Anh giống nhau ý tưởng, hiện tại cũng không cầu khác, chỉ hy vọng sớm chút đem Chu Vân Mai bọn họ cấp tiến đi, việc này cũng coi như là bình ổn. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhớ tới ngày mai hắn đi mua phiếu, lại hỏi hắn. Trên người còn có tiền sao? Có. Lần trước cấp còn dư lại một ít. Kỳ thật La Chí Dũng trên người chỉ còn lại có mấy đồng tiền, nhưng là nhớ tới này một sạp sự tình, cũng ngượng ngùng lại từ tức phụ nơi này lấy. Hắn nghĩ ngày mai xem cấp mẹ vợ mua chương phiếu, Chu Vân Mai khiến cho La Chí Minh hai vợ chồng ra. Rốt cuộc mẹ vợ bên này cùng Chu Vân Mai vẫn là có chút bất đồng, cơ bản quy củ hắn phải làm đến. Nay tiền ngươi cầm, ngày mai dù sao cũng phải cho bọn hắn mua vài thứ ở trên đường ăn. Phương Bình Anh vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết trên người hắn tiền chỉ định dùng xong rồi, để 20 đồng tiền cho hắn. Bất quá vẫn là không quên dặn dò hắn một câu, bất quá ngươi cũng đừng nhắc tới đến tiền liền chính mình móc ra tới, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta tiền thật sự nhiều dùng không xong, đối với ai so đo người. Chúng ta cũng đắc kế so một ít. Dừng một chút, Phương Bình Anh lại nói với hắn nổi lên hôm qua sự tình, liền nói hôm qua kia trụ nhà khách tiền. Kỳ thật Phương Tú trên người là có tiền, lại cố ý giả nghèo. Mục đích còn không phải đang ép chúng ta ra tiền, ta nguyên bản là không tính toán ra, ngươi lại là ma lưu liền đem tiền cấp đưa qua. La Chí Dung cũng biết chính mình ở tiêu tiền sự tình thượng, có chút ăn xài phung phí, liền cười thừa nhận sai lầm, tức phụ, ta biết, lúc này Chí Minh sự tình cũng thật là cấp nhà ta thêm phiền toái, ngươi yên tâm, qua lúc này, về sau hắn nếu là thực sự có gì sự tình, ta khẳng định mặc kệ, tiền sự ta về sau cũng tuyệt không loạn hoa. Thật có thể mặc kệ thì tốt rồi, nhà ngươi Chí Minh cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Phương Bình Anh cười cười, cũng không trách cứ hắn, bất quá phỏng chừng Chí Minh trải qua lúc này sự tình về sau, vẫn là sẽ thành thật một thời gian đi, một tháng tiền lương đều bồi cho nhân ra, hắn chính là tưởng hoành cũng hoành không đứng dậy. Cũng là, La Chí Dung cũng hy vọng là như thế, nếu là hắn còn dám phạm sai lầm, chính là chết, hắn cũng sẽ không lại quản. Phương Bình Anh gật gật đầu, đi đến buồng trong, đem giường đệm hạ, kêu hắn. Kia hôm nay sớm chút ngủ, ngày mai đem bọn họ đưa trở về lúc sau, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Ân. Ngày hôm sau, La Chí Dũng buổi sáng đi nhà khách, cùng bọn họ nói nên xử lý như thế nào việc này, còn làm La Hồng Lan đi nhìn. Để ngừa bọn họ lại ra chuyện xấu, La Chí Dũng xanh mặt, nói một lần, hôm nay các ngươi cần thiết dựa theo ta nói đi làm, nếu là lại giống hôm qua như vậy ra chuyện xấu, việc này ta nói mặc kệ liền mặc kệ, về sau vô luận như thế nào, các ngươi chính mình chịu. Có thể là bởi vì việc này kéo lâu như vậy, làm cho mọi người đều phiền lòng, cũng có thể là sợ La Chí Dũng về sau thật mặc kệ, lúc này đi mọi người nhưng thật ra không ra chuyện xấu, cùng kia nữ nhân nói hảo trả tiền sự tình, còn ma lưu mang theo kia nữ nhân đi bệnh viện đem hải tử cấp chạy. Kỳ thật kia nữ nhân là cái thành thật, chỉ là trong nhà thân thích lợi hại, trong nhà thân thích thấy tiền cũng có thể bắt được, liền không thế nào còn nàng, chính là đi bệnh viện sinh non, cũng là làm hắn một người đi theo La gia người đi. Liền cái bồi nàng người đều không có. Xử lý xong rồi La Chí Minh sự tình, trở về thời điểm, vừa lúc La Chí Dũng bên này cũng xếp hàng lấy lòng vé xe, là giữa trưa. Này sẽ đi ga tàu hỏa vừa lúc có thể đuổi kịp, La Chí Dũng liền thúc giục Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người, các ngươi thu thập đồ vật, ta cùng Chí Minh này liền đưa các ngươi đi nhà ga ngồi xe về nhà. Tuy là ngày hôm qua nói tốt, nhưng thật muốn nàng đi trở về, Chu Vân Mai lại có chút không vui, nhanh như vậy, ta còn nghĩ ở chỗ này hảo hảo dạo một vòng đâu. La Chí Dũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đem vé xe lửa đưa cho nàng, ngươi muốn tại đây ngốc cũng tùy tiện ngươi, chính ngươi quản an trụ, ta đi rồi. Nói xong, La Chí Dũng cất bước liền hướng phía trước đi rồi vài bước. Lại là bị Chu Vân Mai túm chặt cánh tay, ngươi, có trở về hay không, hồi, ta liền đưa ngươi đi nhà ga, ngươi nếu là không trở về, ta hiện tại liền hồi bộ đội. La Chí Dũng nói xong, quét La Chí Minh liếc mắt một cái, nói với hắn nói, còn có La Chí Minh, ngươi nếu ngày đó cùng người nói chuyện, liền việc này giải quyết rõ ràng, ngươi hôm nay buổi chiều liền hồi xưởng gỗ đi làm, về sau thành thật kiên định làm, mỗi tháng đúng hạn còn tiền, bằng không vạn nhất bị người cáo thượng đồn công an, đừng tới tìm ta. Mẹ, các ngươi vẫn là trở về đi, ta cùng muốn đi làm, đại ca cũng muốn hồi bộ đội, ngươi tại đây có gì hảo dạo. La Chí Minh xem La Chí Dũng hôm nay này tư thế, liền lời nói đều không muốn cùng các nàng đều nói, một bộ cực kỳ không kiên nhẫn bộ dáng, cũng không dám lưu trữ Chu Vân Mai, bởi vì hắn hiện tại nhưng lấy không ra tiền tới bao Chu Vân Mai ăn trụ. Vì thế, hắn liền cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, hơn nữa chiêu này đãi sở tiền hôm nay cũng đến kỳ, vừa rồi ta ra tới thời điểm, nhân ra nhà khách người đều lôi kéo ta nói. Chu Vân Mai nghe La Chí Minh cũng nói như vậy sống, không hảo nói thêm nữa, cũng chỉ phải đồng ý trở về. Lý Ngọc Xuân bởi vì hôm kia buổi tối cùng Phương Bình Anh nói những cái đó lời nói nặng, nàng cũng không hảo lập tức liền nói quay đầu lại đi tìm Phương Bình Anh làm nàng lưu tại này. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Phương Tú ở Phương Bình Anh kia làm sống sự tình, cũng không phản đối, trực tiếp liền đáp ứng về nhà. La Chí Dũng làm các nàng trở về lấy đồ vật, nhìn thấy ở một bên đứng bất động Hứa Hà, hắn lại nói tiếp, đúng rồi, Hứa Hà, ngươi không phải nói không biết ngồi cái gì xe đi ngươi làm sống chỗ ngồi sao, ngươi cùng đi lấy đồ vật. Ta thuận tiện mang theo ngươi đi nhà ga ngồi xe, đến lúc đó ta sẽ cùng tài xế chào hỏi, tới rồi châu ngồi ngươi xuống xe là được. Chương 197 khinh thường. Hứa Hà trong lòng còn vẫn luôn đánh bản tính nhỏ đâu, nghĩ làm La Chí Dũng đưa nàng đi làm sống nơi đó, sau đó nàng thỉnh La Chí Dũng ăn một bữa cơm, uống điểm tiểu rượu, không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa nghe đến La Chí Dũng nói như vậy, tâm lập tức trầm đến đáy cốc. Như thế nào đều không muốn từ bỏ cái này cơ hội tốt. Liền chưa từ bỏ ý định kêu La Chí Dũng, Chí Dũng ca, ta không quá nhận lộ, sợ tới rồi bên kia cũng tìm không ra, ngươi xem ngươi có hay không thời gian đưa ta qua đi. La Chí Dũng nghe xong, trực tiếp cự tuyệt, thời gian không đủ, ta vải thiên không hồi bộ đội, đợi lát nữa đưa xong các ngươi, ta còn phải trở về bộ đội, bên kia có việc. Như vậy nha. Hứa Hà còn tưởng lại nói, lại là không nghĩ tới một bên La Chí Minh đột nhiên ra tiếng, Hứa Hà, ngươi nếu là thật lo lắng tìm không thấy lộ, ta đưa ngươi qua đi đi. Phương Tú vừa thấy La Chí Minh đối Hứa Hà cười, liền phiền lòng, trực tiếp liền gào lên, La Chí Minh, ngươi tưởng như thế nào, lúc này mới giải quyết một cọc nữ nhân sự tình, hiện tại là lại bắt đầu cân nhắc khác đi. Phương Tú không phải ngốc tử, trước kia liền biết La Chí Minh đối Hứa Hà có ý tứ, bất quá nhân ra không thèm nhìn nàng thôi. Mấy ngày nay, bọn họ cùng nhau ở tại nhà khách, hắn cũng cố ý vô tình đi tiếp xúc Hứa Hà, bị nàng tóm được rất nhiều lần. Nàng hiện tại trong lòng đều có chút phiền La Chí sáng tỏ, nàng chưa từng nhìn đến một người nam nhân như vậy háo sắc, giống như chỉ cần là nữ nhân, hắn liền sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói, giống Hứa Hà như vậy lớn lên có vài phần tư sắc, hắn sợ là vẫn luôn nghĩ đến biện pháp đem nhân ra hướng trên giường quải. La Chí Minh bị Phương Tú vạch trần tâm tư, lập tức có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi, đều là một cái trong thôn, giúp một chút có gì cùng lắm thì. Phương Tú ngó hắn liếc mắt một cái. Dứt khoát đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Hà, Hứa Hà, ngươi nếu là thật không nhận lộ, vậy ngươi còn tới tỉnh thành làm sống. Tỉnh thành lộ chính là nhiều đi, liền tính lúc này có người đưa ngươi qua đi, kia lần tới nếu là ngươi một người đều đi nơi nào, ngươi nhưng không phải đến đi lạc. Hứa Hà kỳ thật chính là khinh thường La Chí Minh. Một người nam nhân, đòi tiền không có tiền, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, cùng một cái ly hôn nữ nhân đều có thể làm ra loại chuyện này. Chỉ định là cả đời không tiền đồ. Loại này nam nhân chính là lại như thế nào nịnh bợ nàng, nàng cũng chứng mắt, cũng chỉ có Phương Tú còn cảm thấy dường như toàn thế giới nữ nhân đều sẽ coi trọng La Chí Minh giống nhau. Cho nên liền tính hắn thật muốn đưa nàng qua đi. Nàng cũng không đáp ứng. Nàng châm chọc cười, căn bản không để ý tới Phương Tú hai người. Trực tiếp cùng La Chí Dũng nói, tính, nếu Chí Dũng ca ngươi không được không, ta liền chính mình đi thôi. không biết lộ ta đến lúc đó có thể hỏi người khác. La Chí Dũng này một chuyến nhưng xem như đem sở hữu phiền toái đều giải quyết, cùng La Chí Minh trở lại cửa hàng thời điểm, đã đến giữa trưa ăn cơm thời gian. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan, Phương Tú mấy người đã làm tốt cơm đang đợi bọn họ trở về. Cũng không nhiều lời, ăn xong buổi trưa cơm. Phương Bình Anh đem đồ vật sửa sang lại hảo, công đạo hảo Phương Tú cùng La Hồng Lan nhìn cửa hàng, nàng liền cùng La Chí Dũng, La Chí Minh cùng nhau ngồi xe buýt đi xưởng gỗ. Xưởng gỗ mấy ngày nay chính vì chiêu không đến đầu người đâu, nghe nói La Chí Minh nguyện ý trở về làm, hai lời chưa nói, liền làm hắn tiếp theo làm, mấy ngày nay coi như là hắn xin nghỉ. An bài thỏa La Chí Minh sự tình, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh liền trở về đại viện. Bởi vì thời tiết lãnh khẩn, lại hạ cái này tuyết, hiện tại đại viện nữ nhân đều không thế nào ra tới, cho nên thị phi cũng ít rất nhiều. Toàn bộ hàng hiên im ắng, Phương Bình Anh hai người lên lầu đều có thể nghe được tiếng vang. La Chí Dũng về nhà mới thay đổi xiêm y gì nói muốn đi văn phòng nhìn xem, liền nghe được bên ngoài truyền đến vội vã tiếng đập cửa. Phương Bình Anh mở cửa vừa thấy, là Hoàng Lâm, liền cười hỏi, Hoàng Lâm, ngươi sao biết chúng ta đã trở lại? Tẩu tử. Hoàng Lâm nhìn dáng vẻ thức cấp, không có thời gian cùng Phương Bình Anh nhiều lời, cùng trong phòng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, chúng ta chuẩn bị muốn đi ra ngoài một chuyến. La Chí Dũng gật đầu, lập tức hiểu được có thể là muốn ra nhiệm vụ, công đạo Phương Bình Anh chính mình trước thu thập đồ vật, liền đi theo Hoàng Lâm xuống lầu. Lại trở về thời điểm, La Chí Dũng thu thập cái bối túi, vội vã đi rồi, chỉ là công đạo Phương Bình Anh, hắn khả năng 10 ngày nửa tháng đều sẽ không trở về, làm Phương Bình Anh này trận liền ở cửa hàng bên kiêm đốc. Hắn trở về lại đi tìm nàng. Phương Bình Anh biết hắn công tác tính chất, việc này các nàng người ngoài không thể hỏi, nàng đơn giản đồng ý, đưa La Chí Dũng ra ra môn. Tuy rằng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bọn họ như vậy vội vã đi rồi, khẳng định là có gì quan trọng sự tình, nhưng là gả cho một cái quân nhân, đây là bọn họ công tác, các nàng làm thê tử chỉ có thể phối hợp. Bởi vì bọn họ trở về thời điểm liền có chút chậm, Phương Bình Anh nghĩ buổi tối liền không đi thành phố, ngày mai lại thu thập đồ vật qua đi. Vừa lúc này trận đuổi kịp cửa hàng khai trương, từng thúc bên kia cũng cùng nhau tân phẩm thượng giá, phỏng trừng chuyện này cũng nhiều. Không cần lui tới chạy, cũng tỉnh chút sự tình, thời cơ đảo còn xem như thích hợp. Phương Bình Anh ở trong nhà thu thập một chút đồ vật, đang chuẩn bị làm cơm chiều ăn, đột nhiên nghe được bên ngoài có người tiếng đập cửa, nàng tưởng Thu Liên, đại viện người khác nàng không kết giao, Tiếu Quả Cam gần nhất ở nhà mẹ đẻ, trừ bỏ Thu Liên, sợ là cũng không ai tới tìm nàng. Nhưng là vừa mở ra môn, ngoài dự đoán thế nhưng là cách vách La Xuân. La Xuân vẫn là giống như trước đây, một trương vô cùng đơn giản mặt, trên mặt vĩnh viễn mang theo nhợt nhạt tươi cười, làm người cảm thấy người này cực hảo ở chung, trên thực tế khó nhất ở chung chính là loại người này. Vốn dĩ bởi vì mua len sợi sự tình, Phương Bình Anh liền cùng nàng xa cách rất nhiều, sau lại hơn nữa nghe được Thu Liên nói nàng ở bên ngoài nói La Chí Minh phu thê sự tình, liền không lại như thế nào cùng nàng nói chuyện qua. Kỳ thật hiện tại Phương Bình Anh đều không thế nào nguyện ý phản ứng nàng. Nhưng là nàng ở cửa đứng, trên mặt vẫn là hiện lên một tia tươi cười, ngữ khí không mặn không nhạt nói, là La Xuân à, tới tìm ta có chuyện gì sao? La Xuân khen ngược tử cùng cái giống như người không có việc gì, hướng Phương Bình Anh cười thực hòa khí, tẩu tử, nhìn ngươi nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Ta nghĩ có chút nhật tử không gặp ngươi, đồ ăn ở nhà nghe được cách vách lại động tĩnh, đoàn nếu là ngươi đã trở lại, liền nghĩ lại đây tìm ngươi tán gẫu. Hiện tại không quá phương tiện, ta còn không có ăn cơm. Đang nghĩ ngợi tới nấu cơm ăn đâu, không có việc gì nói, về sau lại lao đi. Đến bây giờ, Phương Bình Anh đã không cắn có thể cùng nàng lao, liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Phương Bình Anh đứng ở cửa nói chuyện, cũng không tính toán làm nàng vào nhà. Không phải, tẩu tử, ta là có một số việc tìm người hỗ trợ. Nói xong, La Xuân còn hướng trong phòng đi rồi vài bước, ta đi vào nói đi. Phương Bình Anh cũng không hảo ngăn đón nàng vào cửa, liền làm nàng vào phòng. Đi đến trong phòng. Phương Bình Anh cũng không tưởng ngồi xuống cùng nàng tán gẫu, liền đứng hỏi, có gì sự tìm ta hỗ trợ, ngươi mau chút nói, ta lúc này mới trở về, trong nhà thật nhiều đồ vật muốn thu thập đâu. La Xuân dường như lúc này mới nhìn ra Phương Bình Anh đối nàng thái độ không đúng rồi, cười hỏi ra tới, tẩu tử, ngươi có phải hay không đối ta có gì ý kiến a? Ta sao cảm thấy ngươi đối ta không giống trước kia như vậy hảo. Chương 198 cửa hàng khai trương, 1000. Phương Bình Anh nhìn La Xuân liếc mắt một cái. Nhưng thật ra bội phục nàng dũng khí. Rõ ràng chính mình làm sai quá vài lần, lại còn có thể vô tội hỏi ra như vậy một câu. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, nghiền ngẫm cười, ngươi cảm thấy có chuyện gì sẽ khiến cho ta đối với ngươi cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Nếu thật là có, ngươi không nên tới hỏi ta, hẳn là hỏi chính mình. Phương Bình Anh biết giống La Xuân như vậy hỏi, nàng trong lòng là ở hy vọng Phương Bình Anh nói không gì sự tình, sau đó nàng liền có thể tiếp tục làm bộ không biết, ở nàng yêu cầu Phương Bình Anh trợ giúp thời điểm, nàng vẫn có thể không hề cố kỵ đưa ra yêu cầu. Nhưng Phương Bình Anh liền cố tình bất toại nàng ý, cố ý tung ra như vậy một câu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn La Xuân như thế nào tiếp. Quả nhiên La Xuân sắc mặt đổi, sau đó nàng cắn cắn môi, hỏi ra một câu, tẩu tử, ngươi có phải hay không ở nơi nào nghe được cái gì nhàn thoại? Phương Bình Anh coi như không biết, cười như không cười nhìn nàng, nhàn thoại. Ngươi chỉ cái gì, ta có cái gì nhàn thoại làm người nơi nơi nói sao? La Xuân nghĩ nghĩ, mới nói, không phải ngươi, chính là lần trước La Doanh trưởng đệ đệ cùng đệ muội sự tình, kỳ thật không phải ta nói ra đi, ta cũng không biết rốt cuộc là ai ra bên ngoài nói, dù sao đến cuối cùng trong viện liền truyền khai. Nếu La Xuân chính mình nhắc tới chuyện này thượng, Phương Bình Anh cũng dứt khoát cũng không phủ định, bất quá nàng không truy cứu việc này rốt cuộc có phải hay không nàng nói, bởi vì La Xuân lời nói mới rồi đã ở phủ nhận, chính là hiện tại nhận định là nàng nói, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Không phải là được. Phương Bình Anh liền thay đổi cái phương thức, làm bộ phi thường tùy ý hỏi, bất quá ngày đó buổi tối, ngươi vì cái gì lúc ấy còn chưa ngủ? Ngày đó vừa lúc nhà ta hài tử nháo, ta ngủ đến vãn. La Xuân theo bản năng trở về như vậy một câu, xong rồi. Cảm thấy chính mình như vậy trả lời giống như không đúng, như vậy chẳng phải là tương đương thừa nhận nàng ngày đó kỳ thật ở nghe lén tiểu binh cùng La Chi Dũng lời nói, nàng lại vội vàng giải thích. Nga, không phải, tẩu tử ngươi đừng hiểu lầm, ngày đó buổi tối thủ vệ tiểu binh cùng La Doanh trưởng lời nói ta là nghe được một ít. Nhưng là ta thật sự không ra bên ngoài truyền. Ta là nghe được người khác nói mới biết được. Ban đầu Phương Bình Anh nghe xong Thu Liên nói, còn có chút nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc này đó cũng đều là người truyền ra tới. Thu Liên cũng là nghe người ta nói, không thể thập phần xác định việc này có phải hay không La Xuân truyền ra đi. Nhưng trải qua vừa rồi như vậy thử một chút, Phương Bình Anh liền có thể xác định việc này khẳng định là nàng truyền ra đi. Nếu là nàng thật là dày nói, ngày đó nàng căn bản là nghe không được tiểu binh cùng La Chi Dũng cùng hai người lời nói. Bởi vì bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nếu không phải mở cửa nghiêm túc nghe. Khẳng định nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng chính mình thừa nhận nghe được, thuyết minh ngày đó nàng là có lòng đang nghe. Hơn nữa ngày đó Thu Liên nói chuyện này tỉnh thời điểm nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ đến bộ đội tiểu binh sẽ không như vậy bắt quái. Lại nói như thế nào đều là quân nhân. Đối với bộ đội sự tình, sẽ không ra tới nói bậy. Phương Bình Anh có thể xác định là La Xuân đem việc này nói ra đi cũng hảo, kia liền khẳng định người này phẩm hạnh. Nhưng là, La Xuân không thừa nhận, Phương Bình Anh tự nhiên cũng sẽ không theo nàng cãi cọ. Nàng liên nhàn nhạt cười nói, không có việc gì, đều đi qua, mặc kệ là ai nói, ta cũng không tính toán truy cứu. La Xuân vừa nghe, lập tức cười thân thiết vô vô Phương Bình Anh tay, nếu không ta liền nói đâu, tẩu tử lòng dạ thật đúng là rộng lớn. Phương Bình Anh trực tiếp đem nàng đặt ở chính mình tay đẩy ra, hỏi nàng, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói có chuyện tìm ta hỗ trợ, rốt cuộc là sự tình gì? La Xuân cũng thấy sát tới rồi Phương Bình Anh lãnh đạm, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, đem chính mình cầu Phương Bình Anh hỗ trợ sự tình nói ra, như vậy, ta nghe nói ngươi ở thành phố khai cái cửa hàng, không biết ngươi nơi đó muốn hay không lâm thời công hoặc là làm số người, không biết ta được không? Phương Bình Anh nhẹ nhàng xả hạ môi, trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ không được, cửa hàng là ta bang nhân khai, ta không có thỉnh người quyền lợi, hơn nữa nơi đó cũng không cần lâm thời công đến, ban ngày buổi tối ở nơi đó ngốc, một tháng cũng liền 10 tới đồng tiền tiền lương. Chỉ có 10 tới khối. La Xuân biểu tình cực kỳ thất vọng. La, cho nên không thỉnh người ngoài, đều là ta nhà mình hai cái muội muội ở hỗ trợ. Phương Bình Anh nhìn nàng đạm đạm cười, đối phó La Xuân loại người này kỳ thật rất đơn giản, nàng cũng không phải cái gì quá mức lợi hại nhân vật, bất quá là tính tình không cho người chán ghét thôi. Nga, vậy quên đi. La Xuân nói xong, liền đứng dậy, tẩu tử, quấy giày a, ta đây liền đi trở về. La Xuân đi rồi, Phương Bình Anh liền đóng cửa, nàng cười lắc đầu. Cái này La Xuân quả nhiên chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, cơ bản mỗi lần tới nàng cái này trong phòng luôn là có chuyện muốn tìm nàng hỗ trợ. Hơn nữa tìm người hỗ trợ thời điểm, gương mặt tươi cười như hoa, một khi không cầu ngươi thời điểm, cũng liền không cười như vậy đẹp. Đối với loại người này, Phương Bình Anh là cực kỳ không thích, đừng nói cửa hàng tạm thời không cần người, chính là muốn người, cũng tuyệt không sẽ làm loại người này đi làm sống. Chính là hiện tại Phương Tú, Phương Bình Anh là xem ở nàng là chính mình thân muội tử phân thượng. Làm nàng tạm thời ở cửa hàng làm sống, nhưng nàng cũng ở bắt đầu tính toán, nếu là có chọn người thích hợp, nàng tính toán đem Phương Tú cấp thay đổi. Nàng cửa hàng nàng không tính toán khai bao lớn, công nhân cũng không nhiều lắm thỉnh, muốn thật là chuyện này nhiều, liền tình nguyện làm công nhân mệt một ít, nhưng tiền lương nhiều khai một ít, như vậy công nhân chính mình cao hứng, hơn nữa hiện tại không cần chính bọn họ động thủ làm điểm tâm, lại mệt cũng hữu hạn. Giống Phương Tú loại này, tuy nói gần nhất làm sống không tồi, nhưng là tính cách cho phép, nàng không phải là trung hậu thành thật, luôn có chút thời điểm nghĩ đến biện pháp chống lười, bất tận tâm tận lực. Phương Bình Anh chính mình một người ở nhà, cũng vô tâm tư nấu cơm, buổi tối liền nấu nồi cơm, dùng hành tây xảo cái trứng gà, chắp vá ăn một đốn. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền thu thập đồ vật đi thành phố, lúc này phỏng trừng nàng ở kia ngốc thời gian trường, đồ vật liền nhiều mang theo chút. Bất quá Phương Bình Anh cũng ở tính toán, nhìn xem từng thúc bên kia thượng giá sau điểm tâm doanh số thế nào, muốn thật là hảo, nàng tính toán chờ thêm xong năm sau ở bọn họ cửa hàng chung quanh mua cái phòng ở, về sau nàng qua đi, hoặc là La Chí Dung qua đi cũng phương tiện rất nhiều. Thức mau, Phương Bình Anh cửa hàng liền khai trương. Khai trương ngày này, từng thúc còn cố ý hô ở chính mình thương trường bên kia vũ sư đội tới nơi này náo nhiệt một phen. Nguyên bản Phương Bình Anh phía trước cửa hàng mua đồ vật phải tới rồi rất nhiều người tán thành, hiện tại cửa hàng trang hoàng đẹp, điểm tâm cũng chính quy, nhưng là giá cả cũng không quý rất nhiều, đều ở khách nhân có thể tiếp thu phạm vi linh tinh. Tự nhiên, sinh ý hỏa bạo cực kỳ. Khai trương ngày đầu tiên, Phương Bình Anh lộng cái toàn trường thương phẩm giảm giá 20%, cửa hàng người dùng biển người tấp nập tới hình dung đều không quá. Hơn nữa này đó điểm tâm đều trải qua đóng gói chân không, hạn sử dụng tương đối trường, có thể mua trở về chân. Trước kia tại đây mua quá đồ vật người, đều là rất nhiều mua nhập, đặt ở trong nhà làm cơm sáng hoặc là đồ ăn vặt ăn, không cần mỗi ngày cố ý tới một chuyến. Liên Phương Bình Anh ba người, toàn bộ buổi sáng, tay chân cũng chưa rảnh rỗi quá. Chương 199 kỳ quái A-Z, 1040. Đến giữa trưa thời điểm, Phương Bình Anh tính hạ thuần thu vào, không sai biệt lắm có 100 đồng tiền, đây chính là bút không nhỏ số lượng. Sau đó, từng thúc bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, nói Phương Bình Anh điểm tâm ngày thứ nhất thượng giá, cũng tiêu phi thường hảo, không chỉ là bọn họ điểm tâm tiêu hảo, ngay cả mang theo bọn họ quầy mặt khác đồ vật cũng so với phía trước tiêu hảo rất nhiều. Tuy rằng không có xác thực con số, nhưng là từng vệ quốc nói cái đại khái chia làm lúc sau con số, chính là so với bọn hắn này cửa hàng nhiều vài lần. Phương Bình Anh cảm thấy, chính mình sinh hoạt muốn chậm rãi hảo lên. Đến nửa cái buổi chiều thời điểm, mua đồ vật khách nhân thiếu, bởi vì thiên nhi quá lạnh, trời tối sớm. Phương Bình Anh làm Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người đem cửa hàng thu thập một chút, chờ trời tối, liền chuẩn bị quan cửa hàng. Chính thu thập, đột nhiên cửa tiệm xuyên tới tiếng la, Tiểu Phương. Theo thanh âm nhìn lại, Phương Bình Anh thấy thế nhưng là quả cam mẹ Từng Nguyệt Quý ở cửa đứng, ở bên người nàng còn có cái xem trang điểm cùng nàng không sai biệt lắm tuổi nữ nhân, bất quá lúc này nàng trên đầu đeo mũ, trên mặt cũng dùng khẩu trang chống đỡ, Phương Bình Anh thấy không rõ nàng chân thật bộ dạng. Nhưng không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy kia nữ nhân xem ánh mắt của nàng có chút kích động, không rất giống là một cái xưa nay không quen biết người. Nay lại làm Phương Bình Anh nhớ tới chính mình ngày ấy ở quả cam trong nhà, Từng Nguyệt Quý nhìn đến nàng khi cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hơn nữa làm Phương Bình Anh ẩn ẩn có chút bất an chính là, kia nữ nhân cặp mắt kia làm nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, dường như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Nhưng lúc này cũng không chấp nhận được Phương Bình Anh cũng không nghĩ nhiều, nàng lập tức cười đi đến cửa, tiếp đón Từng Nguyệt Quý, Từng A-Z, tới. Ngươi cùng vị này A-Z cùng nhau tiến vào ngồi, bên ngoài lãnh. Lâm Nguyệt Quý cùng kia xa lạ nữ nhân vừa đi vào cửa hàng, sau đó cùng Phương Bình Anh giới thiệu, đây là ta bạn tốt, họ Lý, ngươi kêu nàng Lý A-Z chính là, nàng hôm nay có chút không thoải mái. Biết ngươi này cửa hàng là chuyên bán thức ăn, cho nên đeo khẩu trang. Phương Bình Anh nhợt nhạt cười một cái, cùng Lý A-Z nói, không có việc gì. Lý A-Z, khẩu trang hái xuống đi, này cửa hàng đồ vật đều là đóng gói tốt, không trở ngại. Bằng không ngươi tiến buồng trong đi ngồi cũng đúng. Không, từ bỏ. Lý A-Z ánh mắt dường như có chút hoảng loạn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Lại lập tức rời đi, sau đó nàng theo bản năng kéo Từng Nguyệt Quý cánh tay, nói, chúng ta còn có việc. Đợi lát nữa liền đi rồi. Từng Nguyệt Quý thực rõ ràng sửng sốt, mới cười cùng Phương Bình Anh nói, là nha. Chúng ta đợi lát nữa còn có việc, Tiểu Phương. Ta hôm nay chính là nghe Quả Cam nói ngươi này cửa hàng tân khai trường, cho nên đến xem, nguyên bản Quả Cam là muốn tới, nhưng là hôm nay lãnh. Ta lo lắng nàng ra tới không có phương tiện, cho nên không làm nàng tới, ta liền kêu thượng ngươi Lý A-Z cùng nhau đến xem. Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức cười nói, Từng A-Z, các ngươi thật đúng là có tâm, không tới cũng không có việc gì, buổi sáng Từng Thúc còn cố ý hô Long Sư đối ở chỗ này náo nhiệt một phen, tới rất nhiều khách nhân. Kia thật tốt quá, ta còn sợ hắn quên mất đâu. Từng Nguyệt Quý ở cửa hàng dạo qua một vòng, cười hỏi, sinh ý như thế nào? Còn Thành... So không trang hoàng phía trước khá hơn nhiều. Từng Nguyệt Quý khen cửa hàng trang hoàng liếc mắt một cái, sau đó cười chỉ ở một bên vội La Hồng Lan cùng Phương Tú, cười nói, hôm nay liền các ngươi ba cái cô nương tại đây vội, nhà các ngươi tiểu la đâu, cũng không thỉnh cái giả lại đây hỗ trợ. Phương Bình Anh rồi nói, hắn ra nhiệm vụ đi, sợ là muốn quá mấy ngày mới trở về, lại nói hắn kia tính tình, chính là ở nhà, cũng sẽ không ném xuống bộ đội sự tình tới giúp ta vội. Kia Tiểu Phương, ngươi một cái cô nương ra quản cái này cửa hàng, chẳng phải là thực vất vả. Lời này là ở cửa biên Lý A Di hỏi. Phương Bình Anh vừa rồi làm nàng tiến cửa hàng ngồi, chính là nàng dường như không muốn, Phương Bình Anh cũng liền không miễn cưỡng. Nghe nàng hỏi lời này, nàng hướng nàng cười cười, còn hảo, hiện tại không cần chính mình làm, từng thúc bên kia sẽ đúng giờ đưa hóa lại đây, chúng ta mỗi ngày chính là nhìn cửa hàng, còn có ba người, cũng còn nhẹ nhàng. Phương Tú đang ở thu thập trên kệ để hàng đồ vật, cũng cười tiếp câu, là nha, so với chúng ta ở nông thôn trồng trọt thời điểm nhẹ nhàng nhiều, điểm này sự tình ở chúng ta ở nông thôn thật không tính gì sự. Lý A Di nhìn Phương Tú cười cười, hỏi Phương Bình Anh, đây là ta muội tử, kêu Phương Tú. Phương Bình Anh nói, Thú Nhi, kêu người, Thường A Di, Lý A Di. Phương Tú từ trước đến nay nói ngọn, lại thêm chi nhìn Lâm Nguyệt Quý là quả cam mẹ, biết nhân ra trong nhà ra cảnh hảo, nàng lập tức lại đây lấy lòng hô thanh, Thường A Di hảo, Lý A Di hảo, quả cam tỷ ở ta này chơi thời điểm, lao nói ngài lại tuổi trẻ, lại xinh đẹp, thật đúng là chưa nói sai. Nhìn nha đầu này cái miệng nhỏ ngọn. Cười xong, Từng Nguyệt Quý đột nhiên lại hỏi, nàng là ngươi thân muội tử, vẫn là Chí Dũng muội tử? Nàng là ta thân muội tử, cái kia là Chí Dũng muội tử. Phương Bình Anh nói, còn chỉ ở bên kia làm sống La Hồng Lan. A, ngươi có cái thân muội tử? Lâm Nguyệt Quý dường như sửng sốt, ở nàng bên cạnh đứng Lý A Di cũng sửng sốt, dường như cảm thấy phát cái kia Bình Anh là không nên có thân muội tử. Về chính mình là bị Phương gia nhận nuôi sự tình, Phương Bình Anh cùng Quả Cam cũng chưa cố ý nhắc tới quá. Đối với Lâm Nguyệt Quý bọn họ liền càng thêm sẽ không nhiều lời, nàng cười gật gật đầu, đúng vậy, là ta thân muội tử, nhà của chúng ta không có huynh đệ, liền chúng ta 2 tỷ muội. Có 2 tỷ muội hảo, náo nhiệt, không giống nhà ta Quả Cam một người, vẫn là có chút đơn. Từng Nguyệt Quý tuy là nói như vậy, nhưng trong ánh mắt cũng rõ ràng toát ra một tia thất vọng. Cái kia Lý A Di ánh mắt cũng là, dường như thất vọng vô cùng. Xong rồi, nàng cũng không nói thêm nữa cái gì, cùng cái kia Lý A Di một người mua chút điểm tâm. Liền đi trở về. Hai người đi rồi lúc sau, Phương Tú vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người bóng dáng, thở dài, người thành phố cũng thật thời thượng, nhìn này hai người tuổi tác cùng ta cũng không sai biệt lắm, nhưng trên mặt một chút nếp gấp đều không có, tuyết trắng, khẳng định là lao nhân ra nói kêu gì đồ trang điểm đồ vật. Sao, ngươi cũng từng mua? Phương Bình Anh huấn nàng một câu, trước đem trong nhà về điểm này sự tình cấp xử lý rõ ràng lại nói chuyện khác. Phương Tú lẽ lưới, nhỏ giọng oán trách một câu, đại tỷ, ngươi sao như vậy mất hứng đâu, không nói chuyện với ngươi nữa. La Hồng Lan lại cũng phát hiện không thích hợp, đi đến Phương Bình Anh bên người, nhỏ giọng nói, tẩu tử, ta sao cảm thấy Từng A Di chính là có chút kỳ quái đâu, hôm nay mang theo cái kia Lý A Di tới, cũng kỳ quái khẩn, nhìn chằm chằm vào ngươi xem, rốt cuộc đang xem gì nha. Không biết. Liền La Hồng Lan đều đã nhận ra, Phương Bình Anh không có khả năng không biết, chỉ là nhân gia chưa nói, nàng cũng ngượng ngùng hỏi. Bất quá nàng tính toán chờ lần tới nhìn thấy quả cam. Hỏi một chút quả cam nhìn đến đế là cái gì tình hình. Mắt thấy hôm nay cũng đen, Phương Bình Anh cũng không nghĩ nhiều, làm Phương Tú cùng La Hồng Lan đem cửa hàng thu thập hảo, liền quản cửa hàng môn, bọn họ này buổi sáng mở cửa muốn khai hơi chút sớm chút, cho nên buổi tối liền không buôn bán, thiên vừa đức hắc liền thu phô. Buổi tối, Từng Thúc bên kia cũng tống cổ người tặng hôm nay sổ sách lại đây, Phương Bình Anh ở dưới đèn tính sổ. Tính hảo, thật đúng là hỉ nhiệt huyết sôi trào, nàng phía chính mình cửa hàng có gần 200 đồng tiền thu vào. Hơn nữa Từng Thúc bên kia cùng nhau khấu trừ thu nhập từ thuế gì, có gần 700 đồng tiền thuần thu vào. Nói cách khác dựa theo như vậy thu vào đi xuống, nàng không ra một tháng liền tránh ra một cái tương đối tốt phòng ở. Chương 200 trở về. Lúc này thành phố giá nhà thực tiện nghi, nếu là kinh tế cho phép, Phương Bình Anh tính toán nhiều mua mấy bộ, lại quá cái mấy năm, giá nhà không chỉ là phiên thượng mấy phiên đều có khả năng, loại này tiền không tránh nhưng chính là choáng váng. Phương Bình Anh tính toán trước coi trọng một thời gian. Nếu là sinh ý vẫn luôn như vậy ổn định, đến cuối tháng thời điểm liền đi xem phòng ở, trước mua gian ở gần đây chính mình có thể ở lại, về sau đến cuối tuần, La Chí Dũng lại đây liền có thể ở nhà mình trụ, nàng nếu là hai bên chạy nói, tự nhiên có cái phòng ở cũng phương tiện. Ở chính mình trên giường ngồi ấm chân Phương Tú Vương Bình Anh tính sổ tính trên mặt tràn đầy tươi cười, liền cười hỏi thăm, đại tỷ, này cửa hàng kiếm tiền rốt cuộc là như thế nào tính, ngươi nói là ngươi cùng Từng Thúc cùng nhau kết phương khai, vì sao Từng Thúc gì đều mặc kệ. Liền này sổ sách đều phải chính ngươi tính. Ngươi làm tốt chính mình sống thì tốt rồi, hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì? Phương Bình Anh chính là không thích Phương Tú này luôn là một bộ tiêm đầu muốn hỏi thăm nàng có thể tránh bao nhiêu tiền bộ dáng. kỳ thật Phương Tú làm việc còn có thể, cẩn thận, nếu là đáp ứng làm một việc, cũng có thể làm tốt, hơn nữa đọc chút thư, ngày thường cửa hàng trường cái gì cũng coi như rất rõ ràng, điểm này so La Hồng Lan hiếu thắng một ít. Bất quá nhất không tốt chính là, tư tâm trọng, luôn là nghĩ cách muốn tìm hiểu Phương Bình Anh một tháng rốt cuộc có thể tránh bao nhiêu tiền. Cho người ta cảm giác chính là, nếu là nàng biết Phương Bình Anh tránh đến nhiều, nàng là có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi giống nhau. Phương Bình Anh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại nói, mặc kệ này cửa hàng là ai khai, tiền lương tổng hội y theo mà phát hành cho ngươi, ngươi hỏi thăm nhiều cũng vô dụng, ngươi nhìn Hồng Lan liền cũng không hỏi thăm những việc này, chỉ biết dụng tâm làm sống. Phương Tú luôn luôn cảm thấy La Hồng Lan buồn, có chút xem thường nàng, nàng quét La Hồng Lan liếc mắt một cái, khinh thường nhíu môi. Liền Hồng Lan này ngốc lạc bẹp bộ dáng, cũng may mắn là ở ngươi này cửa hàng làm sống, nếu là ở người khác kia làm sống, nhân ra chính là không cho nàng trả tiền lương, chịu nàng khẩu cơm ăn, nàng đều sẽ đồng ý. Cũng không gì không tốt, ít nhất có thể nuôi sống chính mình. La Hồng Lan hiện giờ ở bên ngoài thấy chút bộ mặt thành phố. Lá gan cũng đại chút. Nàng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, nhỏ giọng trở về câu, tổng so ngươi cùng nhị ca gì sự tình không làm. Trước kia ở trong nhà còn muốn dựa đại ca gửi tiền trở về nuôi sống hảo. Phương Tú vừa nghe, hoành La Hồng Lan liếc mắt một cái, mắng lên, nhà đầu chết tiệt kia. Đây là thấy chính mình có thể tránh mấy cái tiền, gan cũng phì. Thế nhưng còn dám chèn ép ta. Nàng nói chính là đại lời nói thật, không phải chèn ép, trước kia các ngươi vốn chính là dựa vào đại ca ngươi nuôi sống. Phương Bình Anh xem xét nàng, ngữ khí lạnh lạnh nói. Hiện tại nhưng đã không có. Hiện tại cũng mặc kệ ra gì sự tình, đều là chính chúng ta ở khiêng, các ngươi không giúp nửa phần tiền hội. Nhớ tới lúc này là Chí Minh sự tình. Bọn họ không từ Phương Bình Anh nơi này vớt được một phân tiền chỗ tốt, Phương Tú trong lòng liền có khí. Liên tính là cũng là hẳn là. Các ngươi chính mình gặp phải sự tình, vốn chính là chính ngươi khiêng. Phương Bình Anh nói xong, cho nàng cẩn thận tính tính mấy ngày hôm trước chướng, miễn cho chính mình ra tiền còn không có rơi xuống hảo. Lại nói, thật là không hỗ trợ sao, ta mẹ bọn họ lại đây những cái đó nhà khách, ăn cơm gì hoa tiền, chính ngươi đào một cái tử ra tới sao, không được đầy đủ là nhà ta Chí Dũng cấp tiền, mấy ngày nay nhiều không nói, mấy chục đồng tiền khẳng định hoa, nếu là không hoa này đó tiền, ta nguyên bản tính toán đem này đó tiền mang về nhà, toàn ra có thể quá cái phí năm. Liên sẽ tính này đó tiểu trướng Phương Tú không lời nào để nói, nhỏ giọng nói thầm một câu. La Hồng Lan nghe Phương Bình Anh nhắc tới ăn Tết sự tình, có chút hưng phấn hỏi, tẩu tử, ăn Tết ta có thể về nhà sao? Có thể a, chúng ta bên này bán xong năm trước một đám điểm tâm, liền phóng nghỉ đông. Phương Bình Anh nhìn nàng, ngươi nhớ nhà. La Hồng Lan gật gật đầu, cùng Phương Bình Anh nói tính toán của chính mình, đại tẩu, ta nghĩ ăn Tết thời điểm tỷ của ta muốn kết hôn, ta có phải hay không đến cho nàng mua cái đồ vật mới hảo? Ta hôm qua ở trên phố nhìn nhìn, ta tưởng cho nàng mua khối tiện nghi chút đồng hồ đưa cho nàng. Phương Tú vừa nghe, đôi mắt đều trợn tròn, lớn tiếng gào lên, đồng hồ. Nhất tiện nghi cũng đến 6-7 chục đi. La Hồng Lan gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm, ta hỏi cái kia nói là 75. Phương Tú mặt chấm xuống, chỉ vào La Hồng Lan mắng lên, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi này quá bất công đi, ta và ngươi nhị ca kết hôn thời điểm, ngươi sao chưa nói tặng đồ cho ta. Hiện tại thế nhưng phải cho ngươi tỷ đưa đồng hồ. Ngươi cùng ta nhị ca tỷ kết hôn thời điểm, ta không phải còn không có tránh đến tiền sao, lại nói khi đó mẹ không phải gì đều cho các ngươi mua sao, ngươi gì đều có. Nói lên La Thúy Lan, La Hồng Lan cảm xúc có chút hạ xuống, hiện tại ta đại tỷ kết hôn, ta mẹ đem tiền đều dán cho ta nhị ca, khẳng định gì cũng chưa đến cho ta tỷ, ta cảm thấy nàng đến lúc đó nếu là lẻ loi gả đi chưng ra, quá đáng thương. Đáng thương gì, không phải đều trụ đến nhân ra đi sao? Nhân ra lại không chê nàng không có của hồi môn. Phương Tú nói chuyện ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng Phương Bình Anh cũng cảm thấy La Thúy Lan người nọ cũng không đáng giá đáng thương, nhưng là nhân ra tỉ mội gian cảm tình, nàng làm tẩu tử không thể châm ngòi, liền từ nàng chính mình, Hồng Lan, ngươi muốn mua liền mua đi, chờ đại ca ngươi trở về, chúng ta mang ngươi cùng đi bên ngoài nhìn xem có hay không tiện nghi lại tốt. Cửa hàng khai không sai biệt lắm nửa tháng thời điểm, La Chí Dũng mới từ bên ngoài ra nhiệm vụ trở về. Nguyên là nói nửa cái tháng sau, chính là đi gần một tháng. La Chí Dũng tới cửa hàng thời điểm, Phương Bình Anh mấy người đang định quan cửa hàng, là La Hồng Lan mắt sắc nhìn nơi xa La Chí Dũng, lớn tiếng kêu lên, tẩu tử, ta đại ca đã trở lại. Làm sao? La Chí Dũng không có đúng hạn trở về, Phương Bình Anh tuy là hồi bộ đội hỏi qua, xác định hắn không có gì sự tình, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Này nhìn rất xa từ trên nền tuyết đi tới La Chí Dũng, Phương Bình Anh cuối cùng là an lòng, liền hướng hắn vây tay. La Chí Dũng cũng cười hướng nàng lắc lắc tay, ba bước cũng làm hai bước chạy tới Phương Bình Anh bên người. Phương Bình Anh cho hắn vô rớt trên người bông tuyết, cười nói, sao lâu như vậy mới trở về, ta sợ ngươi ra nhiệm vụ bị thương gì. Không có việc gì, nhiệm vụ không quá thuận lợi, chậm trễ chút công phu. La Chí Dũng dắt quá Phương Bình Anh tay đặt ở chính mình trong tay ha hạ khí, sau đó nhìn nhìn cửa hàng bốn phía, cười nói, này cửa hàng không tồi, mấy ngày nay các ngươi vất vả. Phương Bình Anh không đáp lời, La Hồng Lan cười trở về câu, không vất vả, chính là cấp khách nhân lấy hóa, xương xương đồ vật, có thể so ở trong nhà thời điểm nhẹ nhàng nhiều. Kia liền hảo hảo ở ngươi tẩu tử này làm, đại ca cũng không lo lắng ngươi. La Chí Dũng cười, ở La Hồng Lan trên đầu sờ sờ, theo sau hắn nhìn Phương Bình Anh nói, buổi tối ta sẽ đại viện, thật lâu không đi trở về. Phương Bình Anh từ La Chí Dũng đi rồi lúc sau, liền vẫn luôn không hồi quá lớn viện bên kia ra, có chút nhớ thương bên kia, lại nói cũng lo lắng ngày mai La Chí Dũng phỏng trường muốn đi làm, liền gật đầu đáp ứng nói, thành, ta đi thu thập đồ vật, ta này liền trở về. Phương Bình Anh phân phó Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người nhìn cửa hàng, nói mấy ngày nay nàng khả năng ở đại viện bất quá tới. Xong rồi, nàng liền cùng La Chí Dũng hồi đại viện đi. Chương 201 nên sinh hài tử. Nay trận, La Chí Dũng không ở nhà, Phương Bình Anh vẫn luôn cũng không trở về quá. Trong nhà nơi nơi đều rơi xuống hôi, còn phải thu thập. Phương Bình Anh thiêu chút nước ấm, chính mình thu thập đồ vật, làm La Chí Dũng làm cơm chiều. Buổi chiều trở về, vẫn luôn bận việc đến buổi tối 8 giờ, Phương Bình Anh mới đưa trong nhà cấp thu thập xong. Nghĩ thầm lần sau La Chí Dũng nếu là còn ra nhiệm vụ, đến đem trong nhà dùng đồ vật cái lên mới là, bằng không này vệ sinh quá khó làm. Chờ trong nhà đều thu thập hảo, ăn xong cơm chiều, tắm rửa xong. Hai người chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, đã đều buổi tối 10 điểm tả hữu. Vợ chồng son, thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn. Phương Bình Anh một hiên khai chăn nằm đến trên giường, La Chí Dũng liền cảm thấy chính mình trên người cháy một nửa, xoay người liền đè ở trên người nàng. Hắn túi đầu hôn nàng. Hôn một chút liền biến bắn ra ảo ạt, không thể vãn hồi, không trong chốc lát, trong nhà nhiệt độ không khí dường như mánh một chút liền lên cao. Phương Bình Anh cũng tưởng nhậm hắn, không giống ngày thường như vậy luôn là cảm thấy hơi xấu hổ, mặc hắn khẽ vuốt nàng, mặc hắn cởi nàng quần áo. Trong phòng chỉ để lại một chản thiện hoàng đèn bàn, nhu hòa quang, hai người thân thể dần dần nóng lên, hô hấp cũng trở nên dày đặc. Bởi vì nhiệm vụ lần này dị thường hung hiểm, La Chí Dũng thậm chí cảm thấy chính mình không về được, hiện giờ rốt cuộc lại chạm đến nàng, hắn càng sáng tỏ chính mình tâm ý, không biết khi nào, cái này lúc trước hắn cũng không vừa lòng tức phụ đã thâm nhập hắn cốt thủy, làm hắn bắt đầu có vướng bận. Hắn ôm Phương Bình Anh, cơ hồ là một tấc hôn môi, cuối cùng lưu luyến ở nàng trước người, mút đến nàng hóa thành một bãi thủy mới đưa chính mình chậm rãi đưa vào đi. Không biết vì cái gì, tựa hồ cũng không có nhất nhớ thương nàng thời điểm như vậy vội vàng, hắn chỉ nghĩ một chút như tắm ăn lên nàng, chiếm trụ nàng, sau đó tinh tế phẩm. Chậm rãi nghiền, đi vào nàng chỗ sâu nhất, dài nhất thời gian, cảm thụ nàng trong thân thể ấm áp cùng run rẩy. Ngày hôm sau, Phương Bình Anh tỉnh lại khi thói quen tính cầm lấy đầu giường đồng hồ báo thức xem thời gian, vừa thấy hoảng sợ. Thế nhưng buổi sáng 10 điểm. Khó được chính là, La Chí Dũng hôm nay dường như cũng không có đi ra ngoài huấn luyện, mà là trên đầu giường nửa dựa vào mỉm cười nhìn nàng. La Chí Dũng nghĩ lần này ở bên ngoài ra nhiệm vụ khi tình cảnh. Bọn họ mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm, bọn họ luôn là ôm tùy thời sẽ cũng chưa về ý tưởng. Thậm chí ở nhiệm vụ cực kỳ hung ác thời điểm, bộ đội còn sẽ yêu cầu bọn họ cấp người nhà lưu lại di thư. Trước kia không có tức phụ thời điểm, tuy rằng cũng sẽ đối người trong nhà có vướng bận, nhưng là lúc này trong lòng liền không đơn thuần chỉ là vướng bận. Con ẩn ẩn có chút sợ hãi. Tự nhiên không phải sợ hy sinh, chỉ là sợ vạn nhất chính mình hy sinh. Dư lại nàng liền thành quả phụ. Đột nhiên cảm thấy, tức phụ gả cho chính mình thật là mệt hoảng. Phương Bình Anh thấy hắn bình tĩnh nhìn chính mình, bị hắn xem có chút xấu hổ, liền giận giơ tay đi che hắn đôi mắt. Cười nói, xem gì đâu. La Chí Dũng nắm hắn tay nhẹ nhàng cọ sát, cười xem nàng. Đứng lên đi, buổi chiều ta đi ra ngoài đặt mua vài thứ. Thiền lương hôm qua đã phát. Phương Bình Anh tay bị hắn hồ cha cọ phát ngỡ, nhẹ nhàng cười, rút về chính mình tay. Ngươi tưởng đặt mua cái gì, nhà ta tạm thời không thiếu đồ vật ta. Cho ngươi đặt mua mấy thân xiêm y gì, nhìn ngươi này trong ngăn tủ còn đều là từ trong nhà mang đến xiêm y gì đâu. La Chí Dũng nói, chỉ tủ quần áo. Hôm qua hắn ra xong nhiệm vụ trở về. Phong quần áo thời điểm mới phát hiện chính mình tức phụ thật là không vài món xiêm y, liền những cái đó áo đông vẫn là từ trong nhà mang đến, thực đơn bạc, hơn nữa kiểu dáng cũng cùng người thành phố xuyên kém xa. Không cần, ta chính mình cũng mua chút, bất quá này trận cửa hàng bận quá, còn không có tới kịp làm. Phương Bình Anh cười chỉ chính mình từ cửa hàng mang về tới còn không có tới kịp mở ra bao. Bất quá nghĩ, nàng nhưng thật ra suy nghĩ trong nhà có cái đồ vật đến đặt mua một chút. Nói đến đặt mua đồ vật, ta nhưng thật ra tưởng mua cái máy may, trong nhà cái này rốt cuộc là quả cam, lao đặt ở nhà chúng ta cũng không tốt. Máy may. La Trí Dũng biết lúc này một đài máy may đến 100 nhiều khối, hắn tiền lương đều hòa cũng không đủ. Phương Bình Anh biết hắn ý tưởng, duỗi tay ôm lấy hắn eo, ngửa đầu nhìn hắn, đừng lo lắng tiền, cửa hàng khai trương, sinh ý không tồi, một tháng có thể tránh thượng không ít, ta hai vợ chồng, còn so đo tiền là ai tránh sao, không đều giống nhau. Người tiền tích góp. Lời nói là như thế này nói, nhưng La Trí Dũng vẫn là có chút cách đứng. Phương Bình Anh nhíu môi, nói với hắn tính toán của chính mình, tích góp làm gì, tránh tới còn không phải là hoa sao, ta còn nghĩ chờ tháng sau tưởng ở thành phố mua gian tiểu phòng ở. Mua phòng ở. La Trí Dũng hoảng sợ, như thế nào cảm thấy hắn tức phụ nói mua phòng ở cùng mua cây đồ ăn giống nhau đơn giản, nói mua liền mua. Phương Bình Anh cùng hắn đơn giản giải thích hạ, ân, ta điểm tâm ở từng thúc kia đại bách hóa thương trường tiêu thực hảo. Một tháng toàn bộ ngót nghét 1 vạn không thành vấn đề, dù sao như vậy chút tiền ở trong tay cầm cũng là cầm, tự nhiên là phải cho trong nhà bị vài thứ. La Trí Dũng này sẽ thật sự là dọa, hắn vẫn luôn cho rằng giống nhà hắn tức phụ như vậy, một tháng toàn bộ mấy trăm đồng tiền, liền rất nổi lên, này thế nhưng nói một tháng có thể tránh cái ngót nghét 1 vạn. Nói như vậy, về sau trong nhà thật muốn là tới so đo tiền sự tình, sợ là như thế nào đều so đo không rõ ràng lắm. Hắn là cái quân nhân, một tháng liền điểm này chết tiền lương. Tuy rằng không đói chết, nhưng tuyệt đối phát không được tài, muốn nói mua phòng ở gì, khẳng định là tưởng đều không cần tưởng, nhưng tức phụ tránh tiền, lại không có khả năng nói còn làm nàng nhân nhượng chính mình quá khổ nhật tử. Lại hoặc là nói, tổng không thể bởi vì chính hắn tránh không đến tiền, thành thật so đo tức phụ kiếm tiền, như vậy hai vợ chồng nhật tử sợ là cũng quá không tốt. Vì thế, hắn suy nghĩ một chút, cũng tiếp nhận rồi, chính mình tức phụ có bản lĩnh hắn hẳn là cao hứng mới là, mà không phải luôn là dối dám tiền sự tình. Nói lên mua phòng ở, hắn nghiêm túc suy xét một chút, nhưng thật ra cùng Phương Bình Anh nghĩ đến cùng đi, ngươi muốn ở thành phố mua gian tiểu phòng ở cũng thành, về sau nếu là ta tan tầm hạ sớm, ta liền đi thành phố, tỉnh ngươi mỗi ngày chạy, quá vất vả. Phương Bình Anh gật gật đầu, lại là cảm thấy làm hắn mỗi ngày bộ đội thành phố chạy không quá hiện thực, liền nói, liền này trận đội, chờ về sau hảo chút, cửa hàng có thể buông tay giao cho Hồng Lan xử lý, ta không cần mỗi ngày đi, cách thượng mấy ngày đi một lần cũng thành, lật xem sổ sách chính là. Dù sao mỗi ngày từng thúc bên kia đưa hóa có đơn tử, chỉ cần thu tiền có thể đối thượng số lượng chính là. La Trí Dũng gật gật đầu, ân, kỳ thật Hồng Lan là tin được, nàng người cũng thành thật, sẽ không đánh cái gì ý đồ xấu, ta chính là lo lắng Phương Tú, nàng không quá thật thành. Phương Bình Anh mày hơi hơi nhăn lại, Phương Tú bên này, ta cũng suy xét qua, làm nàng làm được ăn tết đi, đến lúc đó nhìn xem nàng cùng Chí Minh sao tính toán, ta là cảm thấy bọn họ sang năm dứt khoát cũng đừng tới. Trong nhà bên kia mẹ ngươi không phải ngọt ngào thúc giục muốn tôn tử sao, làm Phương Tú sớm chút trở về sinh hải tử hảo. Ân, ngươi đến lúc đó nói với hắn đi, tốt nhất cửa hàng lại thỉnh cái có thể tin được người, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói xong, La Trí Dũng đột nhiên túi đầu, hạ giọng ở Phương Bình Anh bên thay hỏi, tức phụ, ta hải tử khi nào sinh đâu? Hiện tại, Phương Bình Anh do dự mà muốn hay không đáp ứng, há liêu La Trí Dũng chỉ lo nghe nàng nửa câu đầu lời nói, đem người hướng trong lòng ngực lầu một, cười nói. Kia ta đến chạy nhanh. Nói xong, La Trí Dũng liền chui vào trong ổ chăn, hai vợ chồng nỗ lực làm sinh hải tử chuyện nên làm. Chương 202 cầu tử đến tử, 1080. Cứ như vậy, hai người rời giường thời điểm đều giữa trưa 12 giờ. Nhìn đến một thất hỗn độn, Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xuống giường đi phòng bếp thiêu nồi thủy, tính toán tắm rửa một cái lại đi ra ngoài, bằng không trên người dính dính, khó chịu khẩn. La Trí Dũng đã trở lại. Phương Bình Anh ở đại viện bên này nhật tử liền ngốc lâu một ít. Phương Bình Anh cũng khó được nhàn rỗi xuống dưới, tuy rằng có đôi khi cũng cảm thấy nhàm chán, chính là so với nàng lúc ban đầu tới bộ đội thời điểm, hảo rất nhiều. Lúc ấy, là bởi vì hai vợ chồng gì đều không có, nàng cảm thấy cái gì đều không làm, ở trong nhà ngốc, là ở lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại, cửa hàng khai đi lên, từng thúc bên kia còn có lợi nhuận chia làm, tương đương là ngồi ở trong nhà đều có tiền tiến, như vậy nhàm chán, chính là ở hưởng thụ sinh hoạt. Nàng ở trong nhà ngốc, cũng cảm thấy trong lòng kiên định. Mắt thấy còn có cái nhiều tháng muốn ăn Tết, thời tiết cũng càng thêm lạnh. Phương Bình Anh hôm kia từ thành phố mua chút len sợi, tính toán ở đại viện tử nhật tử, liền hoa ở trong nhà dệt táo lông, chính mình dệt vài món, cấp La Trí Dũng trên giấy vài món. Đến nỗi qua mùa đông áo đông, Phương Bình Anh liền không tính toán chính mình làm, hiện tại trong thành người đều hưng ở bách hóa thương trường mua xuyên, kiểu dáng đẹp hẳn. Trước kia bởi vì thiếu tiền, Phương Bình Anh không bỏ được mua. Nhưng hiện tại cũng không thiếu này đó mua xiêm y tiền, tự nhiên cũng liền lười đến phí cái kia công phu. Nếu là áo đơn gì, Phương Bình Anh chính mình làm cũng không thể so thương trường bán kém, nhưng áo đông vẫn là so ra kém. Ngày này, Phương Bình Anh trong tay phủng cái phích nước nóng, dùng ghế đoàn len sợi, đột nhiên ngực căng thẳng, tiết hầu chỗ liền nảy lên một cổ toan vị, nàng vội buông trong tay len sợi, đi vê đút cờ phun ra một trận. Lại là thứ gì cũng chưa nhổ ra, chính là nôn khan. Phục hồi tinh thần lại, Phương Bình Anh trong lòng yên lặng tính hạ chính mình tháng trước sinh lý kỳ. Lập tức liền minh bạch, chính mình đại khái là có mang. Còn chính là lần trước La Chí Dũng từ bên ngoài trở về, chính mình đáp ứng sinh hải tử lần đó, này thật đúng là cầu tử đến tử. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, Phương Bình Anh cảm thấy mang thai chính hợp thời cơ, trong lòng cũng cao hứng. Trước kia đối với sinh nhi sinh nữ, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. Sợ chính mình cùng đời trước giống nhau sinh hai cái khuê nữ. Về sau các nàng hai vợ chồng sẽ bởi vì Chu Vân Mai muốn tôn tử sẽ vì việc này làm ầm ĩ, nhưng hiện tại nàng không sợ. Một là bởi vì La Chí Dũng nói qua hắn không ngại là nam hay nữ. Lại đó là, hiện tại nàng cùng kiếp trước không giống nhau. Hiện tại nàng có thể nuôi sống chính mình, chính là hai khuê nữ, nàng giống nhau nuôi sống, nếu là Chu Vân Mai thật nháo La Chí Dũng cùng nàng không hiểu nhau. Nàng nhiều lắm chính là ly hôn, chính mình mang theo hai khuê nữ quá. Nhật tử giống nhau hảo. Không có tầng này băn khoăn, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình trong bụng hài tử tới đúng là thời điểm, nàng ước gì chờ La Chí Dũng trở về, nói cho hắn tin tức tốt này. Cũng không biết nam nhân nghe xong lúc sau, sẽ như thế nào mừng rỡ như điên. Từ người Hoàng Lâm mang thai lúc sau, hắn liền ngày ngày kêu sinh hài tử. Dường như sinh hài tử việc này cũng không cam lòng lạc người sau giống nhau. Rốt cuộc chờ đến giữa trưa thời điểm, La Chí Dũng trở về ăn cơm. Phương Bình Anh liền hướng hắn chớp mắt nói. Khả năng có cái tin tức tốt, muốn hay không nghe. Khả năng La Chí Dũng khẽ to mày, nghĩ nghĩ, sau đó cười một bên hướng trên sofa ngồi đi, một bên cười nói, chẳng lẽ ngươi có mang. Phương Bình Anh mở to hai mắt, còn tưởng rằng này nam nhân như thế nào đều đoán không được, thế nhưng như vậy lợi hại, một đoán liền chung. La Chí Dũng vốn là thuận miệng địa chuyện, chính là không nghĩ tới lập tức liền đoán được. Phương Bình Anh gật đầu, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới thật cẩn thận, không xác định hỏi Phương Bình Anh, ngươi thực sự có. Phương Bình Anh hướng hắn đạm cười gật đầu, nói bất quá là ta chính mình đoán, ta còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng việc này Phương Bình Anh là có kinh nghiệm, có phải hay không mang thai nàng chính mình có thể xác định. La Chí Dũng hoàn toàn xem nhẹ nàng nói không đi bệnh viện nói, tức khắc liền mừng rỡ như điên đem Phương Bình Anh chặn ngang bế lên tới, ở trong phòng xoay mấy cái vòng, cười nói, ta tức phụ có mang, ta phải làm ba ba. Phương Bình Anh cười chụp nàng một chút, hướng nàng reo lên, đừng chuyển, chuyển ta choáng váng đầu. Vượng A, kêu buông xuống. La Chí Dũng phi thường mềm nhẹ đem nàng buông xuống, dường như Phương Bình Anh là cái gì dễ toái phẩm giống nhau, sau đó cười nói, buổi chiều ta thỉnh cái giả, buổi chiều chúng ta đi thành phố. Đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem bác sĩ sao nói. Thấy hắn như vậy cao hứng, Phương Bình Anh lại không xác định, vạn nhất không mang thai, ngươi có thể hay không thực thất vọng. La Chí Dũng nhưng thật ra không thèm để ý, hướng nàng cười nhướng mày, thất vọng gì, không hoài ta liền tiếp theo nỗ lực, chuyện sớm hay muộn. Phương Bình Anh cảm thấy lời này nhưng thật ra không tồi, chính là không hoài thượng cũng không phải gì đại sự tình, hơn nữa nàng đối việc này có kinh nghiệm, chín thành là có mang. Nhớ tới hắn vừa rồi nói buổi chiều muốn bồi nàng đi bệnh viện. Nàng hỏi, buổi chiều ngươi có thể thỉnh giả sao, nếu là thỉnh không đến, ta chính mình đi cũng thành, không đáng ngại. Buổi chiều hẳn là không gì sự, có thể thỉnh cái giả. Phương Bình Anh gật gật đầu, kia thành, ngươi hiện tại liền đi thôi, ta nấu cơm. Buổi chiều, hai người đi bệnh viện kiểm tra, không hề ngoài ý muốn, Phương Bình Anh có mang, hơn nữa đều hơn một tháng. Bác sĩ nói Phương Bình Anh thân thể đáy hảo, thai hoài thực ổn, làm cho bọn họ đừng khẩn trương, thuận theo tự nhiên chính là... Bất quá cô ý dặn dò một câu đó là, mang thai trong lúc hai vợ chồng chuyện phòng the phải chú ý, đặc biệt là tiền tam tháng cùng sau ba tháng. Nói hai vợ chồng đầy mặt đỏ bừng từ bệnh viện đi ra. Hai người từ bệnh viện ra tới sau, cũng không lập tức hồi đại viện, Phương Bình Anh có mấy ngày không đi bản thân cửa hàng, tính toán đi xem, thuận tiện nhìn xem mấy ngày nay trướng. Đến cửa hàng, La Hồng Lan biết Phương Bình Anh mang thai, kia hưng phấn độ chính là cùng La Chí Dũng có một so. Còn nói lập tức muốn đánh cái điện báo trở về nói cho La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai, hai người chuẩn cao hứng khẩn. Bởi vì quả cam bà sự tình, Phương Bình Anh sợ Chu Vân Mai cũng sẽ giống kia láo thái thái giống nhau, mong tôn tử mong nóng nội, sẽ chạy tới nơi này, liền ngăn cản La Hồng Lan. Nếu không bao lâu cũng muốn ăn Tết, đến lúc đó mặc kệ bọn họ hai người có trở về hay không, dù sao La Hồng Lan bọn họ là khẳng định phải đi về ăn Tết, đến lúc đó cùng Chu Vân Mai nói cũng giống nhau. La Hồng Lan phỏng tử cũng biết Phương Bình Anh lo lắng, cũng không vội vã đi đánh điện báo. Nhưng thật ra Phương Tú, nghe nói Phương Bình Anh có thai, biểu tình có chút cô đơn. Nàng cùng Phương Bình Anh cùng nhau kết hôn, hơn nữa nàng cùng La Chí Minh hai người chuyện phòng the cũng coi như thường xuyên, trung gian cũng chưa bao giờ né qua, chính là nàng thân mình vẫn luôn cũng không tin tức, đến bây giờ đều không có, ngay cả La Chí Minh trung gian đều buồn bực quá vài lần. Hơn nữa, Lý Ngọc Xuân trước kia thường xuyên nói, lo lắng Phương Tú thân mình tùy nàng, không dễ dàng thụ thai. Trước kia Phương Tú cũng không để ý, cảm thấy kết hôn mấy tháng không mang thai không gì, chính là trong nhà Chu Vân Mai thúc giục, cũng còn có cái Phương Bình Anh bồi nàng cùng nhau, nhưng hiện tại Phương Bình Anh đều có mang, nàng thật sự bắt đầu lo lắng đi lên. Phương Bình Anh Vương Tú vẫn luôn không nói chuyện, ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ ở nàng trên bụng quét quét tới, nàng lập tức liền minh bạch Phương Tú tâm tư. Chương 203 giận dỗi, 1120. Bởi vì Phương Tú kiếp trước tao ngộ, Phương Bình Anh cũng vì nàng bắt đầu lo lắng. Nguyên bản, nàng còn nghĩ, này thế sự tình cùng kiếp trước có rất nhiều sự tình đều không giống nhau, nàng ngóng trông Phương Tú tình hình cũng có thể không giống nhau, nhưng hiện tại Phương Tú vẫn luôn không hoài thượng, nàng cảm thấy là thời điểm coi trọng. Nàng tìm cái lấy cớ làm La Chí Dũng giúp nàng đem cửa hàng nhất phía trên điếu quậy đồ vật thu thập hạ, La Hồng Lan đi hỗ trợ, nàng đem Phương Tú kêu đi buồng trong, nhỏ giọng hỏi nàng, Tú Nhi, ngươi thân mình có tin tức không? Phương Tú vẻ mặt thất vọng thở dài, không, Nguyệt tin mấy ngày hôm trước mới đi. Ngươi cùng Chí Minh gần nhất gặp mặt không? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Phương Bình Anh có chút xấu hổ, rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng chi gian. Phương Tú mặt cũng đỏ hồng, lại là đúng sự thật trả lời, thấy, hắn giống nhau cách mấy ngày liền sẽ lại đây một hồi. Vậy các ngươi, phu thê gian sự tình có hay không? Trước kia có. Phương Tú nói, có chút sinh khí, bất quá từ kia nữ nhân sự tình sau, vẫn luôn không có, ta hiện tại thấy hắn có chút phiền lòng. Việc này, Phương Bình Anh không tốt lắm phát biểu ý kiến, là nữ nhân đụng tới việc này phỏng chừng đều sẽ cách đứng một thời gian. Bất quá liền tính gần nhất không có, trước kia luôn là có, nàng cảm thấy Phương Tú vẫn là đi bệnh viện nhìn một cái bảo hiểm, liền cùng nàng nói. Bằng không, ta đợi lát nữa bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem ngươi này vẫn luôn hoài không thượng, có phải hay không ngươi thân mình có vấn đề, nếu là thực sự có, thừa dịp tuổi trẻ, có thể sớm chút trị, không đúng sự thật, ngươi cũng hảo yên tâm. Nhân tiện còn có thể hỏi một chút bác sĩ, vì sao vẫn luôn hoài không thượng. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi. Phương Tú nhưng thật ra nguyện ý đi xem, nhưng nàng ra bên ngoài xem xét, nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, bất quá có thể hay không đừng làm cho đại ca cùng Hồng Lan biết. Ta sợ vạn nhất ta thân mình có vấn đề, Chí Minh mẹ đã biết không biết sẽ như thế nào bức ta. Phương Bình Anh gật gật đầu, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đi trước bệnh viện. Phương Bình Anh cùng Phương Tú từ trong phòng ra tới, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ta cùng Tú Nhi đi ra ngoài một chuyến. Ngươi giúp ta cửa hàng thu thập một chút. Xong rồi, ta lại hồi đại viện. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức liền nhíu mày đã đi tới. Đi đâu, mua đồ vật ta đi cho ngươi mua, này bên ngoài quá lạnh. Không gì, liền Tú Nhi nhìn chúng một kiện quần áo. Nói là làm ta giúp đỡ đi xem, ở phía trước không xa. Phương Tú không muốn làm La Chí Dũng biết việc này. Phương Bình Anh cũng liền cho nàng gạt, tùy ý tìm cái lấy cớ. La Chí Dũng vừa nghe là loại này chuyện nhỏ, không quá vui Phương Bình Anh đi ra ngoài, ở hắn xem ra. Hắn tức phụ trong bụng hài tử thật đúng là cái dễ toái phẩm giống nhau, không ở hắn mí mắt phía dưới hắn liền lo lắng, đặc biệt còn muốn đi trên đường cái. Hắn buông trong tay nguyên bản ở thu thập đồ vật. Ta đây cùng các ngươi cùng đi, trở về lại thu thập đồ vật hảo. Một bên La Hồng Lan cùng Phương Tú thấy La Chí Dũng khẩn trương thành như vậy. Lúc ấy liền che miệng cười rộ lên, Phương Tú còn nói, đại ca. Sao đột nhiên liền biến thành lão mụ tử? Nữ nhân ra sự tình, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Phương Bình Anh giận hắn liếc mắt một cái, làm ngươi sống đi, đừng làm cho người chê cười, ta chính mình sẽ cẩn thận, liền tại đây không xa, thực mau trở lại. La Chí Dũng bị La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người cười xấu hổ, cảm thấy chính mình dường như đích xác khẩn trương chút, liền bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, kia thành, các ngươi mau chút trở về. Phương Bình Anh gật gật đầu, liền cùng Phương Tú cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đi vẫn là vừa rồi Phương Bình Anh kiểm nghiệm có phải hay không mang thai cái kia bệnh viện, đại phu cũng vẫn là cái kia đại phu. Đại phu là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, rất hiền từ, Phương Bình Anh lại lộn trở lại tới, đại phu cười hỏi nàng, tiểu cô nương, là còn có gì sự tình không minh bạch sao? Phương Bình Anh xua xua tay, chỉ Phương Tú, không phải, đại phu, là mang theo ta này muội tử tới ngươi này nhìn bệnh. Cái gì bệnh trạng? Phương Bình Anh cùng Phương Tú gật đầu, ý bảo nàng chính mình nói. Phương Tú cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, chính là kết hôn cũng có chút nhật tử, nhưng là vẫn luôn cũng hoài không thượng, không biết có phải hay không thân thể nơi nào ra tật xấu. Như vậy a? Đại phu tưởng là cũng xem nhiều loại này, hiền từ cười cười, khai mấy chương đơn tử đưa cho Phương Tú, các ngươi dựa theo ta khai đơn tử đi xét nghiệm, xong rồi, quá mấy ngày qua lấy xét nghiệm kết quả chính là. Phương Bình Anh gật gật đầu, làm Phương Tú ấn đại phu khai đơn tử, hai người liền cùng đi bệnh viện địa phương khác làm kiểm tra. Loại này kiểm tra còn phi thường dườm già, hai người ở bệnh viện vẫn luôn làm hơn 2 giờ, ngồi trên xe buýt về nhà thời điểm, trời đã tối rồi. Hai người đến cửa hàng thời điểm, xa xa liền thấy La Chí Dũng ở cửa đứng, khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn thấy bọn họ, La Chí Dũng 3 bước cũng làm 2 bước liền vượt lại đây. Hắn đầu tiên là trên dưới quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì sự tình, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo sau mày căng thẳng, tức giận phi thường nhìn nàng giáo hấn, ngươi đây là có chuyện gì, không phải nói ở gần đây xem xiêm y thì sao, sao lúc này mới trở về, về sau không ta cho phép, không chuẩn đi ra ngoài. Phương Bình Anh thấy hắn dường như thật sự sinh khí, hơn nữa nói chuyện thái độ như vậy không tốt, chính là đau lòng người cũng không phải như vậy đau lòng. Đã hoài thai nữ nhân là không thể tức giận, bị hắn giống trong lòng có chút không thoải mái, liền muốn phát tiết ra tới, lúc ấy cũng tức giận liền trở về câu, này không trở lại sao, như vậy khẩn trương làm cái gì, ngươi hải tử cứ như vậy quan trọng. La Chí Dũng thấy nàng chẳng những không nhận thức đến chính mình sai lầm, thái độ còn như vậy không tốt, nhìn nàng nhíu nhíu mày, biểu tình có chút lãnh đạm, hồi đại viện, đợi lát nữa liền không xe. Hôm nay không nghĩ đi trở về, chính ngươi về đi. Phương Bình Anh không thể gặp hắn này phó một chút cảm tình đều không có bộ dáng, giận dỗi nói. Người La Chí Dũng vừa rồi đã xoay người đi phía trước nhà ga đi rồi 2 bước, nghe được Phương Bình Anh nói, hắn xoay người, lông mày ninh gắt gao nhìn Phương Bình Anh. Phương Tú thấy La Chí Dũng như vậy, sợ nàng phát giận, liền nhỏ giọng khuyên Phương Bình Anh, đại tỷ, ngươi trở về đi, đợi lát nữa đại ca phát giận. Phương Bình Anh nhìn hắn dường như không quá kiên nhẫn, càng bực bội, lạnh lùng hừ nói, hắn ai phát giận làm hắn phát, không ai là hắn thuộc hạ binh, từ hắn huấn. Nói xong, Phương Bình Anh còn lôi kéo Phương Tú, hai người phải về cửa hàng. Há liêu, La Chí Dũng 2 bước liền vượt đến nàng trước mặt, hắc mặt nhìn nàng hỏi, ngươi có trở về hay không? Không trở về. A Phương Bình Anh hồi tự còn chưa nói xuất khẩu, cả người đã bị La Chí Dũng chặn ngang bế lên, nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng, theo bản năng liền rỗi tay ôm lấy cổ hắn. La Chí Dũng hắc mặt xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng lộn xộn, trời tối, vạn nhất ném tới trên mặt đất cũng không phải là hảo ngoạn. Tuy nói trời tối, trên đường người cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có người, như vậy ôm giống bộ rắn gì, Phương Bình Anh giãy giụa một hồi, hung tợn chừng hắn một cái, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi chính là... xác định phải về đại viện. La Chí Dũng nhìn nàng nhướng mày, trong lòng khí lại bởi vì nàng vừa rồi chủ động ôm hắn cổ thời điểm, tiêu không còn một mảnh. Hồi! Phương Bình Anh cắn chặt răng, cái này vô lại nam nhân. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, đem nàng bông. Chương 204 không phải đối thủ. Phương Bình Anh tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó hướng vẫn luôn đứng ở tại chỗ, đại khái cũng là bị hoảng sợ Phương Tú hô, Tú Nhi, ngươi hồi cửa hàng đi, mấy ngày nay nếu là thời tiết không tốt, ta liền không qua tới, ngươi cùng Hồng Lan hảo hảo nhìn cửa hàng. Hảo, đại tỷ, ta đã biết. Phương Tú gật gật đầu, vẫn luôn lo lắng nhìn Phương Bình Anh. Phòng trưng ở nàng xem ra, La Chí Dũng vừa rồi mặt hắc thành như vậy, cũng không biết có thể hay không đem Phương Bình Anh bắt trở về đánh một đốn. Ở bọn họ ở nông thôn, những cái đó đại lao ra cùng tức phụ cãi nhau, đánh tức phụ chính là chuyện thường ngày. Cùng Phương Tú đánh xong tiếp đón, Phương Bình Anh rất quá mức, cũng mặc kệ phía sau La Chí Dũng. Liền bản thân vùi đầu hướng chạm xe buýt đi. Trong lòng có chút sinh khí, nhưng lại không biết khí cái gì, đại khái là khí La Chí Dũng ở nàng mang thai trước cùng mang thai sau thái độ đối lập quá mãnh liệt. Trước kia, không mang thai thời điểm, La Chí Dũng nhưng chưa từng quản quá nàng đi nơi nào, liền chính mình cửa hàng, trang hoàng cũng hảo, khai trương cũng hảo, La Chí Dũng cũng chưa như thế nào quản quá, hiện tại biết được nàng mang thai, liền như vậy bà bối. Trong lòng tổng cách hứng, này nam nhân cưới cái tức phụ dường như chính là vì sinh hài tử. Tuy rằng cảm thấy chính mình nghĩ như vậy dường như có chút cực đoan, nhưng này nam nhân thật sự quá làm người chán ghét, làm cho Phương Tú mặt liền hơn nàng, làm cho nàng cùng cái tiểu tức phụ giống nhau. Lại nói tiếp dường như sở hữu không cấu thành cãi nhau lý do, nhưng nàng chính là sinh khí. Nàng đột nhiên cảm thấy buổi sáng bác sĩ lời nói một đinh điểm cũng chưa sai, thai phụ cảm xúc dễ dàng dao động, nếu là trước kia, nàng phỏng chừng sẽ không vì những việc này sinh khí, nhưng hiện tại lại khí không được. La Chí Dũng xem nàng ở phía trước một chân thâm một chân tiền đi, có chút lo lắng, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, lập tức đuổi kịp tiến đến. Sợ nàng quăng ngã nơi nào. Hơn nữa hắn cũng chưa hiểu được, nữ nhân này hảo hảo tức giận cái gì, hắn này không phải lo lắng nàng đi bên ngoài lâu lắm, có chuyện gì sao. Buổi sáng bác sĩ nói thật là không sai, thai phụ cảm xúc là không quá ổn định, táo bạo dễ giận. Hai người một đường không nói chuyện. về đến nhà thời điểm đều buổi tối 7 giờ nhiều. Phương Bình Anh có chút mệt, trong lòng cũng không thoải mái, lười đến nấu cơm. Rửa mặt, liền trực tiếp hồi phòng ngủ nằm. Đã hoài thai nhân thân tử dễ dàng mệt ra rời, nguyên bản Phương Bình Anh tính toán tùy tiện nằm nằm, liền lên làm cơm chiều. Nhưng nằm nằm liền ngủ đi qua. Mông lung chung, cảm giác có người cho chính mình cái chăn. Còn ở môi nàng hôn hạ, trong lòng biết là La Chí Dũng, không vui hừ một tiếng, nhưng là ở quá mệt nhọc. Chờ mình liền tiếp theo ngủ. La Chí Dũng thấy nàng ngủ rồi, còn nhớ rõ cùng chính mình tức giận sự tình, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngủ đến 10 điểm nhiều. Phương Bình Anh đói tỉnh, mở mắt ra. Ở trên giường lăn vài vòng, tính toán lên. Ở thư phòng bên kia xem đúng vậy, La Chí Dũng nghe được bên này có động tĩnh, lập tức buông thư lại đây, thấy nàng tỉnh lại, liền cười nói, lên ăn cơm, đều 10 điểm nhiều, ăn sớm chút ngủ. Ta mới nói đến giống nhau, đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng La Chí Dũng ở cãi nhau, liền lập tức đình chỉ, chừng hắn một cái, không nghĩ nói với hắn lời nói. La Chí Dũng biết là vì sao, muốn thanh cười, đi qua đi ngồi vào nàng mép giường, cười ở trên mặt nàng nhẹ nhàng nhéo hạ, ngươi nói ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì. Ngủ một giấc, Phương Bình Anh hết giận chút, cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Chụp hạ hắn veo chính mình mặt tay, trừng mắt hắn, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện đâu, động bất động liền huấn người, ngươi cho rằng ta là ngươi thuộc hạ binh. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cực kỳ bất đắc dĩ, ta thuộc hạ binh nếu là ngươi loại này tính tình, sớm bị ta đuổi ra bộ đội. Ngươi ý gì đâu? Phương Bình Anh nhíu mày, này nam nhân là ngốc từ sao, đến bây giờ cũng không biết nói câu dễ nghe, xem ra hôm nay là không muốn cùng hảo. La Chí Dũng thật đúng là chính thức nói với hắn nổi lên hắn thuộc hạ binh. Thuộc hạ binh từ tiến bộ đội ngày đầu tiên, học được hai chữ chính là phục tùng, giống ngươi loại này chưa bao giờ chịu phục tùng thượng cấp bạo tính tình, ai sẽ muốn ngươi loại này binh. Phương Bình Anh muốn chọc giận choáng váng, đẩy hắn một phen, lại tiếp tục nằm xuống, thở phì phì nói, tránh ra, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cái này La Chí Dũng dường như minh bạch chút sự tình, cùng chính mình tức phụ cãi nhau là không thể chính thức nói lý, bởi vì đạo lý nói lại hảo, nàng cũng nghe không đi vào, chỉ biết chọc nàng càng ngày càng khí. Minh bạch lúc sau, thanh âm liền phóng nhu chút, túi người, đôi tay chống ở nàng hai sườn, cười hướng nàng, hảo, hảo, hôm nay không phải nhìn ngươi trời tối còn không có trở về, lo lắng ngươi sao, chẳng lẽ lại là ta sai rồi. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, đột nhiên đẩy ra hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, La Chí Dũng, ta hỏi ngươi, ngươi cưới cái tức phụ về nhà mục đích là làm cái gì? Vấn đề này, La Chí Dũng lập tức thật đúng là đáp không được, muốn nói là tức phụ là dùng để đau. Sống quãng đời còn lại cả đời nói như vậy, dường như quá buồn nôn, hắn nói không nên lời, nếu là nói khác, phỏng chừng nữ nhân này cũng không thích nghe, liền vẫn luôn ậm ừ không nói chuyện. Phương Bình Anh liếc mắt nhìn hắn, xem ra ngươi cùng có chút cái không nói đạo lý nam nhân cũng là một cái đức hạnh, cảm thấy tức phụ thu hồi tới chính là cho ngươi sinh hài tử, có hài tử thời điểm tức phụ là cái bảo, không hài tử thời điểm tức phụ liền căn thảo cũng không bằng. La Chí Dũng này thật sự là ủy khuất cực kỳ, nhịn không được kêu oan, không thể như vậy oan uổng người đi. Ngươi chừng nào thì ở lòng ta liền thảo cũng không bằng. Hảo, vậy ngươi chính mình ngẫm lại, trước kia ta cũng thường xuyên ra bên ngoài biên chạy đi, chính là trời tối lúc sau mới trở về số lần rất nhiều đi, ngươi có hay không giống hôm nay như vậy phát giận. Xong rồi, Phương Bình Anh còn nêu ví dụ thuyết minh, khi nào chính mình ở bên ngoài, La Chí Dũng không quản nàng từ từ. Muốn thật là ma khởi mồm mép tới, La Chí Dũng thật đúng là không phải Phương Bình Anh đối thủ. Bất quá hắn cũng thông minh, biện bất quá liền trực tiếp không biện. Nhảy qua cái này đề tài, cười nhéo phía dưới Bình Anh cái mũi, nhẹ giọng nói, nữ nhân này tâm nhãn cũng thật tiểu, còn có cùng chính mình hài tử uống giấm. Phương Bình Anh trừng mắt, nhìn hắn, ai tâm nhãn nhỏ? Cứ như vậy, còn dám nói chính mình tâm nhãn không nhỏ. La Chí Dũng nói, tay ở nàng trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi hiện tại trong bụng có hài tử, bác sĩ đều công đạo, tiền tam tháng muốn đặc biệt chú ý chút, ngươi lại buổi tối mới trở về, ta tự nhiên sẽ lo lắng. Lại nói ngươi bắt đầu đều nói cùng Phương Tú chính là ở phụ cận xem xiêm y gì, thực mau trở về tới, ta cùng Hồng Lan ở nhà đợi các ngươi hai cái giờ, đem phụ cận chung quanh cửa hàng đều tìm biến, vẫn luôn cũng không gặp người, ngươi nói thay đổi ngươi có thể hay không lo lắng. La Chí Dũng lời này nói còn giống dạng, Phương Bình Anh trong lòng thoải mái nhiều, nói chuyện khẩu khí thì tốt rồi rất nhiều, lo lắng về lo lắng, nói chuyện khẩu khí có thể tốt một chút, ngươi ở Phương Tú trước mặt như vậy giống ta. Còn làm nhân ra cho rằng ta ở trong nhà bị ngươi như thế nào khi dễ đâu. Hảo, khiêm tốn tiếp thu ý kiến, về sau nói chuyện khẩu khí tận lực hảo điểm. La Chí Dũng chuyển biến tốt liền thu, xong rồi, lập tức thay đổi cái đề tài, đúng rồi, ngươi cùng Phương Tú buổi chiều làm gì đi. Này mang thai tức phụ hắn chính là thật không dám trọng, về sau đến nhớ kỹ mới là. Chương 205 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Phương Bình Anh nhớ tới Phương Tú nói qua không thể làm La Chí Dũng biết chuyện của nàng, nàng đến tuân thủ hứa hẹn, chỉ là tùy ý trả lời, không gì, chính là Phương Tú quấn lấy nói phụ cận xiêm y hề khó coi, muốn đi khác chỗ ngồi nhìn xem, ta bắt đầu thấy sắc trời còn sớm, liền bồi nàng cùng đi. La Chí Dũng nghe xong, mày hơi hơi nhíu hạ, dặn dò nàng, này đầu mấy tháng, ngươi cũng đừng hướng bên kia chạy, Phương Tú đó là cái không hiểu nặng nhẹ, vạn nhất ra gì sự làm sao. Đã biết. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình đến đem việc này cùng La Chí Dũng hảo hảo nói hạ, liền đẩy La Chí Dũng ở mép giường ngồi xuống, nàng cũng ngồi dậy, cùng hắn nói. Bất quá, La Chí Dũng, ta cùng ngươi nói à, chính là mang thai, ngươi cũng không cần như vậy lúc kinh lúc giống, ta thân mình không thành vấn đề, bình thường sự tình đều có thể ứng phó, lại nói hoài cái có thai không như vậy quý giá, không nghe người ta bác sĩ cũng nói, phải làm thích hợp vận động, còn có chính là ngươi như vậy làm cho ta rất có áp lực. La Chí Dũng vừa rồi cũng nghiêm túc tỉnh lại một chút, cảm thấy chính mình là quá mức khẩn trương, gật đầu đồng ý, ân, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận, làm vận động liền ở trong phòng đi một chút, này ngày mùa đông, thời tiết không tốt, tận lực thiếu đi ra ngoài, vạn nhất chân hoạt gì đó, có một số việc đoán trước không đến, ta đến tận lực dự phòng, chờ thiên phóng ấm áp, ta cũng liền không như vậy lo lắng. Hảo! Phương Bình Anh ngoan ngoãn đáp ứng, nếu là La Chí Dũng trước hết cùng nàng nói chính là như vậy một phen lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không phát giận. Đem sự tình nói rõ ràng, hai vợ chồng lại ở trên giường nghỉ một trận. La Chí Dũng thấy thời gian không còn sớm, liền cho nàng khoác kiện quần áo, cười nói, lên ăn cơm, ta làm cơm chiều, ta đi nhặt cơm. La Chí Dũng nói, liền hướng phòng bếp đi. Cơm chiều ăn cái gì? Phương Bình Anh một bên cười hỏi. Một bên đứng dậy mặc quần áo cũng tới rồi phòng khách. Thịt kho tàu cà tím, còn thiêu cái canh cá. La Chí Dũng nói, ta đi trước đem đồ ăn mang sang tới, ngươi chậm một chút. Tuy nói Phương Bình Anh cảm thấy có thai, hiện tại tháng cũng không lớn, không cần gì sự tình đều thật cẩn thận, nhưng rốt cuộc là trong bụng nhiều khối thịt. Phương Bình Anh cũng vẫn là đến chú ý chút. Thời tiết không tốt thời điểm, nàng cơ bản liền không ra đi, liền ở nhà nhìn xem báo chí. Dệt dệt táo lông, cùng thu liên tán gẫu gì đó. Qua mấy ngày, thiên hoàn toàn trong, Phương Bình Anh nghĩ chính mình có vài ngày không đi cửa hàng. Tính toán đi xem, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút Phương Tú kia kiểm tra kết quả sao nói. Xem Phương Tú thân mình có thể hay không cùng kiếp trước giống nhau. Thu Liên ngày này vừa lúc mang theo hài tử ở nhà hắn uy cơm sáng, nhà nàng nhạc nhạc mấy ngày này ở Phương Bình Anh ra chơi thói quen, thêm chi Phương Bình Anh không có việc gì thời điểm liền cho hắn làm chút ăn ngon, tiểu gia hỏa nhớ thương thứ tốt ăn. Mỗi ngày ăn cơm đều hướng này chạy, có đôi khi buổi tối đều đến ngủ rồi mới trở về. Thu Liên nghe nói Phương Bình Anh muốn đi cửa hàng, liền cũng nói hắn có hồi lâu không đi thành phố. Thuận đường cùng Phương Bình Anh cùng đi. Cung cấp quê quán gửi chút tiền trở về. Còn có một cái nhiều tháng sau liền ăn Tết. Nàng đem hải tử thác cho trong viện một cái dao tốt nhìn, cầm vài thứ cho nhân ra, nàng liền cùng Phương Bình Anh một đường đi thành phố. Hai người một đường đi một đường liêu, cho chuyện sự tình trong nhà. Phía trước, Phương Bình Anh rất ít nghe Thu Liên đoán giận Tô chỉ đạo quê quán sự tình, nhưng hôm nay Thu Liên cũng nhịn không được nói lên, ai, Bình Anh, ngươi nói hiện tại này tiền sao như vậy không trải qua sử dụng đâu. Nhà ta lão Tô giữa tháng mới phát tiền lương, không đến 10 ngày, liền dư lại 40 khối không đến, hôm nay còn phải cấp trong nhà gửi trở về một nửa. Phương Bình Anh biết Thu Liên trong nhà mang theo hài tử, nhật tử cũng không phải đặc biệt dư giả, nhà nàng nhạc nhạc thậm chí thật nhiều xiêm y đều là này đại viện người cấp, này nghe nàng nói một chút tử muốn gửi trở về 20 khối, có chút kinh ngạc, Tô chỉ đạo viên người trong nhà nhiều sao. Thật nhiều, huynh đệ tỷ muội có 7 cái, còn có 2 cái đệ muội ở đọc sách. Đều là hắn một người gánh nặng, mỗi tháng đều phải gửi tiền trở về. Thu Liên nói, bắt đầu đoán giận lên. Nàng cha mẹ luôn là cảm thấy chúng ta ở trong thành sinh hoạt có bao nhiêu hảo, ăn sung mặc sướng, oán trách chúng ta gửi trở về thiếu, cũng không biết ở trong thành sinh hoạt mới không dễ dàng đâu, tài mễ dầu muối, mọi thứ đều phải tiền, không thể so ở nông thôn, ít nhất một ít rau dưa trái cây còn có thể chính mình loại chút. Thu Liên lời này, làm Phương Bình Anh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trong nhà Chu Vân Mai bọn họ lại làm sao không phải như vậy, tổng cảm thấy bọn họ có hoa không xong tiền giống nhau, trong nhà vừa ra sự tình, trách nhiệm liền ở bọn họ trên người. Nàng cũng đi theo thở dài, cũng là, kỳ thật mọi nhà có buồn khó niệm kinh, cũng là cái việc khó. Thu Liên nhìn nàng một cái, cười khổ nói, nhà các ngươi còn hảo, La doanh trưởng đệ muội đều trưởng thành, hơn nữa đều kết hôn, không gì còn muốn các ngươi lo lắng đi. Ai, lo lắng nhiều hết mức, kết hôn không kết hôn đều phải cố. Trong nhà mẹ cũng không phải cái bất việc. Trong nhà kia một sạp sự tình, Phương Bình Anh không muốn cùng người ta nói quá nhiều, thật sự là bởi vì có một số việc khó có thể mở miệng. tỉ như La Chí Minh lúc này sự tình, nàng có thể cùng người khác nói hắn ở bên ngoài chơi nữ nhân chơi cái hài tử ra tới sự tình sao. Tuy rằng Thu Liên là cái đáng tin người, nhưng Phương Bình Anh cũng không muốn nhiều lời, quá mất mặt. Thu Liên nghe Phương Bình Anh lời này, trong lòng cũng nhớ tới lần trước La Chí Minh hai vợ chồng tại đây sự tình, trong lòng có vài phần minh bạch, lại chưa nói xuất khẩu, chỉ là bất đắc dĩ oán trách nói, cũng là, giống bọn họ này những tham gia quân ngũ A, chính là trách nhiệm tâm quá nặng, ở nơi nào đều thích đảm nhiệm nhiều việc, chính là có chút đồ vật lại ôm không được, liền khổ chúng ta này những làm tức phụ. Lời này Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy Thu Liên nói quá chính xác, là, hơn nữa có thể ôm lấy thời điểm người trong nhà cảm thấy hẳn là, ôm không được còn muốn nhận người oán trách. Thu Liên gật gật đầu, cùng Phương Bình Anh nói hảo chút quê quán sự tình. Nguyên lai kia Tô chỉ đạo viên lão nương cũng là cái cực phẩm nhân vật, phỏng chừng cùng Chu Vân Mai không kém trên dưới, bất quá cũng may Tô chỉ đạo viên mặt khác mấy cái kết hôn huynh đệ còn tính săn sóc, biết huynh trưởng ở bộ đội bò đến vị trí này không dễ dàng, Tô chỉ đạo viên trừ bỏ một tháng gửi chút tiền trở về xem như một mình dưỡng hắn cha mẹ ở ngoài, hắn lão nương muốn làm thời điểm liền ở trong nhà làm mặt khác mấy cái nhi tử, kia mấy người thật sự chịu không nổi thời điểm, mới có thể làm Tô chỉ đạo viên trở về giải quyết vấn đề. Cho nên, Thu Liên hiện tại vấn đề lớn nhất, đó là trong nhà tiền không đủ hoa, mỗi tháng nhập không đắp chi. Nàng nói xong, đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn Phương Bình Anh hỏi, đúng rồi, Bình Anh à, ngươi ở thành phố lâu như vậy, ngươi xem có thể hay không giúp ta tìm phân sống làm nha, ta nghĩ tốt nhất là cái loại này có thể lấy về ra làm sống, ta có thể một bên mang theo nhà ta nhạc nhạc, một bên tránh cái tiền trinh, so cả ngày ngồi ở trong nhà cường. Phương Bình Anh nghe nàng nói những việc này, nhưng thật ra cũng nghĩ giúp nàng một phen, nghĩ nghĩ, cùng nàng nói, ta kêu cửa hàng cách vách có cái loại này làm tợ lặt tiệp hoa cửa hàng, hình như là làm nhiều, có thể lấy về ra đi làm, bất quá tiền lương không cao lắm, ngươi muốn hay không thử xem. Thu Liên vừa nghe, cao hứng cực kỳ, thí nha, ngươi đợi lát nữa liền mang ta đi xem, ta không tham tiền lương cao, có thể trợ cấp trong nhà thì tốt rồi. Phương Bình Anh gật gật đầu, cười đồng ý, thành. Kia đợi lát nữa đi trước ta kia cửa hàng, ngươi đi kia trong tiệm nhìn xem, nếu là nguyện ý, liền cùng kia lão bản nói chuyện, kia lão bản nhưng thật ra khá tốt nói chuyện. Chương 206 thân thể không thành vấn đề, 1160. Thu Liên vừa nghe, lập tức ứng hạ. Làm tợ lặt tiệp hoa cửa hàng liền ở Phương Bình Anh cửa hàng đối diện, lão bản nhận thức Phương Bình Anh, ngày thường gặp được cũng sẽ chào hỏi một cái, nhìn thấy là nàng mang đến người, hai lời chưa nói, liền đáp ứng làm Thu Liên làm. Bất quá cửa hàng quy củ thực nghiêm khắc. Đầu tiên muốn giao tiền thế chấp, lấy nhiều ít hóa phải giao nhiều ít tiền thế chấp, hơn nữa đến ở bọn họ quy định tốt thời gian làm xong, nếu là đã muộn giao hàng, sẽ khấu một bộ phận tiền thế chấp. Thu Liên nghe xong, yên lặng tính hạ, cảm thấy chính mình nếu là nỗ lực chút, buổi tối làm văn chút, cũng có thể làm xong, tính toán thử xem. Nhưng là Phương Bình Anh lại đem nàng kéo hướng một bên, nhỏ giọng khuyên nàng, Thu Liên tẩu tử, ngươi cần phải suy xét hảo, nhà các ngươi nhạc nhạc còn nhỏ, thường thường muốn ngươi chiếu cố. Ngươi mỗi ngày đạt được thật nhiều tâm tư nhìn hắn, mấy thứ này không nhất định có thể làm xong, vạn nhất đã muộn giao hàng, khấu tiền thế chấp nói, chẳng khác nào ngươi mấy ngày đều làm không công. Thu Liên nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy không thích hợp sao?